Chương 2301, hắn tình yêu, chỉ cho phép rồi nàng một người. Vô cùng kiểu Âu Châu phong tình thành cổ, cộng thêm đặc thù hoa tử đằng cùng hoa hồng trắng chạm đến hoa hồng tô điểm trang phục, càng thành tân lãng mạn. Hôn lễ sân bối cảnh chính là ngày bên trong miếng ngói hồ cùng xa xa ản tờ dây núi, đang ngồi cũng đều là người thân bạn tốt, cho nên mặc dù không có quốc nội người bình thường làm hôn lễ như vậy long trọng, nhưng cũng vẫn là ấm áp náo nhiệt. Hơn nữa, từ chối khéo hôn lễ công ty an bài người điều khiển chương trình, trực tiếp do Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm hai làm người điều khiển chương trình sống. Bởi vì tham gia hôn lễ người không nhiều, hai người mạch đều không cầm liền trực tiếp đứng trên không được rồi. Hôm nay đâu, là anh ta chị dâu đám cưới ngày, ở chỗ này ta trước hết thay bọn họ cảm ơn các vị như vậy không xa vạn dặm tới tham gia bọn họ hôn lễ. Phó Thời Khâm nói. Nói thật, anh em chúng ta ba cái, ta vẫn cảm thấy ta mới là sớm nhất kết hôn, kết quả nhường anh ta đoạt trước. Phó Thời Dịch thở dài than thở, nói, đang tại ta chị dâu xuất hiện trước kia, ta căn bản chưa từng nghĩ anh ta đời này sẽ kết hôn. Ta cũng chưa từng nghĩ. Phó Thời Khâm đi theo trả lời một câu, hai người cùng nói tương thanh tựa như ngươi một câu ta một câu tiếp tới, nhưng ta chị dâu vừa xuất hiện rồi, anh ta hoàn toàn thì không phải là anh ta, vậy đơn giản cây vạn tuế nở hoa cây khô gặp xuân. Phải, đó không phải là gặp thật yêu đi. Phó Thời Dịch cười một tiếng, tiếp tục nói, phải nói ta chị dâu vậy thì lợi hại, mới đầu cứ thế không nhìn trên anh ta, đó là trăm ngàn cay đắng trăm phương ngàn kế muốn bỏ rơi anh ta. Nhưng anh ta là ai à, Phó Hàn Tranh à, sống 20 nhiều năm đầu một lần gặp như vậy thích, làm sao có thể buông tha cho chứ? Phó Thời Khâm nhớ lại năm xưa, cảm khái không thôi thở dài nói, đó là không giải cố gắng bất khuất không cào cứng rắn là đem ta chị dâu đuổi tới tay rồi, sau đó liền không có chút nào nhân tính ngược chó. Phó Thắng Anh dần dần nghe không nhịn được, cọ sát nghiến răng nhỏ giọng quát lên. Mù bần cái gì, làm tránh sự mà. Đây là cho hắn ca chủ trì hôn lễ, không phải nhường bọn họ biểu diễn nói tương thanh. Phó Thời Khâm tiếp thu được hắn ca quăng tới ánh mắt, háng háng giọng nói. Này nói một chút đều quên muốn làm tránh sự, bây giờ nói tránh sự mà, tiếp theo nên tới làm gì? Phó Thời Dịch nhắc nhở, hỏi thề. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc mang nhi tử ngồi ở phía dưới, dở khóc dở cười dòm đem hôn lễ hiện trường mau làm thành tương thanh biểu hiện hai huynh đệ cái. Một đôi kẻ dở hơi. Phó Thời Khâm bị Phó Hàn Tranh trừng mắt một cái, lập tức nghiêm túc rồi. Chú rể, bây giờ mời ngươi vén lên cô dâu đầu xa, nghiêm túc thâm tình ôn nhu nhìn chăm chú nàng ánh mắt. Phó Hàn Tranh đưa tay, nhẹ nhàng vén lên cố vi vi đang đắp mặt đầu xa, cẩn thận sửa sang lại tới rồi nàng sau lưng. Sau đó, hơi nhu cười trúng chím nhìn chăm chú người trước mặt. Mặc dù không phải lần thứ nhất thấy nàng mặc trên áo cưới dáng vẻ, nhưng giờ khắc này thấy hắn như cũ không khống chế được chính mình tâm triều phập phồng. Phó Thời Dịch nhìn cười trốn chím đối mặt một đôi người mới, hỏi nhỏ. Chú rể Phó Hàn Tranh tiên sinh, xin hỏi ngươi sâu yêu đứng ở ngươi trước mặt cô dâu sao? Phó Hàn Tranh nhìn chăm chú cố vi vi cười trốn chím minh mâu, kiên định nói. Sâu yêu tận xương. Nếu như không phải là nàng, hắn nghĩ hắn cả đời này cũng sẽ không yêu bất kỳ người, cũng sẽ không cùng ai bước vào hôn nhân. Hắn tình yêu, từ đầu chí cuối chỉ cho phép rồi nàng một người. Bởi vì nàng, hắn lần đầu tiên nghĩ yêu một người, muốn kết hôn một người, muốn cùng một người cùng chung cả đời. Như vậy, về sau cuộc đời còn lại vô luận nghèo khó phú quý, sanh lão bệnh tử, ngươi đều nguyện ý yêu nàng, bầu bạn nàng, bất ly bất khí sao? Phó Thời Khâm trịnh trọng dò hỏi. Phó Hàn Tranh nắm cố vi vi tay buộc chặt một ít, mỉm cười nói. Ta nguyện ý. Chương 2302, đây là ta đời này chí yêu. Hồ quang núi sắc khỉ lệ, sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng. Cố vi vi ngưng mắt nhìn nam nhân trước mặt, mặc dù hắn sở trả lời những thứ này căn bản là không cần phải nói cửa ra liền không thể nghi ngờ câu trả lời, nhưng ở chính mắt nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được mù quáng hốc mắt. Đang tại trải qua tàn khốc phản bội cùng chết sau, nàng nhưng lại đang tại một cái khác xa lạ đất nước, tình cờ gặp nhất thành khẩn chân tình. Bởi vì cái nam nhân này, nàng biết tình yêu chân chính là bộ dáng gì, chân chính yêu nàng người là dạng gì, còn chân chính yêu một người lại là bực nào vui sướng hạnh phúc. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đáy mắt dần dần lệ quang lóe lên, khẩn trương cau lại cau mày, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Chẳng lẽ là hắn trả lời có vấn đề, mà là hắn trả lời không đủ nghiêm túc? Cố Vi Vi cười trúng chím lắc đầu, chẳng qua là trong nháy mắt nghĩ tới gặp phải hắn tới nay trải qua rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời tâm trạng có chút mất khống chế. Đang chủ trì Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch kỳ quái nhìn cặp mắt đỏ lên, sắp rơi nước mắt cô dâu. Bọn họ là gặp rất nhiều vợ chồng đang hỏi thề phân đoạn thời điểm, cũng sẽ như vậy kích động rơi lệ. Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy chuyện hẳn sẽ không xuất hiện ở hắn ca cùng hắn chị dâu trên người, dẫu sao bọn họ chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, hơn nữa bọn họ đối với nhau cảm tình đã sớm kiên định không rời. Cho nên, mới sẽ không giống như người bình thường bởi vì như vậy một câu không đáng kể lời thề mà kích động rơi lệ. Kết quả, hắn vẫn là muốn phải quá đơn giản a. Nhưng là, hai vấn đề này có lớn như vậy ma lực sao? Phó Thời Dịch phục hồi tinh thần lại, tiếp tục dò hỏi. Cô dâu, xin hỏi ngươi sâu yêu ngươi trước mặt cái nam nhân này sao? Đời này chí yêu. Cố Vi Vi nghẹn ngào thanh âm nói. Phó Thời Dịch đầy cõi lòng chúc phúc nhìn hai người, hỏi. Như vậy, về sau cuộc đời còn lại vô luận nghèo khó phú quý, sanh lão bệnh tử, ngươi đều nguyện ý giống nhau kế đi yêu hắn, bầu bạn hắn, bất ly bất khí sao? Ta nguyện ý. Cố Vi Vi đầy mắt lệ quang đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt. Như vậy, hôm nay ngay tại chỗ này, ản tờ núi làm chứng, ngày bên trong miếng ngói hồ làm giám, tại chỗ chư vị đều vì làm chứng. Phó Thời Khâm nói xong, hướng dưới đài một đôi bánh bao nhỏ nói, bây giờ, xin mời chúng ta hoa nhỏ đồng đưa lên nhẫn cưới. Đang tại cuối lối đi, phó phu nhân dụ dỗ hai cái sách trang chiếc nhẫn giỏ nhỏ manh bánh bao. Hiu hiu, điềm điềm, ngoan, đem đồ vật cho ba mẹ đưa đi. Hai cái nhỏ manh bánh bao đang tại phó phu nhân tỏ ý hạ lên đường, ăn vặt hàng điểm điểm một tay cầm một khối ông nội mới vừa cho bánh bích quy, một tay nhấc lam tử nhanh chân chạy. Kết quả, không chạy hai bước giỏ trong chiếc nhẫn hộp liền rớt ra. Đánh giá phù hộ đem chiếc nhẫn hộp nhặt lên, cho nàng bỏ vào giỏ trong, sau đó mới hai người một trước một sau cùng đi hướng chờ Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh. Đợi đến hai người đến gần, hai vị phù dâu Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên lập tức tới ngay cầm lấy chiếc nhẫn đưa đến một đôi người mới trước mặt. Nhưng là, điềm điềm nhưng hảo phóng dơ lên chính mình ăn một nửa bánh bích quy, muốn tặng cho mẹ. Cố Vi Vi không người xoa xoa trên mặt nàng bánh bích quy tiết, giọng ôn tồn an ủi. Điềm điềm, ngươi ăn đi, mẹ không ăn. Tiểu tử nghe, chính mình đứng ở bên cạnh khoái trá tiếp tục ăn bánh bích quy, hiểu hiểu thì tò mò nhìn chằm chằm trang phục lộng lây đứng ba mẹ. Có chút không hiểu nổi bọn họ đang làm gì. Phó Hàn Tranh đưa tay chỉnh sửa một chút nàng đầu xa, chút nào không keo kiệt ca ngợi lên. Phó phu nhân, ngươi hôm nay xinh đẹp không thể tả. Cố Vi Vi cười khẽ, ngươi hôm nay cũng tuấn mỹ phải vạn vật thất sắc. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng loạt bĩu môi, hôn lễ này chủ trì không nổi nữa, có thể hay không suy tính một chút bọn họ mới vừa thất tình cầu độc thân cảm thụ. Tốt lắm, phải nói lặng lẽ nói. Xong rồi các ngươi vừa nói, chúng ta tiếp tục. Chương 2303, ngươi có thể hôn người cô dâu rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn hai người bạn mẹ đã đem chiếc nhẫn hộp đều mở ra chuẩn bị xong, mới ngay sau đó tuyên bố bước kế tiếp. Bây giờ, chú rể có thể cho là ngươi cô dâu đeo lên các ngươi nhẫn cưới rồi. Phó Hàn Tranh lấy ra chiếc nhẫn trong hộp nữ giới, cầm lên Cố Vi Vi tay trái, đem nhẫn cưới đeo ở ngón tay áp út của nàng. Rồi sau đó, cầm lên nàng tay, túi đầu nhẹ nhàng đang tại mu bàn tay rơi xuống vừa hôn. Phó phu nhân, rất vinh hạnh trở thành chồng của ngươi. Cố Vi Vi cười khẽ, lấy ra khác một cái đàn ông nhẫn cưới, cho hắn cũng đeo lên tay trái ngón áp út trên. Phó tiên sinh, rất vinh hạnh trở thành ngươi phu nhân. Cười trúng chím bốn mắt nhìn nhau gian, ngọt ngào tình ý không cần nói cũng biết. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không đành lòng nhìn tiếp nữa, trực tiếp tuyên bố. Bây giờ, chú rể ngươi có thể hôn ngươi cô dâu rồi. Phó Hàn Tranh đưa tay bưng Cố Vi Vi gò má, nhớ tới bên cạnh còn có hai cái bánh bao nhỏ, nghiêng đầu dòm đứng ở bên trên hiệu hiệu cùng điểm điểm. Hiệu hiệu điểm điểm, xoay qua chỗ khác, nhắm mắt lại không cho phép nhìn. Điểm điểm không có xoay người, hiệu hiệu kéo nàng xoay người. Sau đó, khả ái vô cùng một tay che mình ánh mắt, một đưa tay tới che muốn quay đầu đi xem điểm điểm ánh mắt. Phó Hàn Tranh lúc này mới yên tâm cúi đầu, hôn mình cô dâu, cái hôn này phá lệ thâm tình lâu dài. Hôn lễ nhiếp ảnh gia kịp thời đang tại dưới đài ghi chép xuống này ấm áp đáng yêu một màn, hình ảnh chính giữa là thâm tình ôm hôn chú rể cô dâu, đang tại bọn họ trước mặt lại đứng một đôi đáng yêu bánh bao nhỏ. Nhỏ Nam Đồng tay nhỏ bé che mình ánh mắt, bên trên cô bé tò mò nghiêng đầu phải đi thăm, lại bị ca ca che mắt. Một màn này, thật là khả ái thú vị phải không được. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân thấy vậy, dở khóc dở cười đem một đôi tôn nhi ôm đi. Ân hử, không sai biệt lắm được rồi, đừng thân cái không xong rồi. Phó Thời Dịch ho khan hai tiếng, nhắc nhở hôn cô dâu còn không chịu kết thúc người. Phó Hàn Tranh không thôi buông mềm mại mùi thơm môi, hướng về phía nàng ôn nhu cười khẽ. Chú rể, rốt cuộc hoàn thành hôn lễ, có hay không kết hôn cảm nghĩ muốn phát biểu một chút? Loại này cảm nghĩ, hay là đối với ta phu nhân phát biểu, không cần ngay trước các ngươi phát biểu. Phó Thời Khâm bĩu môi, khẳng định lại là nổi lên một bụng ngán người lời tỏ tình, chuẩn bị nói cho chị dâu một người nghe. Vốn là dựa theo Tây Phương nghi thức, tiến hành tới nơi này sau, chính là ném bó hoa, người mới cùng tân khách cùng hoan. Bất quá, bởi vì có mấy cái trưởng bối đang tại, cho nên Cố Vi Vi ban đầu cùng hôn lễ bày kế người yêu cầu, giữ nguyên nước hoa đang tại hôn lễ trên hướng cha mẹ trưởng bối tử dâng trà cảm kích phân đoạn. Phó Thời Dịch thấy người giúp việc đã bày xong ghế ngồi, đem Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, còn có Phó Lao Phu Nhân cùng cả mạn. Đồ dằn đều mời lên đài ngồi. Sau đó, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi nhất nhất cho bốn vị trưởng bối kính trà. Phó Phu Nhân nhận được cái ly này trà con dâu, tại chỗ liền mù quáng hốc mắt. Tiểu tử ngươi về sau dám để cho ngươi con dâu thụ nửa điểm ủy khuất, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Phó Thời Khâm buồn cười, mẹ, ngươi đây rốt cuộc là tiếp con dâu mà đâu, hay là gả con gái mà đâu. Cái này không biết, nghe nàng lời này, đều cho là nàng không phải bà mà là mẹ vợ đâu. Phó Phu Nhân liếc hắn một cái, bưng lên trà uống một hớp dặn dò. Tốt lắm, lễ phép ý một chút liền tốt lắm. Cuộc hôn lễ này vốn là muốn ấn bọn họ ý tới làm, nhưng là Vi Vi cân nhắc đến bọn họ mấy vị trưởng bối tâm tư, cho nên đang tại vốn là kiểu Tây Phương hôn lễ chung, tăng thêm kiểu Trung Hóa hôn lễ dâng trà này hẳn nhất. Tốt, ta hẳn thật tốt cảm ơn các ngươi nuôi dưỡng ưu tú như vậy người, mới để cho ta gặp. Chị dâu, một điểm này ngươi cảm ơn anh ta là đủ rồi, hắn hoàn toàn là chính mình tu luyện. Phó Thời Khâm cười nói, hắn ca từ hiểu chuyện sau chính là một đặc biệt có chủ kiến, nhân sinh mỗi một bước đều là tự quyết định, cho nên ba mẹ đối hắn thật không có làm sao bồi dưỡng. Chương 2304, chớ đem ta son môi thân xài. Đang tại cho Cố Vi Vi cùng mấy một trưởng bối kính trà sau, nhiếp ảnh gia thừa dịp cho phó ra một nhà trên dưới vỗ một tấm hình chụp chung. Rồi sau đó, lại gọi lên tất cả tân khách tiến hành đại hợp ảnh. Cuối cùng, Cố Vi Vi đưa tay bó hoa tặng cho cuối năm liền muốn cử hành hôn lễ kỳ trình. Thật ra thì chỉnh trường hôn lễ hoàn thành xuống, cũng không dùng đến một cái giờ. Nhưng là, vì chuẩn bị trận này không tới một giờ nghi thức, bọn họ từ hơn nửa năm trước liền tại bắt đầu chuẩn bị. Mà chính là ngắn ngủi này, không tới một giờ nghi thức, Phó Hàn Tranh đợi nhiều năm mới hoàn thành tâm nguyện. Hôn lễ nghi thức sau này, chính là đang tại cổ bảo bên trong tiến hành tiệc cưới rồi. Phó Hàn Tranh đưa Cố Vi Vi trở về phòng, nhường nàng đổi người nhẹ lễ phục. Hắn đang muốn đi theo vào phòng ngủ, Cố Vi Vi đỡ cửa nói. Chính ta đổi. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua nàng áo cưới, nhẹ cười hỏi. Ngươi chắc chắn ngươi có thể chính mình với tới phía sau dây cột. Cố Vi Vi nhấp mí môi, thả hắn đi vào, sau đó con qua người. Phó Hàn Tranh rất dễ dàng cho nàng cởi ra áo cưới sau lưng dây cột, cũng đem thắt lưng đánh bung lỏng một chút, lấy thuận lợi nàng cởi ra. Tốt lắm. Cố Vi Vi một tay đè cổ áo, để tránh áo cưới chợt rơi xuống, quay đầu nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thay xong liền đi ra. Cũng không phải là không nhường ta xem qua, đổi một quần áo còn muốn ta tránh. Phó Hàn Tranh cười nhạo nói. Rõ ràng đã ra thịt thân thiết vô số lần, có thể mỗi lần thay quần áo thời điểm, nàng còn chung quy không có thói quen đang tại trước mặt hắn đổi. Ngoài miệng tuy như vậy vừa nói, nhưng hắn vẫn là nghe lời mở cửa đi ra ngoài. Dẫu sao, lúc này hắn không xác định chính mình thật nhìn, còn có thể có tâm tình đi xuống cùng người nhà tân khách dùng cơm. Cố Vi Vi đóng cửa lại, chính mình cởi ra áo cưới, đổi lại tiện việc hành động lễ phục váy, hơi chỉnh sửa một chút trang điểm mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh đứng dậy đến gần, cười chúm chím đánh giá hình tượng rực rỡ đổi mới hoàn toàn vợ bé nhỏ, túi đầu liền muốn hôn một cái tới. Cố Vi Vi đưa tay ngăn trở, chớ đem ta son môi thân xài, ta lại phải trở về bổ. Phó Hàn Tranh không biết làm sao than thở, bắt được nàng tay đang tại tay nàng cong nhẹ nhàng hôn một cái. Thiếu, buổi tối cùng nhau cùng ngươi đòi. Cố Vi Vi. Chẳng qua là bổ cái hôn lễ, hắn thật đúng là đem tối nay khi đêm tân hôn qua sao. Kính nhờ, bọn họ đều ngủ ở trên một cái giường mấy năm, nào còn có đêm tân hôn cảm giác mới mẻ. Phó Hàn Tranh dắt nàng cùng nhau xuống lầu, lúc trước vẫn không có chờ đến mẹ ôm Điềm Điềm, đang nằm bò ở dưới lầu cửa thang lầu an toàn hộ cản, vừa nhìn thấy bọn họ xuống liền hưng phấn cười nói. Mẹ mẹ! Nhưng mà, nàng đưa tay nhỏ bé chờ tới không phải mẹ, mà là Phó Hàn Tranh. Tiểu nha đầu chưa từ bỏ ý định, hướng đi ở Phó Hàn Tranh bên trên Cố Vi Vi đưa tay. Mẹ! Cố Vi Vi nhìn con gái nhỏ ủy khuất ba ba dạng, một chút mềm lòng. Hay là ta ôm nàng đi? Nàng nặng. Phó Hàn Tranh một câu nói, cự tuyệt nàng yêu cầu. Nha đầu này 20 mấy cân, nàng bây giờ lại là mang giày cao gót, lại ôm nàng nhiều không có phương tiện đi bộ. Tiểu nha đầu không đợi tới mẹ ôm một cái, ủy khuất phải nước mắt đều phải đi ra. Cho đến tới rồi phòng ăn ngồi xuống, Phó Hàn Tranh mới đem nàng giao cho Cố Vi Vi, nhường nàng được đền bù mong muốn ngồi vào mẹ trong ngực. Phó phu nhân thấy vậy, đưa tay dụ dỗ nói. Điềm Điềm, bà nội ôm có được hay không? Tiểu nha đầu vừa nghiêng đầu, ôm Cố Vi Vi cổ, nơi nào cũng không chịu đi. Điềm Điềm, xem nơi này là cái gì, ước hiếp hoành thánh. Phó Thắng Anh bưng thức ăn trẻ con bàn khe khẽ gõ một cái, tiểu nha đầu nghiêng đầu nhìn một chút, ánh mắt sáng lên liền đưa tay phải đi. Một bàn người ồn ào cười to, tất nhiên mẹ ruột cũng không bằng một chén hoành thánh. Chương 2305, cùng là thất tình cầu độc thân. Một mâm nhỏ hoành thánh, thành công đem Điềm Điềm từ Cố Vi Vi trong ngực câu đi. Tiểu nha đầu ngồi ở ông nội trong ngực, thỏa mãn thưởng thức đút tới miệng lúc thức ăn ngon, căn bản quên mẹ ruột của mình. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, nói. Một hồi chúng ta liền lên đường đi ngày bên trong ngõa, nếu không không đuổi kịp phi cơ rồi. Nhanh như vậy phải trở về đi. Cố Vi Vi ngạc nhiên hỏi. Nguyên Sóc khổ não than thở, ta cũng không muốn trở về, có thể không đi trở về kia một gian hàng chuyện ai quản. Hắn mới vừa đón lấy đổ dằn ra tộc chuyện, rời đi quá lâu miễn không được sẽ xảy ra tai vạ, cho nên vẫn là về sớm một chút. Dù sao, bọn họ hai kết hôn rồi ở bên này nghỉ phép, bọn họ ở lại nơi này cũng chỉ có làm kỳ đà cản mũi phần. Bọn họ phải về sẽ để cho bọn họ trở về, ở lại nơi này cũng không có ích gì. Các bạn, Đồ Giản nói, Đồ Giản gia tộc nội bộ chuyện phức tạp, hắn lâu không đi trở về khẳng định là không được. Nguyên Sóc vừa nghe, để đua xuống nói, ngươi nói chuyện làm sao nhường người như vậy không thích nghe đâu. Hắn bây giờ đón lấy Đồ Giản gia tộc, người bên ngoài đều cho là trên trời rơi nhân bánh đập trên đầu hắn, có thể hắn chính là một cái cho bọn họ phụ nữ đi làm được rồi. Hắn lại không nói không trở về, hắn một bộ chỉ mong hắn cút nhanh lên trở về làm việc giọng. Được rồi, ăn cơm, người ta ngày vui ngươi ở nơi này bày sắc mặt cho ai nhìn. Nguyên Mộng cho hắn kẹp gọi thức ăn thúc giục. Nguyên Sóc mặc dù là đáp ứng đón lấy Đồ Giản gia tộc sản nghiệp, nhưng đối với công tác tích cực tính thật không cao. Mỗi ngày càng cùng nàng rên rỉ than thở kêu mệt. Nguyên Sóc bĩu môi, chỉ đành phải bưng lên chén đũa tiếp tục dùng cơm. Nguyên Sóc nhắc tới trở về, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên cũng nói theo. Vi Vi, chúng ta chậm một chút cũng phải lên đường trở về. Các ngươi cũng phải đi. Cố Vi Vi không giải. Nguyên Sóc bởi vì Đồ Giản gia tộc công việc muốn chạy về, nàng dĩ nhiên có thể hiểu được. Nhưng là các nàng hai cái, gần đây thật giống như không có bận như vậy đi. Ta có công việc phải xử lý. Lạc Thiên Thiên nói. Kỷ Trình không thôi nhìn một chút đang ăn đổ một đôi bánh bao nhỏ. Ta có thể lại lưu hai ngày. Minh Diệp thở dài than thở, thay nàng giải thích. Trình Trình phải đến thực tập đơn vị trình diện. Muốn hai ngày cũng không có chuyện gì. Kỷ Trình không thôi nhìn ăn cơm cũng sữa manh hai chỉ bánh bao nhỏ. Không nỡ cứ như vậy đi. Cố Vi Vi nhìn nàng ánh mắt kia, dở khóc dở cười nói. Nếu là chuyện công việc, trước hay là trở về xử lý đi, chúng ta trở về nước tái tụ cũng giống như nhau. Kỷ Trình buồn bực bĩu môi, nàng không muốn trở về thực tập, nàng chỉ muốn ở lại chỗ này cùng nhỏ manh bánh bao mấy cái chơi đùa. Ép gì đó, ta cũng phải đi về. Phó Thời Khâm cũng đi theo nói lên nói. Bọn họ hôn lễ cũng tham gia, bây giờ hắn phải trở về đuổi chính hắn bạn gái. Mặc dù, bây giờ đã là bạn gái trước rồi. Ta cũng trở về. Phó Thời Dịch nói, Phó Thắng Anh cau mày dòm một bàn người, này nói một chút phải về, các ngươi đều phải trở về. ta không đi trở về, chuyện của công ty tình ai quản. Phó Thời Khâm cho chính mình tìm mượn cớ. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, lấy việc công làm việc tư, ngươi không phải là trở về tìm ngươi bạn gái trước đi. Ngươi không phải. Phó Thời Khâm hỏi ngược lại. Cùng là thất tình cầu độc thân, ai lại so với ai khác tốt hơn chỗ nào? Tốt lắm, bọn họ phải về sẽ để cho bọn họ trở về, hôn lễ đã xong rồi, bọn họ lưu bên này cũng không giữ được. Phó phu nhân ngược lại là dễ nói chuyện, rất đồng ý Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch về nước trước đi. Nàng dĩ nhiên biết bọn họ trở về không phải vì công việc gì, nhưng bọn họ có thể chính mình sớm một chút giải quyết vấn đề tình cảm cũng là chuyện tốt. Chương 2306, yêu nàng cưng chiều nàng tới rồi cực hạn nam nhân. Tiệc cưới trên, nói một chút phải rời khỏi đều nói rời đi. Vì vậy tính toán một chút, tiếp theo lưu lại nơi này, cũng liền phó ra mấy một trưởng bối cùng ca mạn. Đô giản, cùng với cô Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh vợ chồng một nhà bốn miệng. Bất quá mọi người đều riêng có chuyện riêng, bọn họ cũng không có nhiều hơn giữ lại. Tiệc cưới sau này, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đưa bọn họ đến cổ bảo bên ngoài. Nguyên Mộng giang hai cánh tay cho nàng ôm một cái, hiếm thấy đứng đắn dặn dò. Phải thật tốt qua đi xuống, mỗi một ngày đều hạnh phúc quá khứ, đêm trước kia không có đều gấp đôi hạnh phúc trở lại. Đang tại Cố gia sinh hoạt phải những thứ kia năm, cho dù Cố phu nhân cũng đãi nàng không tệ. Vật chất trên chưa bao giờ không có bạc đãi nàng, nhưng trong tình cảm nàng từ biết chính mình là thu nuôi một khắc kia, cũng biết là một người ngoài. Sau đó hơn năm, vẫn đi theo nàng cùng Nguyên Sóc phiêu bạc bên ngoài, chưa từng có qua chân chính hạnh phúc vui sướng thời điểm. Ước chừng cũng chính là như vậy, trời cao mới ban cho nàng một cái Phó Hàn Tranh, như vậy một cái yêu nàng cưng chiều nàng tới rồi cực hạn nam nhân. Ừ Cố Vi Vi tê ơ. Nhường con gái ngươi lớn lên làm ta con dâu. Thật không có thương lượng sao? Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định hỏi. Cút! Cố Vi Vi buông tay, trong nháy mắt liền muốn trở mặt. Trước kia còn nói đau nhà ta tiểu Nguyên bảo, con dâu đều không bỏ được cho hắn một cái. Nguyên Mộng dắt nhi tử, đáng thương lắp bắp nói. Cố Vi Vi cắn răng, cảnh cáo nói. Chuyện này, ngươi lại nói 100 lần cũng không khả năng, thiếu đánh con gái ta chủ ý. Nguyên Mộng không thôi nhìn một chút cách đó không xa đang tại trên cỏ cùng Hữu Hữu chơi đùa mềm manh đáng yêu tiểu nha đầu, đáng tiếc thở dài than thở. Không để cho ta đánh con gái ngươi chủ ý, vậy ta liền đánh con trai ngươi chủ ý. Cố Vi Vi vừa nghe, một mặt sợ hai nói. Ngươi nghĩ đối chúng ta Hữu Hữu làm gì? Yên tâm, ta không phải nhường con trai ta đi bẻ con hắn, nhưng ta sẽ sanh con gái bắt hắn lại. Nguyên Mộng lời thề son sắt nói. Nguyên Sóc vừa nghe tại chỗ liền phản đối, ta không đồng ý, con gái mới không thể cách ta xa như vậy. Cố Vi Vi khoanh tay, một mặt không biết làm sao nói. Tỉnh lại đi, các ngươi còn không có con gái. Nữ nhi bóng dáng đều còn không có, liền tính toán bắt đầu tương lai con gái muốn gả cho con trai hắn. Có là nhất định sẽ có. Nguyên Sóc khẳng định nói, liếc mắt một cái khóc tựa như Phó Hàn Tranh Hữu Hữu, nhưng có cũng sẽ không tiện nghi con trai ngươi. Ngươi hai đến cùng có đi hay không? Cố Vi Vi thật sâu cảm thấy, cái đề tài này tiếp tục nữa, có muốn cùng bọn họ tuyệt giao xung động. Nguyên Sóc ôm tiểu Nguyên Bảo để lên tới, thúc giục Nguyên Mộng lên xe chạy tới ngày bên trong miếng ngói phi trường. Cố Vi Vi trước đưa đi Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc, kỷ trình bọn họ cũng thu thập xong hành lý đi ra. Minh Diệp mấy người đang tại dọn hành lý lên xe, kỷ trình nhưng chạy đi cùng hai cái bánh bao nhỏ cáo chớ đi. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn đem người ta nhi tử con gái ôm lại ôm Kỳ Trình, nghiêng đầu hướng bên trên Minh Diệp nói. Ngươi hay là sớm một chút đem nàng lấy trở về sinh đứa bé đi, đỡ cho nàng một ngày chung quy đi giày xéo người ta đứa bé. Nàng con nhỏ, qua 2 năm lại nói. Minh Diệp mỉm cười nói. Kỳ Trình, ngươi còn có đi hay không rồi? Lạc Thiên Thiên cao giọng quát lên. Kỳ Trình không thôi cùng phù hộ đánh giá cùng Điểm Điểm nói chia tay. Một bước ba quay đầu đi tới. Vi Vi, các ngươi lúc nào trở về nước? Hẳn. Qua không được bao lâu. Cố Vi Vi nói. Phó thị tập đoàn nhiều chuyện như vậy, Phó Hàn Tranh không thể nào cùng nàng ở bên này trễ nải quá lâu. Vậy chờ ngươi trở về nước tái tụ đi. Kỳ Trình không thôi cùng nàng ôm một cái. Cố Vi Vi vỗ một cái lưng nàng, thực tập công việc cũng cố gắng lên. Kia chúng ta đi. Lạc Thiên Thiên cũng cùng nàng ôm một cái. Liền cùng Cổ Vân Triệt cùng lên xe rồi. Chương 2307, Tránh Văn Đại kết cục. Vốn là náo nhiệt cổ bảo, bởi vì tân khách tiếp liền rời đi dần dần an tĩnh chút. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đưa đi Nguyên Mộng cùng Kỷ Trình bọn họ hai nhóm người, đang chuẩn bị trở về cổ bảo nghỉ ngơi, liền thấy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, còn có Hà Trì một người kéo cái dương hành lý đi ra. Các ngươi lần này trở về, lại không đi trở về, bạn gái ta đều phải bị người đoạt. Phó Thời Dịch nói, là bạn gái trước. Phó Thời Khâm nhắc nhở hắn nói, ngươi cũng bạn gái trước, ai không so với ai khác thảm. Phó Thời Dịch cả giận nói, Hà Trì không nói dòm tương ái tương sát hai huynh đệ, ngươi hai đều thảm, cần gì phải lại như vậy lẫn nhau tổn thương đâu. Như vậy, thành công đổi lấy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch để ý. Ngươi không phải nói cái yêu, đắc ý cái gì. Ai không nói qua tựa như. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn ba người vậy dọn hành lý lên xe, một bên lẫn nhau dỗi. Phó Thời Dịch đóng lại cốp sau, hướng về phía hai người khoát tay một cái. Chúng ta đi. Phó Thời Khâm lên xe, quay cửa kính xe xuống nói. Người khác kết hôn hưởng tuần trăng mật, người hai kéo nhà mang miệng, ý hai ngày đi trở về, công ty còn có một cặp chuyện đâu. Hắn ca không đi trở về, hắn làm sao có thời giờ cùng tâm tư đuổi theo lang dạo. Dù sao bọn họ đều lão phu lão thế rồi, này mang đứa bé cùng trong nhà mấy một trưởng bối, không phải có thể hưởng tuần trăng mật. Thế giờ, các ngươi còn có đi hay không rồi? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thời Khâm rụt cổ một cái, đóng lại cửa kiếng xe, thúc giục Phó Thời Dịch lái xe đi. Dù sao bọn họ một lần nước ở nhà lại muốn gặp mặt, cho nên nói lời từ biệt cái gì cũng không cần như vậy long trọng rồi. Hai người nhìn Phó Thời Khâm bọn họ xe cũng biến mất nơi cuối đường, lúc này mới dắt tay trở về. Cố Vi Vi nhìn nắng chiều ánh chiếu ngày bên trong miếng ngói hồ, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút đi, qua đây mấy ngày đều không thật tốt đang tại kế cận vòng vo một chút. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi lấy ít đồ. Phó Hàn Tranh dặn dò, nói xong cũng về trước cổ bảo trong. Cố Vi Vi thì lưu lại, chạy đi phụng bồi hai đứa bé đang tại trên cỏ chơi đùa. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh đổi cả người quần áo thường, cho nàng lấy kiện áo khoác cùng giày đế bằng đi ra. Đem giày đổi. Vừa nói, giúp nàng mặc vào áo khoác, ngồi xổm người xuống lấy xuống nàng trên chân giày cao gót, cho nàng khoác lên thư thích giày đế bằng. Sau đó, đem giày cho đi theo tới người giúp việc. Cho phu nhân cất vô phòng đi. Cố Vi Vi dắt Hiểu Hiểu, cười nói. Mang theo Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm cùng nhau đi, hôm nay đều không có thật tốt bồi bọn họ. Phó Hàn Tranh gật đầu, một tay dắt nàng, một tay dắt con gái nhỏ. Cố Vi Vi thì một tay dắt hắn, một tay dắt khôn khéo nhi tử. Một nhà bốn miệng dọc theo bên hồ đường đi, dư huy của nắng chiều chiếu sáng đang tại trên người của bọn họ, duy mỹ mà ấm áp. Cố Vi Vi nghiêng đầu xem một chút bên người nam nhân tuấn mỹ sơn mặt, mỉm cười nói. Hôm nay một mực có rất nhiều lời nghĩ đối ngươi nói. Nói cái gì? Phó Hàn Tranh mỉm cười nghiêng đầu. Vốn là muốn nói rất nhiều muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Cố Vi Vi trong mắt chứa đầy nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói, muốn nói nhất cũng bất quá một câu, ta yêu ngươi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, thật trùng hợp, ta cũng muốn nói câu này. Điềm Điềm ước chừng là nghe được hai người nói chuyện, cười ngửa đầu sữa thanh nói. Yêu mẹ. Nàng nói một chút rồi, Hiểu Hiểu cũng kéo một cái Cố Vi Vi tay, manh manh nhỏ sữa thanh còn có chút đói chứ không rõ. Hiểu Hiểu, yêu mẹ. Kêu ba ba đâu? Cố Vi Vi cười hỏi. Yêu ba ba. Hai cái bánh bao nhỏ đồng loạt nói. Cố Vi Vi vui vẻ đang tại hai đứa bé chán thân rồi thân, mới vừa một thẳng người, Phó Hàn Tranh cũng cúi đầu tại chán nàng đầu nhẹ khẽ hôn một cái. Ta yêu ngươi, Vi Vi. Cố Vi Vi ngưng mắt nhìn nam nhân ôn nhu mi mắt, nàng không từng nghĩ đến đang tại rơi vào tử vong địa ngục sau, nhưng tình cờ gặp cả đời sở yêu. Không phải ra tới ngắm phong cảnh, nhìn không ta làm gì. Phó Hàn Tranh bật cười hỏi nhìn chằm chằm chính mình choáng váng sững sờ thê tử. Phong cảnh không kịp ngươi chờ coi nha. Cố Vi Vi cười nói. Thế gian này, vạn thiên phong cảnh không kịp hắn đẹp mắt, lưu niên thời gian cũng không bằng hắn tình trường. Mà nàng, biết bao may mắn có hắn. Chính Văn Hoàn. Gõ xuống này ba chữ, trong lòng đột nhiên có dũng khí thất tình cảm giác tựa như. Nhưng mà, tới rồi nên cùng Vi Vi Phó Tổng nói gặp lại lúc. Bất chi bất giác, cùng bọn họ làm bạn một năm, 2018 là ta đến nay gian nan nhất cũng may mắn nhất một năm. Năm ngoái năm trước lúc này, cha bắt đầu thân thể khó chịu, qua năm liền chẩn đoán chính xác rồi ung thư, từ chẩn đoán chính xác tới tay thuật, rồi đến một lần lại một lần hóa trị. Ta lần đầu tiên gánh vác lớn như vậy kinh tế và áp lực trong lòng, một lần cảm giác chính mình muốn chống đỡ không nổi nữa. Nay một năm, mới phát hiện cha và mẹ già rồi, ta muốn trở thành bọn họ ỷ vào. Nay một năm, ta đang tại nhà, đang tại quán rượu, đang tại bệnh viện bên giường bệnh, ở trên xe viết câu chuyện này. Mặc dù cuộc sống thực tế rất khó khăn, nhưng bút hạ câu chuyện này lại cho ta rất nhiều ấm áp lực lượng, mà câu chuyện này lấy được các ngươi thích cùng khích lệ, cũng để cho ta thật sâu cảm động cùng cảm kích. Nói tóm lại, đây là một cái nói quý trọng câu chuyện. Cố Tư Đình không hiểu được quý trọng, cho nên hắn bỏ lỡ, dù là hắn nghiêng hết tất cả đi vãn hồi, cũng vẫn là bỏ lỡ. Mà Phó Hàn Tranh biết quý trọng, cho nên hắn có hắn chí yêu. Mà Vi Vi đang tại Phó Hàn Tranh nơi đó học được quý trọng, cho nên có hạnh phúc. Cho nên xem xong câu chuyện này các ngươi cũng mời học quý trọng. Chúng ta đều là người bình thường, không có nặng tới một lần cơ hội, có vài người có một số việc khả năng nhất thời bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Phía sau sẽ viết một điểm Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch phiên ngoại, cùng với Vi Vi một nhà bốn miệng sau khi cưới sinh hoạt. Cuốn này thật ra thì có rất nhiều địa phương ta viết không đủ tốt, hy vọng hạ một quyển có thể viết tốt hơn. Tháng riêng biên tập đi làm mở mới văn, như cũ ngọt cưng chiều chữa đường đi. Chương 2308, phiên ngoại, Phó Tiểu Nhị, ta kêu ba ngươi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đang tại Thụy Sĩ cử hành hôn lễ, liền cùng Phó gia mấy một trưởng bối lưu ở bên kia thuận tiện nghỉ phép. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái thất tình cầu độc thân, bởi vì phải đoạt về đùa bỡn bọn họ bạn gái trước, cả đêm trước một bước trở về quốc nội. Phó Thời Khâm một đang tại đế đô phi trường xuống phi cơ, liền trực tiếp chuẩn bị chuyển cơ đi điện ảnh và truyền hình thành thấy lang dạo. Phó Thời Dịch cắm eo nhìn chuẩn bị chuyển cơ người, hắc, tất nhiên những ngày qua chúng ta nói như vậy nhiều nói vô ích, ngươi trở lại một cái còn muốn đi thấy nàng, bây giờ người ta cây vốn không muốn nhìn thấy ngươi gương mặt này, ngươi đi có cái chứng dùng. Quản tốt chính ngươi chuyện. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, chính hắn cùng Đinh Đông Đông chuyện đều không giải quyết, còn có tâm tình quản tình cảm của hắn vấn đề. Đều cùng ngươi nói, lúc này đi tìm nàng, cả không là cái gì hảo cảm. Phó Thời Dịch tận tình khuyên nhủ. Phó Thời Khâm kéo ra một tia giả cười đáp lại, ngươi kinh nghiệm phong phú như vậy, nhắc tới một bộ, kia Đinh Đông Đông làm sao còn quan ngươi. Ngươi Phó Thời Dịch cọ sát nghiến răng, chỉ hắn nói, Phó Tiểu Nhị, ta nếu không phải nhìn đang tại huynh đệ một trận phân thượng, mới lười quản ngươi đâu, không mang theo ngươi như vậy cửa ra đả thương người a. Ta chẳng qua là trần thuật sự thật. Phó Thời Khâm một mặt vô tội nói. Hà Chi đứng ở một bên hoàn toàn xem trò vui giá thức, chờ bọn họ bóp xong hết rồi, mới mở miệng nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi hay là biết điều trở về công ty làm việc đi, lang rảo chuyện chờ anh ngươi trở lại, có thời gian lại nói. Dựa vào cái gì a? Hắn nói yêu thương kết hôn, quăng ra công việc đi ngay, dựa vào cái gì ta đuổi người bạn gái liền trước phải xong xuôi công việc lại dành thời gian đi. Phó Thời Khâm bất mãn, kiên định nói, các ngươi hôm nay nói gì cũng không dùng, ta hôm nay phải đi tìm nàng. Có tin hay không ta bây giờ cho ta ca gọi điện thoại. Phó Thời Dịch uy hiếp nói, đánh a, sợ ngươi. Phó Thời Dịch lạnh lùng suy một tiếng, thất tình cầu độc thân không chút kiên kỵ. Hà Chi kéo kéo lại phải bóp lên hai người, ngươi nói các ngươi cũng thật, cầu độc thân tội gì làm khó cầu độc thân đâu, mọi người đều thất tình, cần gì phải còn như vậy lẫn nhau tổn thương đâu. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng loạt tràn đầy địch ý nhìn về phía Hà Chi, ngươi nói gì? Hà Chi giơ tay đầu hàng, làm cười nói, gì đó, ta nhớ tới bệnh viện hôm nay có buổi họp chẩn, ta đi về trước, chính các ngươi nhìn làm. Bây giờ nhắc tới bọn họ hai cẩu độc thân liền gấp, hắn cũng không muốn lại nhúng vào. Phó Thời Dịch nhìn Hà Chi đi, nhìn về phía Phó Thời Khâm nói. Ngươi hôm nay coi như qua lại có thể làm gì, ngươi muốn hôm nay đi qua dám có thể cùng hắn hợp lại, ta cùng ngươi họ. Ngươi đặc biệt lúc nào không cùng ta một cái họ rồi. Phó Thời Khâm hỏi. Phó Thời Dịch tiếp tục đánh cuộc nguyền rủa thề, ngươi muốn hôm nay đi qua rồi có thể cùng nàng hợp lại, ta kêu ba ngươi. Ngươi phát như vậy thề, ngươi nhường ba chúng ta nghĩ như thế nào, cân nhắc qua ba ta cảm thụ sao? Ta kêu ông nội. Phó Thời Dịch đổi một cái. Vậy ngươi cân nhắc qua ta bà nội cảm thụ sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Hắc, ta đi, Phó Tiểu Nhị ngươi không xong rồi đúng không? Phó Thời Dịch cắn răng, nói, kêu ba ba kêu ông nội là trọng điểm sao? Trọng điểm là ngươi hôm nay đi cũng không đùa, nhường ngươi đừng đi tự rước lấy, có hiểu hay không? Ta không muốn đi lần này, nàng liền hợp lại, ta chẳng qua là muốn đi xem nàng. Phó Thời Khâm dụ con mắt che giấu đáy mắt lướt qua một cái bi thương, thấp giọng nói, dù là không thấy mặt, nhìn nàng một cái liền tốt. Mấy ngày nay, đối với hắn quá khó chịu đựng. Hắn bây giờ cần phải đi nhìn nàng một cái, mới có thể đầy máu sống lại trở về đi công tác. Chương 2309, cùng là thất tình cậu độc thân, ta hiểu. Phó Thời Dịch đá khẩu không trả lời được, nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, né người cho hắn để cho đường. Tâm tình như vậy, cùng là thất tình cậu độc thân, hắn không hiểu hắn ai hiểu hắn. Lúc này, hắn cũng muốn gặp Đinh Đông Đông, khả năng gặp mặt không nhất định có thể được sự tha thứ của nàng, nhưng hắn chỉ là muốn thấy nàng mà thôi. Phó Thời Khâm lấy hành lý dương rời đi, đi chuyển cơ đắng cơ khẩu hầu cơ. Hắn từ Thụy Sĩ ngồi 7 giờ phi cơ trở về nước, phi trường đều không ra liền chuyển cơ, đến Lăng Giảo chỗ ở điện ảnh và truyền hình thành, trời đã tối rồi. Hắn sớm từ Lăng Giảo trợ lý nơi đó biết kịch tổ ở quán rượu, nàng không có trực tiếp đi tìm nàng, mà là mượn phòng bếp bao rồi hoành thánh. Sau đó, lại tiếu tiếu chạy tới Lăng Giảo đóng kịch tổ, lan lộn đang tại nhân viên làm việc trong, xa xa vây xem đang chụp đêm kịch người. Đối với công việc, nàng hay là giống nhau kế hướng nghiêm túc, không chút nào bị bọn họ chia tay sự kiện điện ảnh và truyền hình. Đang tại một tuần kịch chụp song song, ngay tại bên nhường phục hóa tổ bổ trang, cũng cầm kịch vốn chuẩn bị kế tiếp cảnh diễn. Hắn chỉ là nhìn xa xa, không có quá khứ chào hỏi, thậm chí còn mang khẩu trang không nhường đoàn kịch người đem hắn nhận ra. Nàng đang nói chia tay sau, kia liền gấp như vậy đang tại trên ủy bổ công bố cùng hắn chia tay, phủi sạch quan hệ giữa bọn họ. Lúc này, nàng đường đột đi ra sợ rằng chỉ sẽ để cho nàng trong lòng đối hắn càng chán ghét. Rất nhanh, Lăng Giảo bắt đầu cuộc kế tiếp kịch chụp. Lúc này, Phó Thời Khâm mới phát rồi tin tức, kêu phụ tá của nàng qua đây. Trợ lý thấy tin tức kinh ngạc nhìn nhìn chung quanh, phát hiện hắn sau mới tiếu tiếu chạy tới. Nhị thiếu, ngươi trở về lúc nào? Mới vừa trở lại. Phó Thời Khâm bình tĩnh nói, viễn viễn nhìn một cái đang đóng kịch Lăng Giảo, nàng gần đây hoàn hảo. Nàng đương nhiên được, một ngày chăm chỉ làm việc, ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi đều tốt không được, còn mập sắp một cân. Trợ lý tức tối bất bình, này dáng vẻ này cái thất tình người. Vậy thì tốt. Phó Thời Khâm tịch mịch cười một tiếng. Hắn đã sớm biết, có hắn không có hắn, nàng cũng có thể qua rất khá. Nhị thiếu, các ngươi, tại sao chia tay? Trợ lý tò mò hỏi. Phó Thời Khâm nhẹ nhiên cười một tiếng, khả năng ta đối nàng không đủ tốt đi. Ngươi đối nàng còn chưa đủ tốt. Tiểu trợ lý khó tin, này nếu không phải cùng Lăng Giảo nhận thức mấy năm như vậy, cộng thêm trước kia còn là bạn học quan hệ, nàng đều không chịu nổi nàng này lánh băng băng tính tình được rồi. Phó nhị thiếu rõ ràng đã đối nàng rất khá, nàng còn muốn cùng người chia tay, thật là thiên lý bất dung. Tốt lắm, đừng hỏi nhiều như vậy, ta đang tại các ngươi ở quán rượu giữ lại phần bữa ăn khuya, trở về ngươi lấy cho nàng đưa qua. Phó Thời Khâm dặn dò. Tiểu trợ lý vừa nghe, ngạc nhiên hỏi tới. Nàng tuồng vui này chụp xong hãy thu công, ngươi. Không gặp nàng một chút sao? Không được, nhìn nàng tốt vô cùng, ta cũng có công việc phải đi về. Phó Thời Khâm nói xong, đuổi đang tại Lăng Giảo thu công trước khi rời đi phim trường. Hắn dĩ nhiên muốn thấy nàng, nhưng là hắn biết nàng bây giờ không muốn gặp hắn, cho nên vẫn là đường góp đi lên bị đuổi mà mắc cỡ. Hắn chân trước vừa rời đi phim trường, Lăng Giảo chân sau liền chụp xong cuối cùng một trận thu công rồi, vừa về tới trên xe bảo mẫu liền nói. Đặt chút đồ ăn đi, có chút đói. Tiểu trợ lý vừa nghe, cười nói. Kia cật hồn đồn đi, nghe người ta nói có nhà Hoành Thánh đặc biệt ăn ngon. Hoành Thánh. Lăng Giảo sửng sốt mấy giây, cũng không có phản đối, vậy thì Hoành Thánh đi. Nói tới Hoành Thánh, trừ cùng ông nội nhớ lại, ngược lại vẫn nhường nàng nhớ lại một người khác. Chương 2310. Thật là thơm. Lăng Giảo trở về quán rượu, tháo trang làm một đơn giản dưỡng da, trợ lý liền gõ cửa đưa bữa ăn khuya tới. Nhạ, ngươi Hoành Thánh tới rồi. Bây giờ bán bên ngoài nhanh như vậy rồi. Lăng Giảo cười hỏi. Cách gần. Tiểu trợ lý cười một tiếng, cho nàng mở hộp ra. Vì làm càng giống như bán bên ngoài mua về, nàng còn đặc biệt tìm bán bên ngoài duy nhất cái hộp trang bưng tới. Lăng Giảo ngồi xuống, múc một muỗng thang thổi thổi. nếm thử một miếng sợ run chốc lát. Mùi này. Này Hoành Thánh, nhà nào? Liền quán rượu phụ cận. Tiểu trợ lý thuận miệng nói. Lăng Giảo nửa tin nửa ngờ, múc một viên Hoành Thánh nếm thử một miếng, vẻ mặt có chút phức tạp. Cái mùi này Hoành Thánh, không thể nào là bên ngoài mua về. Nói thật, ngươi chén này Hoành Thánh tử mua nơi nào? Tiểu trợ lý liếc nàng một cái, thế nào, đổi vị nhi. Một chén Hoành Thánh mà thôi, nàng chẳng lẽ nếm ra phó nhị thiếu mùi vị. Ta hỏi ngươi tử mua nơi nào? Lăng Giảo trầm mặt xuống hỏi. Tiểu trợ lý quấn quýt một trận, hay là đúng sự thật nói. Ngươi đang tại đóng kịch thời điểm, phó nhị thiếu đã tới. Lăng Giảo rủ xuống mi mắt che giấu đáy mắt một cái chớp mắt dũng động suy nghĩ, trên mặt nhưng gợn sóng không sợ hãi. Hán lưu. Cái mùi này, trừ năm đó ông nội mang nàng ăn rồi cửa tiệm kia, cũng chỉ có phó thời khâm đã làm Hoành Thánh. Ừ, nghe quán rượu phòng bếp nói, là phó nhị thiếu tự mình làm. Tiểu trợ lý ân cần giúp phó thời khâm cả hảo cảm trị giá. Phó thời khâm chủ trừ hồi lâu, buông xuống cái muông nói. Không quá muốn ăn. Lăng đại tiểu thư, ngươi đừng quá không biết phải trái được rồi. Người ta ba ba chạy tới cho ngươi làm một chén Hoành Thánh. Nói là ngươi không muốn gặp hắn, mặt đều không đang tại trước mắt ngươi lộ một chút liền đi, ngươi còn không cảm kích. Tiểu trợ lý càng muốn, càng vì si tâm phó tiểu nhị ôm đánh bất bình. Lăng Giảo liếc nàng một cái, ngươi đến cùng kia đầu. Ngươi liền làm đi, ta nhìn ngày nào phó nhị thiếu không thích ngươi, nhìn ngươi lại đi nơi nào tìm như vậy nuông chiều ngươi. Tiểu trợ lý nặng nề hừ hừ, đi tới cửa lại lộn trở lại, ngươi không ăn tôi đi, ta đi xả rác đồng đi. Không cần, chính ta đi ném. Lăng Giảo cự tuyệt tiểu trợ lý hỗ trợ thu thập. Tiểu trợ lý nhìn nàng một cái, tức giận rời đi. Lăng Giảo nhìn nàng đi, nhìn chằm chằm trên bàn còn bốc hơi nóng Hoành Thánh, quấn quýt một hồi nói. Thôi đi, hay là chớ lãng phí. Ừ, nàng chỉ là không muốn lãng phí mà thôi, không phải muốn ăn hắn nấu Hoành Thánh. Hoành Thánh nhân bánh là nàng trong trí nhớ quen thuộc nhất nhất tươi đẹp mùi vị, ngay cả nước đều là nàng vô cùng quen thuộc mùi vị. Nàng ăn tránh hương, cửa phòng bị đột nhiên mở ra, trợ lý vọt vào cửa nói. Ta điện thoại di động. Tiểu trợ lý đứng ở cửa, lăng lăng nhìn ngồi ở chỗ đó đang múc một viên Hoành Thánh đưa vào trong miệng người. Mới vừa không phải nói không muốn ăn đi, bây giờ ăn thơm như vậy. Lăng Giảo nghẹn một chút, cố làm chấn định uống một hớp, giải thích. Ngươi đều bưng tới, ném lãng phí. Tiểu trợ lý lấy đi chính mình mới vừa cố ý rơi xuống điện thoại di động, thử nói. Đánh mặt liền đánh mặt, còn cưỡng ép giải thích cái gì? Ngươi nói gì? Lăng Giảo kêu lên. Tiểu trợ lý đã ra cửa, cũng khóa cửa lại. Sau đó, cầm điện thoại di động liền cho ở phi trường hầu cơ chuẩn bị trở về đế đô phó thời khâm mật báo. Phó nhị thiếu, ngươi làm Hoành Thánh, nàng đều ăn sạch, ngay cả nước đều uống sạch. Mặc dù vừa mới nhìn thấy còn chưa ăn xong, nhưng cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Còn, là người nào đó trong miệng không muốn lãng phí, hay là nguyên nhân gì khác, chỉ có cật hồn đồn người kia mình biết rồi. Chương 2311, đến từ tình địch uy hiếp. Cô độc ở phi trường hầu cơ phó thời khâm nghe được tiểu trợ lý báo cáo nội dung, ưu ám bao phủ mi mắt trong nháy mắt sáng lên. Thật! Ta xem thật thật! Tiểu trợ lý nói. Phó thời khâm truy hỏi, vậy nàng? Có nói gì? Nói nàng không muốn lãng phí, nhưng nàng biết đó là ngươi làm Hoành Thánh. Tiểu trợ lý hết sức thẳng thắn báo cáo chính mình biết hết thảy. Phó Hàn Tranh khỏe miệng câu khởi mấy phần nụ cười, ăn liền tốt, ta sắp lên phi cơ, ngươi nhiều chiếu cố một chút nàng sinh hoạt cuộc sống thường ngày, có phiền toái gì có cần gì trực tiếp cùng ta nói là được. May ra, nàng tiểu trợ lý cùng quản lý, bây giờ vẫn là hướng hắn. Cho nên, rất nhiều chuyện hay là an bài xong. Biết, Lăng Giảo cha nàng đang tại nàng ra đời trước liền qua đời, mẹ cả đời hạ nàng liền tái giá đi, cho nên nàng tính tình cổ quái rồi chút. Cũng không phải là cô ý muốn như vậy đối ngươi, nàng đối với người nào đều như vậy. Tiểu trợ lý e sợ cho Lăng Giảo thật ngày nào đem nhân khí chạy, âm thầm bận bịu thay nàng vừa nói lời khen. Ta biết. Phó thời khâm bình tĩnh nói. Chính là bởi vì hắn biết, nàng là cực độ không có cảm giác an toàn, không dám tùy tiện bỏ ra thật lòng người, cho nên hắn một mực rất dè dặt đến gần. Có thể cho dù hắn lại dè đặt, nàng cũng cuối cùng vẫn là tránh lui 90 dặm. Đúng rồi. Phó nhị thiếu, ngày hôm qua Lâm Mặc tới kịch tổ dò qua ban. Tiểu trợ lý cúp điện thoại trước khi, nói một câu. Lâm Mặc. Phó thời khâm cau mày suy nghĩ một chút, đó không phải là lúc trước cùng nàng hợp tác qua, hơn nữa còn là nàng trong miệng đã từng sùng bái tiền bối. Do thám. Hắn dò lớp gì? Bộ này kịch vừa không có hắn cảnh diễn, hắn tới dò lớp gì? Phó Thời Khâm thật sâu cảm thấy, đến từ tình địch nguy cơ. Phó Nhị Thiếu. Tiểu trợ lý vừa nghe hắn không có thanh âm rồi, kêu mấy tiếng. Phó Thời Khâm phục hồi tinh thần lại, hắn khi nào đi, đợi bao lâu? Ngày hôm qua buổi trưa tới, đợi 3 giờ, nói là tới dò Lăng Tỷ Ban, còn đưa ít thứ. Tiểu trợ lý một năm một mười đem mình biết tin tức, đều nói hết cho hắn. Lấy nữ nhân trực giác, Lâm Mặc Sở tác sở vi khẳng định không là đồng hành do thám, nói không chừng là muốn tán tỉnh lang dạo. Nhưng là thân là phụ tá của nàng cùng nhiều năm bạn học cũ, nàng không thể lấy mắt nhìn nàng lượm hạt mẹ ném dưa hâu à, Phó Nhị Thiếu chính là cái đó không thể có nhiều đại tây qua. Nàng để đẹp trai nhiều tiền lại tính khí tốt Phó Nhị Thiếu không muốn, không đạo lý đi cùng Lâm Mặc nói yêu thương. Ta biết, sau này còn nữa người quá khứ do thám, kịp thời nói cho ta. Phó Thời Khâm giọng ôn tồn dặn dò, cuối cùng còn nói, ta từ Thụy Sĩ trở lại, thuận tiện ở phi trường cho ngươi cùng quản lý mua một hai bộ mỹ phẩm dưỡng da, ta nhường người của quán rượu một hồi cho các ngươi đưa qua. Cái này phải thu mua bọn họ, luôn là cần phụ ra một chút. Nhị Thiếu, vậy làm sao không biết xấu hổ? Tiểu trợ lý ngượng ngùng cười một tiếng, nàng là thật lòng hy vọng hắn có thể đuổi kịp lang dạo. Bất quá, một cái như vậy xuất thân cao quý con nhà giàu, nhưng như vậy tỉ mỉ lấy lòng nàng cùng quản lý, tự nhiên nhìn ra được là đối lang dạo cực kỳ dụng tâm người. Sẽ không, các ngươi chiếu cố nàng cũng phí tâm tốn sức, nàng không hiểu lắm những người này tình tai nạn, các ngươi cũng nhiều tha thứ chút. Phó Thời Khâm dặn dò. Hắn nói xong, cùng trợ lý cúp điện thoại, âm thầm cọ sát nghiến răng. Nay họ Lâm, lại thừa dịp hắn không ở trong nước đi dò nàng ban, đào hắn chân tường, thật là lẽ nào lại như vậy? Thứ người như vậy liền nên biến mất. Ai, không được, xã hội pháp chế không thể xung động. Thứ người như vậy liền nên phong sát. Ai, không được, nàng biết nhất định sẽ đáng ghét hơn hắn. À, làm sao có thể thu thập cái này ẩn bên trong tình địch, thêm không bị lăng giảo hoài nghi đến hắn trên đầu, tựa hồ là một vấn đề khó khăn. Chương 2312, đề phòng tình địch. Từ điện ảnh và truyền hình thành trở lại đế đô, thiên đã sáng. Phó Thời Khâm ngay cả nhà đều không thời gian trở về, kéo dương hành lý trực tiếp đi công ty đi làm. Hắn chân trước vừa vào phòng làm việc, Từ Khiêm chân sau liền mang theo hai cái thư ký đi theo vào, đem ba chồng văn kiện thả vào trên bàn làm việc. Những thứ này, toàn đều phải cần ngươi ký tên xác nhận văn kiện. Một canh giờ sau, tổ chức ba càng thu mua dự án hội nghị, xong rồi sau còn có hai cái hạng mục báo cáo hội nghị, buổi chiều còn có một cái Việt Dương video hội nghị, còn Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, các ngươi phải mệnh chết ta. Hắn một tham gia thấy hắn ca hôn lễ liền chạy về nước, đi một chuyến lăng dạo bên kia, lại đuổi chặt trở về đế đô tới, nhà đều không trở về một chút, như vậy nhiều công việc tối nay sợ đều không trở về được. Ngươi cùng lão bản mấy ngày đều không có ở đây. Những công việc này đều là hôm nay khắc không cho chậm cần phải giải quyết. Từ Khiêm nói. Phó Thời Khâm thật sâu thở dài than thở, cam chịu số phận mở văn kiện ra bắt đầu lật xem trọng yếu điều khoản, sau đó xác nhận ký tên. Hắn không nghĩ công việc, hắn muốn đi nói chuyện yêu đương. Nhưng là, lúc này hắn cũng không dám kêu hắn ca trở lại. Đúng rồi, lão tử ngươi nhường người điều tra một chút Lâm Mặc lai lịch. Phó Thời Khâm một bên vùi đầu ký tên, một bên phân phó nói. Lâm Mặc. Từ Khiêm nhíu mày một cái, không hiểu hỏi, công ty kia đối thủ cạnh tranh. Vậy cùng Phó Thị có lui tới đối thủ cạnh tranh, hoặc là đáng giá chú ý nhân vật, hắn đều nhớ tên, danh tự này. Ngược lại là đầu một lần nghe nói. Phó Thời Khâm dương mắt nhìn về phía hoàn toàn không biết tình huống người, diễn trò Lâm Mặc, ta tình địch. Có thể ngươi không phải thất tình độc thân đi, ở đâu ra tình địch? Từ Khiêm truy hỏi. Ai thất tình, ngươi mới thất tình. Ta đồng ý ta thất tình sao? Phó Thời Khâm kiên quyết không thừa nhận chính mình thất tình cầu độc thân sự thật. Không phải chính hắn thừa nhận thất tình, thì không phải là thất tình. Từ Khiêm đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, đó là cha hắn tốt, hay là xấu? Tốt xấu đều cha, còn có hắn gần đây hành trình. Phó Thời Khâm nói, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Từ Khiêm nghe xong sau, hảo tâm nói, Nhị Thiếu. Đề phòng tình địch mục đích là vì đoạt về ngươi bạn gái trước, có thể ngươi Hoa như vậy nghi ngờ Tư quan tâm tình địch, ngược lại không như tốn thêm chút tâm tư quan tâm ngươi bạn gái trước, nếu không há chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Rõ ràng là vì đoạt về bạn gái trước, kết quả nhưng một môn tâm tư cùng tình địch dây dưa, này suy nghĩ một chút đều cảm thấy kỳ quái. Hắc, ta sẽ để cho ngươi tra một chút hắn, ngươi kia như vậy nói nhảm nhiều. Phó Thời Khâm có chút căm tức. Từ thất thủ sau, hắn đã mất ngủ nhiều ngày, bây giờ ai nhắc lại tình cảm của hắn vấn đề, hắn đều nổi giận. Được rồi, ta giao phó người đi làm. Từ Khiêm lười khuyên nữa. Chờ một chút. Phó Thời Khâm ở đối phương muốn lúc ra cửa, lại đem người gọi lại, cũng để cho Lôi Ninh bọn họ giúp Phó Thời Dịch tìm một chút Đinh Đông Đông tung tích. Kia, tìm được sau làm thế nào? Từ Khiêm hỏi. Tìm được sau liền nói cho hắn, có thể làm sao? Phó Thời Khâm nói. Từ Khiêm khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn sửng sốt mấy giây, thật nói cho hắn, không phải đem người giấu đùa bận hắn. Dựa theo anh em bọn họ hô cái hô tánh tình, hỗ trợ loại chuyện này căn bản không tồn tại được rồi, chỉ có nhân cơ hội hạ chướng ngại bấy chết đối phương thao tác. Ta là hạ người như vậy sao? Phó Thời Khâm hỏi ngược lại. Ngươi không phải sao? Từ Khiêm cười hỏi, trước kia hô qua chính mình ba đệ bao nhiêu hồi, chính hắn đều đếm không rõ lắm đi. Chương 2313, ta cũng biết hắn nghĩ sanh biết ta. Phó Thời Khâm. Từ Khiêm nhìn hắn không lời có thể nói, mở cửa đi ra ngoài. Phó Thời Khâm cau mày lẩm bẩm, ta đối phó Lao Tam có như vậy ác sao? Mặc dù bọn họ thường xuyên hô khác, nhưng nói tóm lại, huynh đệ trước khi hay là hết sức hữu yêu. Bất quá, hắn cũng không như vậy nhiều thời gian muốn những thứ này, rất nhanh liền toàn tâm vùi đầu vào trong công việc, gấp rút xử lý bọn họ rời đi mấy ngày nay lưu lại công việc. Sau đó, một ngày mở ra ba cái sẽ, xử lý sở có nhu cầu ký tên xác nhận văn kiện. Không ngạc nhiên chút nào, hắn tăng thêm một cái suốt đêm ban. Bất quá, cách thiên buổi sáng Phó Thời Khâm liền mang tới hắn muốn biết tình báo. Lâm Mặc cùng ngươi bạn gái trước là hí kịch trường học cùng trường, coi như là học trường, cộng thêm xuất đạo sau diễn qua không ít rất có bia miệng tác phẩm, cho nên là ngươi bạn gái trước nhiều lần nhắc tới sùng bái tiền bối. Từ Khiêm đảo từng trang tài liệu, nói, bất quá, hắn gần đây tựa hồ cũng có người chia tay, cho nên trở thành ngươi tình địch có khả năng lớn vô cùng. Phó Thời Khâm giận đến vô bàn một cái, ta cũng biết hắn là nghị sanh biết ta. Lăng tiểu thư đã cùng ngươi chia tay, không tồn tại sanh không sanh. Từ Khiêm vốn nắn. Phó Thời Khâm dòm nói chuyện không khai người đãi kiến phụ tá đặc biệt, ngươi lại nói như vậy, có tin hay không ta đem ngươi xảo. Ngươi không có cái đó quyền hạ. Từ Khiêm kéo ra nghề nghiệp mỉm cười mặt. Mặc dù chức vị của hắn là trợ lý, nhưng mà phó thị tập đoàn trên dưới mới có thể có quyền hạn sao hắn chỉ có đại lao bản một cái. Hơn nữa, vậy chỉ cần không phải hắn làm ra bán đứng phó thị tập đoàn bực này thập ác không tha chuyện, đại lao bản cũng không khả năng sao hắn. Dẫu sao, bọn họ muốn lần nữa tìm một cái hắn hiểu rõ như vậy công ty nghiệp vụ, lại có thể đuổi kịp lúc xử lý nguy hiểm mới trợ lý, là không chuyện dễ dàng như vậy tình. Ngươi Phó Thời Khâm chỉ đối phương, tức giận không thôi, chớ chọc ta. Nếu không ta chụp ngươi cuối năm khen thưởng có tin hay không? Hắn là không có quyền hạn sao hắn, nhưng chụp hắn tiền vẫn là có quyền hạn. Từ Khiêm nghe lời này một cái, lập tức nghiêm trang tiếp tục báo cáo nói. Hơn nữa, hôm nay Lâm Mặc đặt bữa ăn, nhờ người đưa đến Lăng tiểu thư kịch tổ. Hắn đặt nhà nào, cho ta cản lại. Phó Thời Khâm giận đến thất khiếu đều mau bốc khói rồi. Từ Khiêm mặt không gợn sóng, đã nhờ người cản lại. Hắn sớm biết hắn sẽ là như vậy phản ứng, cho nên đang tại biết sau, liền trực tiếp xử lý. Làm rất khá, năm nay không chụp ngươi cuối năm khen thưởng rồi. Phó Thời Khâm vui vẻ nói. Đúng rồi, tuần tới phó thị dưới cờ một cái phẩm chất đại ngôn quảng cáo, là mời Lăng tiểu thư đại ngôn, nhị thiếu ngươi có thể. Cùng nàng trao đổi một chút công việc. Từ Khiêm nhắc nhở. Mặc dù, hắn căn bản sẽ không là đi trao đổi công việc, hơn nữa loại này đại ngôn quảng cáo chụp. Vậy cũng không cần nàng cái này phó tổng tự mình đi, tự có phụ trách phổ biến rộng rãi ngành đi nhìn chằm chằm. Phó Thời Khâm vô đuổi, mới nhớ rồi còn có chuyện này. Hắc, ngươi không nói ta cũng quên, còn có chuyện này. Lúc trước cái đó phẩm chất đại ngôn đến kỳ, vừa vặn cần thay đổi một cái mới hình tượng phát ngôn viên. Lang rảo bởi vì gần đây tiếp vô mấy bộ tốt tác phẩm, tiếng đồn cùng gia vị đều tăng lên, vậy hắn khẳng định nhường người phía dưới đổi nàng A. Khi đó cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chia tay, cái này hợp tác ngược lại vẫn cho hắn chế tạo cái cơ hội. Từ Khiêm đánh một phần văn kiện thả vào hắn trên bàn, đây là sắp chụp quảng cáo sắp đặt, cùng với chụp thời gian và địa phương, bởi vì Đại Ngôn chính là một ngành hàng, trừ mặt bằng quảng cáo còn có thả vào đài truyền hình quảng cáo, cho nên đại khái cần chụp 2 ngày. Lao tử, ngươi thật là ta thiên sứ nhỏ. Phó Thời Khâm cảm động nói. Nhưng mà, nếu như lão bản không trở lại, ngày đó ngươi có nhất định phải tham dự hội nghị. Từ Khiêm nhắc nhở. Lao tử, ngươi là ma quỷ sao? Phó Thời Khâm sắc mặt một chút sụ xuống. Mới vừa nói cho hắn tuần tới có thể mượn công việc thấy Lăng Giảo rồi, nhưng là quay đầu lại nói cho hắn, ngày đó hắn có nhất định phải xử lý công việc, không có thể đi qua. Xem ra, muốn nghĩ thuận lợi nói chuyện yêu đương, còn phải đem hắn ca cho gọi trở về. Chương 2314, ta cũng biết hắn nghĩ xanh biết ta hai. Vì vậy, đang làm việc giờ nghỉ, Phó Thời Khâm bắt đầu tính toán làm sao đem hắn ca lắc lư trở lại. Dĩ nhiên hắn là không thể nào trực tiếp đi thử do hắn ca, bởi vì 100% sẽ bị hắn ca cự tuyệt. Hơn nữa, lấy hắn đối anh hắn giải, tuần tới nhất định là không thể nào trở về. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ có thể không sẽ trở lại, mấu chốt cũng không có ở đây hắn ca, mà đang tại hắn chị dâu. Cho nên, chỉ cần hắn thuyết phục hắn chị dâu, hắn ca một chính xác liền ngoan ngoan trở lại. Vì vậy hắn tính sự chênh lệch thời gian. Tại hạ ban sau khi về nhà cho cố Vi Vi đi điện thoại, Thụy Sĩ bên kia đúng vào buổi chiều. Chị dâu, các ngươi nghỉ phép như thế nào? Cố Vi Vi cười một tiếng, có chuyện nói chuyện, đừng vòng vo. Nàng mới sẽ không tin tưởng, hắn sẽ như vậy hảo tâm quan tâm bọn họ nghỉ phép sinh hoạt. Nga, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi lúc nào trở về nước. Phó Thời Khâm thản nhiên hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, bây giờ còn không xác định, phỏng đoán hơn 10 thiên đi. Phó Thời Khâm che chán, hắn cũng biết bọn họ không thể nào nhanh như vậy trở lại. Có chuyện gì, nói đi, anh ngươi vào lúc này không có ở đây. Cố Vi Vi biết hắn không cho hắn ca đánh, nhưng đánh tới hắn nơi này, nhất định là có chuyện muốn nhờ, nhưng lại không nghĩ hắn ca biết. Là như vậy, khả năng gần đây nghỉ ngơi không tốt, trở về làm việc quá nặng nhọc rồi, mấy ngày nay thân thể có chút ăn không tiêu. Phó Thời Khâm trước khiến rồi khổ nhục kế. Nhưng mà, Cố Vi Vi nghe nói, thân thể không thoải mái, ngươi cũng nên là tìm Hà Trì A, cùng ta nói có ích lợi gì. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có thể hay không trước thời hạn trở lại, thất tình nhường ta ngày ngày mất ngủ, bây giờ ban ngày còn phải đi làm. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ không đợi các ngươi trở lại, ta là có thể chết đột ngột đang tại nhà. Phó Thời Khâm đáng thương lắp bắp nói. Cố Vi Vi nghe trầm mặc một hồi, từ cùng Lăng Giảo náo chia tay sau. Phó Thời Khâm quả thật trạng thái rất kém cỏi, cho nên, lời nói này vẫn có chút độ có thể tin. Vậy ta một hồi gọi điện thoại nhường Hà Trì quá khứ cho ngươi nhìn một chút. Phó Thời Khâm gấp đến độ nghĩ lấy đầu đụng tường, hắn trọng điểm không phải muốn Hà Trì qua đưa cho hắn xem bệnh, là muốn bọn họ trước thời hạn trở lại a. Chị dâu, ta hay là nói thật đi, tuần tới Lăng Giảo trở lại, ta muốn đi tìm nàng. Nhưng là ngày đó nếu là ta ca không trở lại nơi này chuyện của công ty, ta liền không phân thân ra được đi. Cố Vi Vi mất cười ra tiếng, tất nhiên ngươi vòng vo nửa ngày, là vì cái này, nhưng ngươi nói thẳng ngươi không nói, thế nào cũng phải cho ta lượn quanh nửa ngày. Nàng dĩ nhiên nghe được hắn muốn cho bọn họ trước thời hạn trở về ý, bất quá hắn không chịu nói thật, nàng liền không cho hắn đáp lại. Cái đó họ Lâm gần đây cũng ở đây đuổi nàng, ta nếu là lại không có hành động, quay đầu liền bị người xanh biết. Phó Thời Khâm làm bộ tội nghiệp nói lên mình khốn cảnh. Cố Vi Vi đang tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, nhìn đang tại ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta cùng anh ngươi thương lượng một chút, xác định thời gian điện thoại lại ngươi. Cảm ơn chị dâu, ngươi thật là ta chị dâu. Phó Thời Khâm kích động nói rồi tạ. Cố Vi Vi chân trước mới vừa cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh chân sau liền dẫn hai đứa bé tới. Với ai gọi điện thoại, nói như vậy lâu. Kỳ Trình, tìm ta thương lượng nàng chuyện kết hôn. Cố Vi Vi không có nói Phó Thời Khâm tên, thuận miệng nói, chúng ta tuần tới trở về nước đi. Lúc này mới đại không mấy ngày, không cần phải gấp gáp trở về. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút đáng thương Phó Thời Khâm, đáp ứng muốn giúp hắn trợ công, lúc này cũng không thể nhường hắn thất vọng. Bên này nên nhìn phong cảnh cũng nhìn đủ rồi, hay là muốn đi trở về. hơn nữa Hữu Hữu Điểm Điểm cũng phải đánh thuốc ngừa rồi. Phó Hàn Tranh đối với nàng lý do nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng không có trực tiếp phản đối nàng muốn trở về nước đề nghị. Chương 2315, có người muốn đảo ta chân tường. Đang tại Cố Vi Vi dưới sự kiên trì, Phó Hàn Tranh một nhóm trước thời hạn kết thúc đang tại Thụy Sĩ nghỉ phép sinh hoạt. Trở về nước cùng ngày, Phó Thời Khâm hết sức ân cần đi phi trường tiếp kéo. Ai, các ngươi làm sao sớm như vậy trở về, không phải muốn ở bên kia nhiều ở một thời gian ngắn sao? Cố Vi Vi tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái này còn cho nàng diễn lên, rõ ràng là hắn khóc xin muốn bọn họ tuần này trở lại, này bọn họ trở lại còn trang làm kinh ngạc dáng vẻ. Đoàn người từ phi trường lên xe, về thẳng Phó ra nhà cũ. Hai đứa bé ngồi phi cơ mệt mỏi, về đến nhà ăn chút gì liền ngủ. Phó Thời Khâm hết sức tích cực hướng Phó Hàn Tranh hồi báo công ty công việc, cùng với phía sau cần hắn tự mình xử lý hành trình. Ta nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện của công ty ngươi nhìn làm. Ngươi cũng không nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy sao? Phó Thời Khâm một mặt mộng bức. Ngày mai Lăng Giảo thì trở lại chụp quảng cáo, hắn phải đi vô tình gặp được một chút ta. Hắn không đi công ty làm việc, hắn làm sao đi rồi? Ta nguyện ý nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ nói. Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba, trực tiếp từ thật chiêu. Ngày mai Lăng Giảo trở về đế đô, ta phải đi tìm hắn, chuyện của công ty ta thật không để ý tới. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt rơi lãnh. Đây chính là ngươi đem chúng ta lắc lư trở về lý do. Hắn cho là, vòng qua hắn đi tìm Vi Vi, hắn thì thật cái gì cũng không biết. Phó Thời Khâm bị sợ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ùm một tiếng quỳ xuống hắn ca bên chân. Ca! Ta cũng không có biện pháp à, có người muốn đào ta chân tường, ta nếu là công việc quấn thân không thể đi giải quyết vấn đề tình cảm, em trai ngươi ta liền muốn hoàn toàn sợ mất người yêu rồi. Phó Hàn Tranh mặc dù sớm biết trước thời hạn trở về nước là bởi vì hắn duyên cớ, bất quá cũng không có truy cứu cái gì. Ta chiều mai trễ giờ đi công ty. Tốt. Phó Thời Khâm cảm kích rơi nước mắt. Hắn ca chịu đi công ty, như vậy hắn ngày mai liền có thời gian đi tìm Lăng Giảo rồi. Trở về phòng, hắn lại cho Lăng Giảo trợ lý gọi điện thoại xác định nàng một chút đóng máy trở về thời gian. Hắn đã tính xong, ngày đó lấy thị sắt công việc mượn cớ quá khứ, làm bộ như lơ đãng gặp. Nhưng là, gặp mặt muốn nói cái gì, lại là một vấn đề khó khăn. Nàng là không thích người quấy rầy nàng công tác, vậy hắn cũng không khả năng chung quy trừ ở nơi đó nhìn nàng làm việc đi. Vậy nàng công việc vừa kết thúc muốn đi, đó không phải là uổng phí cơ hội này đi. Hắn đang giàu ngủ không yên giấc, mất tích mấy ngày Phó Thời Khâm trở lại, dâu ria xồm xoàm cảm giác cùng ở trên đường lưu lạc mấy ngày tựa như. Thế nào, thấy ngươi bạn gái trước rồi? Không thấy. Phó Thời Dịch đi trên giường một tê liệt, một mặt sinh không thể yêu. Ta cũng không nhường người cho ngươi tra được nàng ở nơi nào rồi, ngươi còn không thấy. Phó Thời Khâm ngồi dậy hỏi. Phó Thời Dịch trầm trầm thở dài than thở, ta chạy tới. Một xuống phi cơ liền bị người nhận ra, trên mạng thì có tin tức, nàng vừa phát hiện tiếng gió liền chạy, ta quá khứ người đều không có ở đây. Đinh đông đông đây là cố ý chôn tránh hắn, không muốn gặp lại hắn. Nhưng là, coi như muốn chia tay dầu gì vừa làm mặt nói rõ ràng đi, trực tiếp cho hắn lược một câu chia tay liền chơi biến mất, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Ta là đã giúp qua ngươi, bây giờ người chạy nữa, ta cũng không nhất định có thể cho thêm người tìm được. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Hắn cùng Lăng Giảo chuyện vẫn chưa có người nào giúp đâu, hắn còn giúp hắn đi tìm hắn bạn gái trước. Phó Tiểu Nhị, ta năm đó. Thật có như vậy quá mức sao? Phó Thời Dịch không đầu không đuôi hỏi một câu. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, gật đầu nói. Người ta đem ngươi ban đầu yêu, ngươi đem người ta làm cái gì rồi, cái này còn không quá mức. Chương 2316, nữ nhân đều quá không giảng đạo lý. Phó Thời Dịch tâm tình buồn khổ, lại đi mở Phó Thời Khâm tủ rượu, trực tiếp xách hai bình hịt kỳ đi ra. Sau đó, chính mình một chai, cho Phó Thời Khâm một chai. Cho dù lại hơn ta, dù sao cũng phải gặp mặt cho ta một cái nói xin lỗi nhận sai cơ hội đi. Nàng bây giờ trốn tránh không thấy hắn, còn nghĩ tránh hắn cả đời không được. Ta phỏng đoán, ngươi cũng là năm đó đem người bị thương quá sâu. Phó Thời Khâm mở ra rượu, uống một hớp nhỏ. Phó Thời Dịch buồn bực uống một hớp lớn, khi đó kia nghĩ dài như vậy xa, nam nhân trẻ tuổi giả bộ ngươi chưa thấy qua. Hơn nữa, Khi đó là đánh thua cuộc hướng đi Đinh Đông Đông thổ lộ, nhưng không nghĩ hai người có quá sâu dây dưa dễ má, hắn một mực lánh đi hai người gặp mặt, chống nổi một tháng liền hòa nhã nói chia tay, mà bồi thường cho nàng một phần đại lễ. Kia từng nghĩ đã nhiều năm như vậy, báo ứng tới cửa. Năm đó người ta thích ngươi thời điểm ngươi yêu dựng không để ý tới, còn đùa bỡn người cảm tình, bây giờ nên thụ hay là thụ đi. Phó Thời Khâm mảy may bất đồng tình hắn, chính hắn đều vẫn chưa có người nào đồng tình đâu. Dạ dạ dạ, ta đáng đợi được chưa? Phó Thời Dịch buồn bực nói. Hắn liền không hiểu nữ nhân, hai người giữa có vấn đề, ngồi xuống công bằng thẳng thắn nói một chút, nên giải quyết như thế nào liền tốt lắm, thế nào cũng phải động một tí huyên náo muốn chia tay như vậy nghiêm trọng. Cũng là chính ngươi mù, như vậy lâu đều không đem người nhận ra. Phó Thời Khâm nói. Kính nhờ, hoàn toàn hai người được rồi. Hơn nữa khi đó nàng còn cùng hắn ba họ Khương, bây giờ đều đổi họ Đinh rồi, ta làm sao nhận ra được. Phó Thời Dịch thanh minh. Húng chi, bởi vì khi đó thật biết thời gian không lâu, cho nên cũng không có quá ấn tượng sâu sắc. Những thứ này nữ nhân cũng quá không giảng đạo lý, nói đều không lắng nghe người nói liền chia tay. Phó Thời Khâm đồng tình mình một chút cùng Phó Thời Dịch. Chính là, Phó Thời Dịch thâm biểu đồng ý. Phó Thời Khâm vỗ một cái Phó Thời Dịch bả vai, ta nhường người tiếp tục giúp ngươi hỏi thăm Đinh Đông Đông tin tức, chờ thấy thật tốt giải thích một chút. Ngươi đâu, Lăng Giảo muốn trở lại. Phó Thời Dịch hỏi. Hắn đem nhà hắn anh ruột lắc lư trở lại, nhất định là muốn đi tìm Lăng Giảo. Ừ, ngày mai đóng máy trở lại, vì Phó Thị dưới cờ một cái phẩm chất chụp đại ngôn quảng cáo. Phó Thời Khâm biết điều thừa nhận. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gặp mặt, ngươi định làm gì? Cùng nàng thật tốt nói một chút ta. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch không nói liếc mắt, vậy có thể nói ra cái quỷ A, coi như là công việc nguyên nhân vô tình gặp được, cả ca một cái cảm giác tồn tại liền tốt lắm, ngươi cũng đổi chặt, nàng chỉ biết càng tránh ngươi lẩn tránh càng xong. Phó Thời Khâm cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ hắn cùng Lăng Giảo giữa sống chung một mực chính là như vậy, hắn phải dựa vào phải quá gần nàng thì sẽ sinh lòng phong bị, tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngươi cũng không thể biểu hiện quá mức đối nàng nhớ không quên, nhưng mà đâu lại phải các loại cùng nàng vô tình gặp được, dĩ nhiên gặp phải có thể giúp nàng thời điểm nhất định giúp nàng, nhưng không muốn lại bày tỏ, không muốn rồi trực tiếp biểu đạt hảo cảm. Phó Thời Dịch lời nói thành khẩn báo cho yêu kinh nghiệm thiếu thốn Phó Thời Khâm. Nhưng là, Phó Thời Khâm càng nghe chân mày càng nhíu càng chặt. Làm như vậy, vạn nhất nhường người nhanh chân giành trước đâu. Kính nhờ, nàng vào được tới nay nói qua bạn trai sao. Nàng cùng đàn ông khác phát sinh qua quan hệ sao? Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm hắn, nói, không có, một cái đều không có, ngươi là độc nhất cái, cho nên không nóng nảy, từ từ liêu liền tốt lắm, chuyện tình cảm càng thao quá gấp, càng hoàn toàn ngược lại. Chương 2317, không phải không yêu, chẳng qua là tự bảo vệ mình. Bởi vì sự chênh lệch thời gian duyên cớ, Cố Vi Vi trở về nước thứ một buổi tối, căn bản là mất ngủ trạng thái. Phó Hàn Tranh xử lý một ít công việc, trở về phòng nhìn nàng còn ngồi ở trên giường đọc sách nhíu mày một cái. Làm sao còn không ngủ? Không ngủ được. Cố Vi Vi để sách xuống, nhìn hắn hỏi, ngươi ngày mai đi công ty sao? Ngươi nháo phải về tới, không phải là muốn ta đi làm lại. Phó Hàn Tranh hừ nhẹ. Cố Vi Vi biết mình mục đích là bị hắn xem thấu, vì vậy đàng hoàng nói. Nhị thiếu cùng Lăng Giảo vấn đề tình cảm, quả thật có chút khó giải quyết. Này chúng ta hai có chút mâu thuẫn tự chúng ta cũng gấp không phải, đem tâm so với tâm đi. Chúng ta lúc nào có mâu thuẫn? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi hồi tưởng một trận, thật giống như còn thật không có. Chứ đang tại nàng yêu hắn trước một ít vấn đề nhỏ, giữa bọn họ cơ hồ là không có mâu thuẫn. Lăng Giảo cái loại đó loại hình, không thích hợp hắn. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Hắn chẳng qua là từ người nhà góc độ phân tích. Như vậy không có cảm giác an toàn cô gái, Phó Thời Khâm không như vậy dễ dàng đuổi đến. Này nếu là tu thành chánh quả cố nhiên tốt, nhưng muốn tốt nhất không có thành, bất quá tăng thêm thương tâm. Không thích hợp. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút hắn, lẩm bẩm, cái này cũng không giống như ngươi lời nói ra. Chuyện tình cảm, nào có cái gì có thích hợp hay không, chỉ nhìn có yêu hay không thôi. Chẳng qua là lý trí góc độ mà nói, nhưng ta sẽ không can thiệp chuyện của bọn họ. Phó Thời Khâm thản nhiên nói. Cố Vi Vi ôm ngồi ở trên giường, khổ tư minh tưởng rồi một phen phân tích nói. Ta cảm thấy, Lăng Giảo cũng không phải hoàn toàn không đối Nhị Thiếu động tâm, có thể là bởi vì mình xuất thân, cùng với trưởng thành không có cảm giác an toàn tâm lý, so với thích sợ hơn sẽ mất đi. Không phải là bởi vì không thích, chẳng qua là một loại tự bảo vệ mình. Nàng sợ mình sẽ ở đoạn này cảm tình vùi lấp quá sâu, cuối cùng nhưng lại muốn mất đi, vì vậy nàng ngay tại có thể lúc có trực tiếp buông tha. Hơn nữa, thời khâm sở tác sở vi cũng không cách nào nhường nàng tin tưởng, giữa bọn họ có thể đi lâu dài. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi nặng nề gật đầu, đúng, cho nên hai người muốn cởi bỏ tư tưởng, còn cần thời gian cùng thời cơ. Cảm tình cho tới bây giờ không là một người chuyện, một người yêu một người khác, rồi đến tâm tâm tương ấn lẫn nhau yêu, rồi đến kiên định tiến tới với nhau bước vào hôn nhân, đây là cần kinh nghiệm rất nhiều chuyện. Nàng nói xong, đưa cánh tay ôm lấy đứng ở mép giường nam nhân. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng một cái, nhẹ cười hỏi. Thế nào? Cảm ơn ngươi khi đó không nhúc nhích ngay, nếu không, ta cũng sẽ giữ vững không được. Cố Vi Vi nói. Đang tại nàng hướng hắn thẳng thắn mình chân thực lai lịch sau, nếu như Phó Hàn Tranh dao động, nàng chỉ sợ cũng không cách nào một mực kiên trì tiếp. Chính là bởi vì hắn không có chút nào dao động, cho nên ở phía sau hôn lễ ngừng, Phó gia trưởng bối phản đối, nàng đều nghĩa vô phản cố, không oán không hối hận cùng hắn chung một chỗ. VN. Bởi vì với nàng mà nói, trọng yếu nhất không phải Phó gia những người khác thái độ, mà là nàng yêu người này thái độ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn một cái nàng phát, khi biết nàng chân thực lai lịch, hắn từng có khiếp sợ, nhưng buông tha bọn họ đoạn này tình cảm ý niệm nhưng là tới nay không có. Hắn chẳng qua là lúc đó bị kia kinh người kinh văn hết thể hù dọa, mà rời đi mấy cái như vậy giờ, nàng đều suýt nữa rời đi. Đang tại nói cho hắn kia hết thể trước khi, nàng sợ là mỗi một ngày đều sống ở kinh hoàng cùng trong đau khổ, khi đó hắn không có vì nàng chia sẻ chút nào. Làm sao nhẫn tâm đang tại nàng nhất trông đợi hắn thời điểm nhường nàng thất vọng. Chương 2318, ngươi cùng Phó Nhị Thiếu. Thật chia tay. Lăng Giảo đang tại kịch tổ một đóng máy, liền ngựa không ngừng vó câu chạy về đế đô. Quản lý ở phi trường nhận điện thoại, lên an bài tốt xe bảo mẫu sau, liền trực tiếp nói. Ngươi trợ lý xin nghỉ nửa tháng, gần đây do Tiểu Dương chiếu cố ngươi. Quản lý vừa nói, chỉ đã ngồi trên xe tạm thời trợ lý. Lăng Giảo cạn nhiên cười một tiếng, khoát tay một cái coi như là đánh rồi gọi. Quản lý hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Dù sao gần đây công việc cũng không quá bận rộn, ngươi cũng đừng quá sai xử Tiểu Dương, nàng là công ty mới thu luyện tập sinh, bởi vì là ngươi người hái mộ không cần tới làm ngươi tạm thời trợ lý. Lăng Giảo nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói. Nếu không ngươi hay là khác đổi một cái đi. Đây là công ty luyện tập sinh, sau này xuất đạo rồi liền là đồng hành. Nàng cũng không dám sai xử người. Tiểu cô nương khóc xin phải tới, ta có thể cự không dứt được. Quản lý một mặt bất đắc dĩ nói. Lăng Giảo dây dây chán, tâm tình có chút phiền não, không quá thói quen có sống người đang tại bên cạnh mình chiêu cố. Gần đây công việc kết thúc, ngươi không phải có bộ mới kịch tiến vào chọn vai giai đoạn, ngươi cùng đạo diễn tổ đề cử một chút Tiểu Dương, nhìn xem có thể hay không cho nàng tiểu nhân vật. Quản lý thấp giọng kể đề nghị của mình. Lăng Giảo nhìn chằm chằm quản lý nhìn mấy giây, muốn cho ta dẫn người liền dẫn người, còn không phải tìm một tạm thời trợ lý mượn cớ đưa qua tới. Cái này làm cho công ty có thực lực nghệ sĩ, mang người mới trên một đường kịch truyện đang tại một cái công ty rất thường gặp. Bất quá, loại chuyện này giống như là không có người nào nguyện ý làm. Dẫu sao, mang dậy rồi tương lai chính là đối thủ, không nhất định có thể rơi tốt. Tiểu cô nương thật là ngươi người hái mộ. Đối ngươi diễn qua tác phẩm thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa cũng là bởi vì sùng bái bây giờ không nghĩ luyện hát ca hát vũ, muốn học diễn xuất, ngươi liền thuận tay đề cử một chút, có cơ hội chọn tốt nhất, chọn không được cũng không uổng công người ta tới cho ngươi khi trở về trợ lý. Quản lý nhỏ giọng dặn dò. Lăng Giảo nhìn chằm chằm quản lý nhìn mấy giây, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Từ phó thời khâm hỗ trợ cho nàng đổi lại cái này quản lý, giữa các nàng một mực hợp tác thật khoái trá. Hơn nữa nàng xử lý vấn đề cũng rất kịp thời, cũng luôn là có thể cho nàng tranh thủ được tốt tài nguyên. Nhìn nàng ý này, là chuẩn bị phía sau đem người mới này ký tới trong tay chính mình mang. Như vậy chuyện, liền lần này. Chứ đang làm việc chung hợp tác, bình thời sinh hoạt nàng không quá thích cùng người sống chung. Biết. Quản lý gật đầu cười. Lăng Giảo đeo lên cái chụp mắt nhắm mắt dưỡng thần, tới chỗ kêu ta. Hôm nay là muốn chụp phó thị dưới cờ một cái phẩm chất quảng cáo. Ban đầu cái này đại ngôn là phó thời khâm nhường người trực tiếp cùng quản lý ký hợp đồng. Mặc dù bây giờ bọn họ chia tay, hợp đồng chung quy hay là thực hiện. Hơn nữa, chẳng qua là phó thị dưới cờ một cái phẩm chất, cũng không phải là đang tại phó thị tập đoàn công ty chính, cho nên chắc cùng hắn đụng không phía trên. Nàng ở trên xe nhắm mắt ngủ một hồi, quản lý đem nàng đánh thức. Tới rồi, xuống xe đi. Lăng Giảo lấy xuống cái chụp mắt, đi theo xuống xe, mới trợ lý rất tận trách giúp nàng cầm đồ, còn đem giữ ấm ly đưa tới nói. Ngươi thích cầm thiết, thiếu đường. Lăng Giảo nhận lấy cà phê uống một hớp, cảm ơn, ngươi tên gọi là gì? Từ kịch tổ một đóng máy qua đây, bây giờ người còn chưa tỉnh ngủ đâu, biết trước thời hạn cho nàng chuẩn bị cà phê, ngược lại thật đúng là rất có lòng. Dương Sa Sa. Tạm thời trợ lý cười trả lời. Lăng Giảo gật gật đầu, vào phòng chụp ảnh liền bị nhà tạo mẫu kêu đi thay quần áo hóa trang. Dương Sa Sa cầm nàng bao cùng ly ngồi một bên, thừa dịp nàng hóa trang thời điểm cùng nàng trò chuyện, trong lời nói khó nén ý sùng bái. Lăng tỷ, sau này ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao? Ta vẫn luôn thật nghĩ có người tỷ tỷ. Lăng Giảo cạn nhiên cười một tiếng, có thể. Dù sao, bình thời nàng trợ lý cũng là gọi như vậy. Lăng Giảo tỷ, ngươi cùng phó nhị thiếu. Là thật chia tay. Dương Sa Sa tò mò hỏi. Chương 2319, Lăng Giảo cùng phó thời khâm gặp lại. Dương Sa Sa kích động không thôi, quá tốt, ngươi mới vừa là đáp ứng ta đúng không? Không phải ta nằm mơ đúng không? Ừ, ta đáp ứng. Lăng Giảo cười khẽ trả lời. Nếu như không phải là cái quá nhiệt tình người ái mộ, chính là muốn mượn nàng dành tiếng mau sớm xuất đạo thôi. Dương Sa Sa ở một bên kích động hồi lâu, chờ đến nàng hóa tốt trang rồi, dè dặt hỏi. Lăng Giảo tỷ, ta có thể cùng ngươi chụp chung mấy tấm sao? Có thể. Lăng Giảo mỉm cười, không có cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Dương Sa Sa đem điện thoại di động giao cho thợ trang điểm, mời người cho bọn họ chụp chung rồi mấy tấm, tự nhìn qua mới hài lòng cảm ơn thợ trang điểm. Quản lý qua đây, thúc giục. Lăng Giảo, chuẩn bị một chút, lập tức muốn bắt đầu vỗ. Dương Sa Sa thấy thợ trang điểm đi qua một bên rồi, bắt quái hề hề nhỏ giọng hỏi. Lăng Giảo tỷ, ngươi cùng phó nhị thiếu chia tay chuyện là thật sao? Là. Lăng Giảo trả lời. Ước chừng đang tại trong mắt mọi người nàng cùng phó thời khâm kia đoạn quan hệ, chính là nàng đi bảng rồi cái con nhà giàu. Bây giờ không phải là con nhà giàu quăng nàng, mà là nàng quăng con nhà giàu, cho nên bọn họ từng cái mới hiếu kỳ như vậy cũng khó mà tiếp nhận. Phó thời khâm là cái người rất tốt, chẳng qua là chính nàng không đủ tốt, quan hệ của bọn họ lại tiến hành tiếp cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Dương Sa Sa còn muốn hỏi thăm cái gì, bị quản lý nháy mắt, lúc này mới buông tha tiếp tục bắt quái tâm tư. Lăng Giảo chỉnh sửa một chút trang phát, liền đi ra ngoài cùng nhiếp ảnh gia câu thông chụp phong cách. Nhưng mà, chuyên tâm đầu nhập vào trong công tác. Hết thể câu thông tốt lắm sau, nàng đứng ở bố tốt thật cảnh trong, chuẩn bị chính thức bắt đầu chụp. Tổ thứ nhất chụp rất nhanh hoàn thành, nàng bị nhà tạo mẫu mang đi đổi quần áo, đổi một kiểu tóc cùng trang điểm. Lúc tới chụp hình trợ lý mới vừa dựng tốt lắm tổ thứ hai cứng rắn chiếu cần thật cảnh. Nàng mới vừa đứng đi vào, phía sau một cái đeo đầy vật trang sức cây cột ngã xuống, chính nàng còn không có nhận ra được, Dương Sa Sa đã từ bên cạnh sông tới đem nàng đẩy ra. Nàng lảo đảo đứng vững, nghiêng đầu nhìn liền đến ngã xuống cây cột đập vào Dương Sa Sa trên người, hơn nữa cánh tay đều bị bài trí vật trang sức cây cột quát phải máu rầm rề. Nhiếp ảnh gia cùng chụp hình trợ lý cũng sợ hãi, Lăng Giảo sửng sốt mấy giây trôi qua đem người đỡ dậy, thông vội vàng nói. Xin lỗi. Chụp có thể chúng chỉ một chút đi, chúng ta trước đưa người trị thương quan trọng. Ta mang nàng quá khứ, ngươi lưu lại nơi này. Quản lý nói, nàng là cứu ta bị thương, ta không đi giống như nói sao. Lăng Giảo giữ vững, cầm khăn lông che Dương Sa Sa bị thương cánh tay, ngươi như thế nào, có còn hay không khó chịu chỗ nào. Dương Sa Sa cười lắc lắc đầu, không việc gì, chẳng qua là tay có chút đau. Đoàn người vội vàng chạy tới cửa thang máy. Đi xuống thang máy cửa vừa mở ra, đang đứng ở bên trong cùng người giao phó công tác phó thời khâm thấy đứng ở bên ngoài đoàn người ngạc nhiên sửng sốt mấy giây. Bên cạnh hắn chi nhánh công ty quản lý cấp cao thấy vậy, hướng người bên ngoài nói. Ngại, các ngươi chờ một chút một chuyến đi. Vừa nói, liền chuẩn bị đóng cửa thang máy. Không cần, nhường bọn họ đi lên, không thấy có người bị thương. Phó thời khâm lãnh đạm nói. Lăng Giảo cùng quản lý đỡ bị thương Dương Xa Xa vào thang máy, đi theo cùng nhau tiến vào hay là nhiếp ảnh gia cùng chụp hình trợ lý. Lăng Giảo đứng ở Phó Thời Khâm trước mặt, hai người cũng không nói một câu, đánh một cái gọi, nhưng là nàng nhưng cảm thấy như đâm vào con vậy. Thật vất vả, đoàn người đều xuống lầu xuống đất dừng trường. Quản lý lại nhất thời không biết rõ phương hướng, quên xe mình ngừng ở kia một mảnh. Phó Thời Khâm lên xe, hướng về phía sốt ruột mấy người nói. Lên xe đi, ta thuận tiện đưa các ngươi một chuyến. Lăng Giảo có chút chần chờ, nhưng quản lý đã đỡ Dương Xa Xa ngồi lên Phó Thời Khâm xe. Chương 2320, vì đuổi em gái mặt cũng không cần. Bởi vì tình huống đặc thù, Lăng Giảo đang chần chờ rồi mấy giây sau, hay là ngồi lên Phó Thời Khâm xe. Phó Thời Khâm lái xe, dọc theo đường đi một câu nói đều không có nói, lái xe đem mấy người kéo tới rồi Hà Chỉ Trô ở bệnh viện. Vừa xuống xe, hắn thởi xuống mình áo khoác đưa về phía xuống xe Lăng Giảo. Lăng Giảo nhìn một cái, cũng không có đưa tay đón. Không cần, cảm ơn. Ngươi chắc chắn ngươi muốn mặc như vậy đi vào. Phó Thời Khâm quan sát một chút nàng trên người trang, bởi vì chủ cần, áo cơ hồ là nhìn thấu phong cách, hơn nữa phía dưới váy cũng tới rồi bắt đuổi. Cái bộ dáng này vào bệnh viện, không thể nghi ngờ trở thành tập thể chú ý đối tượng, huống chi nàng hay là minh tinh. Quản lý đỡ Dương Xa Xa cũng nói theo, mặc vào đi, vạn nhất bị người vỗ lại là phiền toái. Nàng bây giờ đây là trụ quần áo, phong cách to gan rồi một điểm, hiển nhiên không phải có thể mặc đi ra ngoài thường ngày mặc. Lăng Giảo lúc này mới ý thức được, chính mình mặc trên người là trụ quần áo, vì vậy nhận lấy hắn áo khoác đeo vào trên người, cùng quản lý cùng nhau đỡ Dương Xa Xa tìm trong thang máy lầu. Hà Chi bị Phó Thời Khâm gọi tới cho Dương Xa Xa xử lý vết thương. Phó Thời Khâm đứng ở một bên thuận miệng hỏi một câu. Tại sao có thể có người bị thương? Chụp dựng cảnh trong một cái cây cột đột nhiên không yên ngược lại rồi, khá tốt Tiểu Dương kịp thời đẩy ra Lăng Giảo, nếu không bị thương chính là nàng. Quản lý lòng vẫn còn sợ hay nói. Phó Thời Khâm nhìn một cái Lăng Giảo, hướng quản lý nói. Xin lỗi, người phía dưới làm việc quá không cẩn thận. Chúng ta ngược lại không có gì, chính là Tiểu Dương thương quản lý nhìn Lăng Xa Xa bị nhuộm máu ống tay áo. Có chút khẩn trương. Tiểu cô nương này cũng phải cần xuất đạo làm nghệ sĩ, này thương nếu là giữ lại xẻo cái gì, nhưng chính là hại người ta. Hà Trì vá lại ca châm sau, khởi cái bao tay nói. Không có gì đáng ngại, lấy ta vá lại kỹ thuật, tốt lắm xẻo cũng sẽ không lưu. Vậy thì quá tốt. Lăng Giảo quản lý thở phào nhẹ nhõm. Lăng Giảo đầy cõi lòng ấy náy nhìn về phía bị thương Dương Xa Xa, thật xin lỗi, hại ngươi bị thương. Không quan hệ. Ta bị thương chung quy so với ngươi bị thương tốt, thật nếu là ngươi bị thương, ta có thể so với chính ta bị thương còn đau lòng. Dương Xa Xa nâng lên nụ cười, tựa như là vì không để cho đối phương có thể yên tâm một ít. Lăng Giảo từ trong thâm tâm cảm kích, thật cảm ơn ngươi. Đang tại ông nội sau khi qua đời, đã không gặp lại qua có người như vậy hoặc phải đi ra ngoài bảo vệ nàng. Mà đối phương, nhưng vẫn là cái so với nàng còn trẻ trẻ cô nương. Phó Thời Khâm đứng ở một bên rất không mùi vị, có chút hối hận mình tại sao chậm một bước quá khứ, như vậy anh hùng cứu mỹ nhân chuyện nhường người đoạt trước. Hơn nữa, hay là để cho một cô gái đoạt trước. Lăng Giảo an ủi Dương Xa Xa mấy câu, hướng về phía Phó Thời Khâm khách khí nói cảm ơn. Phó Tiên Sinh, cảm ơn ngươi đưa chúng ta qua đây. Phó Tiên Sinh. Phó Thời Khâm khỏe miệng giật một cái, trên mặt gợn sóng không sợ hãi trả lời một câu. Không cần. Hà Chí liếc một cái Lăng Giảo, lại liếc một cái đáng thương Phó Tiểu Nhị, trước đây đảm nhiệm gặp nhau tình cảnh, so với lần đầu gặp nhau người còn lạnh nhạt. Lăng Giảo liếc nhìn quản lý, nói, an bài người qua tới đón chúng ta đi. Quản lý sửng sốt 2 giây, nhìn đồng hồ nói, bây giờ không người ở bên kia, cái này phải từ công ty an bài người lái xe tới nữa, đoán chừng chờ hơn 1 canh giờ, nếu không, phiền toái đi nữa một chút Phó Nhị Thiếu. Lăng Giảo lại nói, vậy thì đón xe đi. Phó Thời Khâm giận đến âu máu, trực tiếp nói. Vậy thì phó ta tiền xe đi, ta coi như chạy chuyến quá giang xe. Hà Chi a, mở giá trị mấy triệu mấy bạ chờ lan đốt chạy quá giang xe, vì đuổi em gái mặt cũng không cần. Quản lý rõ ràng cho thấy trợ công Phó Thời Khâm, với là nói. Vậy nếu không, hay là ngồi Phó Nhị Thiếu xe trở về. Chương 2321. Ngươi muốn cho chủ và thợ thương tiếc chết. Lăng Giảo cao mày nhìn chằm chằm quản lý nhìn mấy giây, nhìn một cái Dương Xa Xa, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tốt. Lăng Giảo cùng quản lý mang Dương Xa Xa đi ở phía trước, Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đi ở phía sau. Hà Trì nhỏ giọng gói hỏng bét nói. Ngươi nói ngươi này bỏ lỡ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, vạn nhất thật nếu là ngươi bạn gái trước bị thương, ngươi cũng có thể lấy lòng cơ hội à, bây giờ tốt lắm, chỉ rơi một khi quá giang xe tài xế đãi ngộ. Bất quá, người ta trả cho ngươi tiền xe, ngươi cũng không tính là quá thua thiệt ha ha ha ha ha. Hà Trì vô hắn bả vai, trên mặt không che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác. Nói cái gì vậy, còn nghĩ nàng bị thương, ngươi muốn cho chủ và thợ thương tiếc chết. Phó Thời Khâm một mặt buồn rầu, vốn là kế hoạch tốt vô tình gặp được hết thảy, bởi vì cái này không giải thích được bị thương nữ nhân tất cả đều làm rối loạn. Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo mấy người cùng chung xuống xe, lên xe thắt chặt dây an toàn hỏi. Đưa các ngươi đi chỗ nào, phòng chụp ảnh hay là công ty, hay là chỗ khác? Đưa ta trở về công ty nhà trọ là được, địa chỉ đang tại Dương Xa Xa nói. Không cần, trở về ta nhà trọ, ngươi tay bị thương không có phương tiện, tạm thời trước ở tại ta bên kia. Lăng Giảo nói, người ta là bởi vì cứu nàng bị thương. Lúc này nàng làm sao tốt đem người ta đưa trở về ở nhà trọ. Quản lý suy nghĩ các nàng hai nhiều sống chung cũng không phải chuyện xấu, vì vậy cũng không có can thiệp. Để đọc TR, huyện Lăng Giảo không phải rất thích nhường người quấy rầy đến nàng tư nhân không gian, càng người khác nói mời người vào ở, nhưng bởi vì Dương Xa Xa là bởi vì nàng bị thương, nàng người này luôn luôn lại không thích thiếu người cái gì, cho nên mới muốn đem người mang về nhà. Đích thân chiếu cố còn nhân tình này. Kia quảng cáo chụp. Sáng ngày mốt không phải không công việc gì an bài sao, sáng ngày mốt vô nữa nhiếp. Lăng Giảo nói. Quản lý nghe, nhìn về phía trước lái xe Phó Thời Khâm. Phó nhị thiếu, ngươi nhìn. Dựa theo hiệp ước, ngày mai hẳn phải hoàn thành chụp. Là phe ta trách nhiệm, chậm lại chụp có thể. Phó Thời Khâm trả lời. Hắn lái xe đem đoàn người đưa đến Lăng Giảo nhà trọ dưới lầu. Hơn nữa xuống xe sau, Lăng Giảo tại chỗ móc 100 khối đưa cho hắn. Tiền xe. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua nàng sao phiếu trong tay, 100 khối. Từ phòng chụp ảnh đến bệnh viện, lại từ bệnh viện tới nơi này, dựa theo giá thị trường hơn nữa ngươi chờ chúng ta thời gian, 100 khối không ít. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm giận đến sọ đầu đau, hắn là ngại 100 khối thiếu sao. Hắn nói coi như chạy quá giang xe chẳng qua là thuận miệng một câu. Nàng còn làm thật muốn cho hắn 100 khối khi tiền xe. Hơn nữa, ban đầu quăng ra một câu chia tay, quay đầu thứ hai thiên còn nhường người đem hắn đưa cho nàng đồ, tất cả đều đưa đến nhà hắn. Bị thương là Phó Thị tập đoàn công ty đưa tới, đây là chúng ta hẳn chịu trách nhiệm, ngươi không cần cho. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, đem tiền thu về. Cũng là đạo lý này, còn tiền bồi thường nạch, ngày mai quản lý sẽ cùng công ty các ngươi câu thông. Nói xong. Tiêu quản lý cùng nhau mang Dương Xa Xa trở về nhà trọ. Phó Thời Khâm trơ mắt nhìn ba người đi, đứng ở nhà trọ dưới lầu giận đến cắm một hồi eo. Nàng là thật lợi hại rồi, hắn ca cùng Phó Thời Dịch cũng thường xuyên khí hắn, có thể cũng không có thể đem hắn khí thành thời điểm như vậy. Quản lý lên lầu, đang tại sân thượng nhìn một cái, thấy Phó Thời Khâm còn ở dưới lầu, nghiêng đầu nói. Phó nhị thiếu làm gì ngươi? Cho dù chia tay ngươi cũng không cần như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm đi. Vậy ta muốn thế nào, đầu hoài tống báo. Lăng Giảo vừa nói, cho Dương Xa Xa chuẩn bị xong nước cùng thuốc. Bất quá, Phó Thời Khâm hôm nay xuất hiện ở nơi đó, thật có đúng lúc như vậy. Chương 2322, rõ ràng đối ngươi tình xưa khó quên. Quản lý đến ghế salon ngồi xuống, lời nói thành khẩn nói. Phó nhị thiếu đây cũng là đưa chúng ta. Lại là đem quần áo mượn cho ngươi, rõ ràng đối ngươi tình xưa khó quên. Lăng Giảo không nói tiếng nào, trở về phòng ngủ đi thay quần áo khác, sau đó lấy ra tới cho quản lý nói. Đem quần áo cho hắn đưa xuống đi. Ta không đi, chính ngươi đi. Quản lý kiên quyết cự tuyệt. Nàng nghĩ, Phó Nhị Thiếu cũng càng hy vọng quần áo này là chính nàng trả lại cho hắn, cho nên nàng liền không làm chuyện này rồi. Lăng Giảo nhấp mí môi, cầm quần áo xuống lầu. Nhìn một cái Phó Thời Khâm vẫn còn ở bên cạnh xe chống nạnh đứng. Phó tiên sinh, cảm ơn ngươi quần áo. Phó Thời Khâm không có đưa tay đón, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi kêu nữa một cái Phó tiên sinh thử một chút. Phó tiên sinh, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Lăng Giảo mỉm cười hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm nổ tung phát điên, làm mấy cái hít thở sâu mới khắc chế mình tâm tình. Ngươi không cần cùng ta như vậy giả bộ đi theo không nhận biết một dạng. Lăng Giảo sắc mặt bình tĩnh, chia tay người dưng, rất bình thường, phó tiên sinh có gì không chịu nhận. Ta chính là không tiếp thụ nổi. Phó Thời Khâm định định nhìn đứng ở trước mặt người, nói, ngươi nói chia tay liền chia tay, ta đồng ý sao? Đầu buổi tối còn vuốt ve chiến miên, thứ hai thiên nhưng cho hắn một cái sấm sét giữa trời quang muốn chia tay, hoàn toàn không trưng cầu hắn ý kiến. Vô luận ngươi đồng ý hay không, giữa chúng ta, cũng không thể. Lăng Giảo kiên định nói, Phó Thời Khâm thật muốn điên rồi, trước mặt nữ nhân này giống như co giúp ở một cái trong vỏ, hắn làm sao kéo cũng kéo không ra tới. Nàng kiên định, có giúp ở nàng trong vỏ. Tốt, phân liền phân. Phó Thời Khâm giận đến cầm quần áo lên, mở cửa xe ngồi lên xe. Nhưng là, ngồi lên mới phát hiện mình ngồi ở rồi chỗ cạnh tài xế. Vì vậy lại mở cửa xe thẳng đi, đi mấy bước nghiêng đầu hướng về phía xoay người đang chuẩn bị rời đi Lăng Giảo nói. Còn nữa, ta cho tới bây giờ không có gì đối tượng thầm mến, căn bản cũng không có. Nói xong câu này, mới lên xe. Lái xe rời đi Lăng Giảo nhà trọ lầu. Lăng Giảo đứng lặng tại chỗ, qua một lúc lâu mới trang làm người không có sao tựa như trở về nhà trọ đi. Nhưng mà, quản lý vào sáng sớm sân thượng thấy hai người ở dưới lầu một phen dây dưa, đúng như dự đoán thấy vào nhà cửa người hốc mắt hiện lên đường đỏ. Người ta thật tốt muốn nói với ngươi trường yêu, thật không biết ngươi đang tại kiểu cách cái gì. Nàng hiểu nhà nàng hoàn cảnh lớn lên, không để cho nàng dám tùy tiện đụng chạm cảm tình. Những năm này cũng không phải là không có người khác đuổi qua nàng, nhưng giống như Phó Thời Khâm đuổi như vậy dụng tâm, hay là người đầu tiên. Có thể hay không không nói hắn chuyện. Lăng Giảo hỏi. Quản lý vẫn còn chưa từ bỏ ý định nói, ngươi thử lui tới với hắn đi xuống, cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Lăng Giảo trợn mắt nhìn ngồi ở ghế salon cho Phó Thời Khâm làm thuyết khách người quản lý, ngươi lại thu hắn chỗ tốt gì. Quản lý cùng trợ lý mỗi ngày càng đều ở đây nàng bên cạnh nhắc tới Phó Thời Khâm, quản lý Phó Thời Khâm an bài, giúp hắn nói chuyện cũng là bình thường. Nhưng là bọn họ đều chia tay, hắn còn có giúp Phó Thời Khâm nói chuyện, không để cho nàng phải không nghiêm túc suy tính một chút đổi quản lý chuyện. Ngươi nói ngươi cùng hắn nói một chút đi, nói không chừng quay đầu liền gả vào hào môn rồi, còn có thể cùng ngươi sùng bái đại đạo diễn làm chị em dâu, tốt biết bao chuyện. Quản lý cười nói. Lăng Giảo tâm tình nhưng càng ngày càng phiền não, trực tiếp nói. Không có chuyện gì, ngươi đi thôi. Được, ngày mai nhớ đúng hạn đến phòng chụp ảnh. Quản lý thu thập một chút mình đồ, chuẩn bị rời đi nàng nhà trọ. Dương Sa Sa thấy vậy cười nói, ta có thể hay không ngài đơn độc thương lượng một ít chuyện. Ta đi tẩy trang. Lăng Giảo trực tiếp đi phòng vệ sinh tan mất trên mặt nùng trang. Quản lý nhìn Dương Sa Sa, hỏi. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Dương Sa Sa nhìn một chút cửa phòng rửa tay, nhỏ giọng nói. Ngươi có phải hay không Phó Nhị Thiếu phương thức liên lạc, có thể hay không? Cho ta một cái sao? Chương 2323, Phó Thời Khâm cùng những nam nhân kia không giống nhau. Quản lý kỳ quái nhìn một chút Dương Sa Sa, trên mặt nhưng chỉ là cạn nhiên cười một tiếng. Ngươi muốn hắn phương thức liên lạc làm gì? Hôm nay, nàng cũng chỉ là lần đầu thấy Phó Nhị Thiếu đi. Ngươi đừng hiểu lầm. Gần đây ta không phải muốn cùng Lăng Giảo tỷ ở cùng một chỗ, nhìn ra được Phó Nhị Thiếu còn không bỏ được Lăng Giảo tỷ, ta hy vọng có thể giúp điểm bận bịu nhường bọn họ về lại với tốt. Dương Sa Sa nghiêm túc nói. Quản lý suy nghĩ một chút, nhiều người trợ công nếu là thật toát cùng bọn họ, ngược lại cũng là một cọc chuyện tốt. Một hồi cùng Nhị Thiếu lên tiếng chào hỏi, tái phát cho ngươi, nhưng chuyện này không nên để cho Lăng Giảo biết. Nàng cùng trợ lý giúp Phó Nhị Thiếu nói gì? Nàng đều miễn dịch tựa như, đổi một người tiếu tiếu trợ công có lẽ mới có thể có điểm hiệu quả. Nàng hiểu nàng bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên không dám giao thiệp với cảm tình, nhưng là Phó Thời Khâm cùng trước kia những thứ kia muốn tán tỉnh nàng nam nhân không giống nhau. Hơn nữa, Phó gia cũng không có cái khác hảo môn gia đình như vậy nhiều tranh quyền đoạt lợi chuyện. Đây nếu là đặt người khác, ba con trai đã sớm tranh quyền tranh không thể tách rời ra rồi. Phó gia nhưng căn bản không có chuyện như vậy, Phó Hàn tranh trưởng quyền hành, Phó Nhị Thiếu liền ở công ty phụ tá, Tam Thiếu trực tiếp đi xuất đạo làm nghệ sĩ rồi. Gia đình như vậy nghĩ đến cũng là ấm áp hòa hợp, nàng không nghĩ ra nàng đang tại cố kỵ cái gì, không cần ầm ĩ chia tay mức. Quản lý rời đi nhà trọ, trên đường về cho Phó Thời Khâm đi điện thoại nói ra Dương Sa Sa chuyện, sau đó mới đem hắn phương thức liên lạc cho Dương Xa Xa. Lăng Giảo tháo trang, lau mặt đầy mặt nạ đi ra, tìm mấy bộ đồ ở nhà đi ra nói. Những y phục này ngươi tạm thời trước mặc, một hồi trễ giờ ta nhường người mua nữa chút đồ dùng hàng ngày qua đây. Gần đây an bài công việc không phải rất eo hẹp, cũng sẽ ở đế đô ở, ngươi có thể tạm thời ở tại nơi này bên. Lăng Giảo tỷ, không cần phiền toái như vậy, chẳng qua là thương nhẹ mà thôi. Dương Sa Sa nói. Lăng Giảo nhưng giữ vương nói, ngươi là vì cứu ta bị thương, ta có trách nhiệm chăm sóc kỹ ngươi thường thế. Nếu không, luôn cảm thấy thiếu người một phần tình. Kia, ta sẽ không khách khí. Dương Sa Sa khẽ cười nói. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, do hỏi. Ta chuẩn bị nấu ăn, ăn mì có thể không? Có thể. Dương Sa Sa gật đầu, đi theo nàng cùng đi phòng bếp. Lăng Giảo tỉ, ngươi một mực một người ở sao? Ừ. Lăng Giảo một bên đang tại trong tủ lạnh lục soát lưới nguyên liệu nấu ăn, một bên đáp một tiếng. Vậy người nhà của ngươi đâu? Ngươi không đi trở về nhìn bọn họ sao? Dương Sa Sa hỏi. Lăng Giảo tịch mịch cười một tiếng, ông nội ta đã qua đời, nhà ta chỉ có ta một người. Người cha mẹ đâu? Dương Sa Sa hỏi. Lăng Giảo mím môi trầm mặc một hồi, hờ hững nói. Cha ta đang tại ta ra đời trước qua đời, mẹ ta sinh hạ ta liền đi, chưa thấy qua. Nàng chẳng qua là từ thân thích trong miệng biết, nữ nhân kia lập gia đình lại, khác một mực không biết. Dù sao, nàng cũng sớm khi không có người mẹ này. Thật xin lỗi, ta không biết Dương Sa Sa có chút xin lỗi, nhường nàng nhắc lên chuyện thương tâm. Lăng Giảo ngược lại cũng không thế nào thương tâm, tâm tình bình tĩnh vô cùng. Không có gì, ông nội ta ở thời điểm đối ta tốt vô cùng, cho nên không có bọn họ ta qua cũng không kém. Dương Sa Sa nhẹ khẽ cười cười, hỏi. Ngươi không có muốn đi tìm ngươi mẹ sao? Không có, không cần. Lăng Giảo thái độ kiên quyết, thậm chí có chút lạnh nhạt. Đang tại nàng lúc nhỏ, nàng không có mẹ cũng đã trưởng thành, bây giờ trưởng thành liền càng không cần lại đi tìm nàng. Chương 2324, tình địch không nhất định là cùng phái, cũng có thể là khác giới. Bởi vì Dương Sa Sa cứu nàng bị thương, Lăng Giảo hiếm thấy tự mình xuống bếp làm một hồi mì trứng cà chua. Hai người ngồi ở phòng ăn dùng cơm, Dương Sa Sa thuận miệng hỏi một câu. Lăng Giảo tỷ, Phó Nhị Thiếu nhìn dáng dấp còn không có đối ngươi tuyệt vọng, ngươi tại sao phải chia tay, là trong lòng khác có chút yêu. Tại sao hỏi như vậy? Lăng Giảo cười hỏi. Dương Sa Sa phân tích một phen, Phó Nhị Thiếu ra thế tốt, đối ngươi cũng tốt vô cùng, ngươi nhưng muốn cùng hắn chia tay, nếu như không phải là trong lòng có người thích, còn có thể có lý do gì? Lăng Giảo cười khẽ, coi là vậy đi. Dương Sa Sa nhấp mí môi, có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi thích người là ai a? Cũng là trong vòng người sao? Đừng hỏi như vậy nhiều, mặt muốn đà rồi. Lăng Giảo không trả lời, vùi đầu tiếp tục ăn trong chén mì sợi. Dương Sa Sa tuy hiếu kỳ nàng trong lòng người kia là ai, nhưng cũng nhìn ra nàng không muốn nói, không tốt nghe thêm nữa. Mấy ngày nay ngươi liền thật tốt dưỡng hảo, tuần tới liền đến IT, đầy sao gờ tờ, liền muốn chọn rất rồi, ta mang ngươi đi thử một chút kịch. Lăng Giảo ăn xong mặt, một bên dọn dẹp chén đũa một bên dặn dò. Có thật không? Dương Sa Sa mừng rỡ khôn kể xiết. Ta chẳng qua là dắt dây, còn có thể hay không bắt được nhân vật này, còn phải xem chính ngươi bản lãnh. Lăng Giảo đúng sự thật nói. Cái loại đó mượn mình danh tiếng cùng quan hệ, đem người nhét vào đoàn kịch chuyện, nàng là sẽ không làm. Ta sẽ cố gắng. Dương Sa Sa kích động nói. Lăng Giảo thu thập đồ đạc, thừa dịp trước khi ngủ thời gian, cầm chính mình trước kia vũ qua kịch vở kịch, nhường Dương Sa Sa luyện tập một ít cảnh diễn, vì tuần tới chọn vai làm chuẩn bị. Thứ hai thiên, nàng dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng, đang tại Dương Sa Sa còn không có thức dậy trước liền đi ra cửa phòng chụp ảnh chụp ngày hôm qua chưa xong quảng cáo quay chụp. Nàng chân trước mới vừa đến bên kia không bao lâu, Phó Thời Khâm cũng tới. Lăng Giảo thấy hắn nhíu mày một cái, cũng không định chào hỏi. Đừng nhìn ta như vậy, ta là tới gặp ngươi quản lý giao thiệp ngày hôm qua chụp chung nhường người bị thương chuyện. Phó Thời Khâm lý trực khí trắng nói. Lăng Giảo mặt không thay đổi rời đi ánh mắt, chuyện nhỏ như vậy còn cần phải hắn một cái tập đoàn phó tổng đích thân tới giao thiệp. Bất quá, đây rốt cuộc phó thị dưới cờ địa phương, nàng luôn không khả năng đuổi hắn đi. Vì vậy, chuyên tâm vùi đầu vào chụp, hy vọng mau sớm kết thúc công việc này. Phó Thời Khâm làm bộ cùng quản lý nói chuyện mấy câu, nhỏ giọng nói. Cái đó Dương Sa Sa ở lại nàng nơi đó, ngươi xác định là cái tin được. Là công ty chuẩn bị đẩy ra đạo một người mới, lại là nàng người hái mộ, ngày hôm qua lại có thể hoắc đi ra ngoài bảo vệ nàng, còn có thể không tin được. Quản lý nói, Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, lại hỏi một cái không bình thường vấn đề. Ngươi chắc chắn nàng tính lấy hướng bình thường đi. Quản lý nhìn Phó Thời Khâm nhất thời không lời chống đỡ. Hắn này náo động, cũng quá đáng sợ. Cõi đời này không bình thường quá nhiều, có lúc tình địch không nhất định là cùng phái, cũng có thể là khác giới. Phó Thời Khâm nói, người tiểu cô nương trước khi có bạn trai, đoạn thời gian trước mới chia tay. Quản lý nói, Phó Thời Khâm nghe nàng vừa nói như vậy, hơi an tâm một ít. Nàng hiệp ước không phải muốn đến kỳ, nghĩ biện pháp chuyển tới thời ước văn hóa bên kia đi. Cái này sợ rằng rất khó, nàng là chuẩn bị hiệp ước. Quản lý không biết làm sao nói. Nàng dĩ nhiên hướng tới chuyển ký đến thời ước văn hóa bên kia đi, nhưng Lăng Giảo là quyết tâm muốn cùng Phó Nhị Thiếu đoạn tuyệt quan hệ, cho nên tuyệt không thể nào đáp ứng chuyển ký đi qua. Chương 2325, yêu hắn, ngươi sợ sao? Phó Thời Khâm vừa nghe liền nóng nảy, hắn chính là chuẩn bị nhường nàng ký đến thời ước văn hóa, như vậy mới thuận lợi sau này có thể gần thủy lâu đài. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cần cái này nàng tự mình ký tên. Ta nghĩ biện pháp gì cũng không dùng a. Quản lý một mặt thương mà không giúp được gì, đồng tình nhìn hắn một cái, nếu không, ngươi nhường ngươi đại tẩu thử một chút. Cái này phải nói còn có ai nói chuyện đối Lăng Giảo có chút sức ảnh hưởng, đó không thể nghi ngờ là nàng sùng bái nhất thần tượng Mộ Vi Vi rồi. Phó Thời Khâm vua hót một cái mà, hắc, ta làm sao quên còn có ta chị dâu đâu. Nhưng nàng chuyển ký đi thời ước văn hóa, nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là nếu như mời hắn chị dâu đi thuyết phục nàng ký hợp đồng đến nàng phòng làm việc, vẫn là có một điểm hy vọng. Ý niệm này cùng nhau, xế chiều hôm đó hắn liền mua một đống hữu hữu điểm điểm thích ăn chơi, trả lại cho hắn chị dâu mua thích nhất trái cây đưa trở về. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn đưa tới một đống đồ, nói đi, lại có chuyện gì cầu ta. Phó Thời Khâm dứt khoát cũng không vòng vo rồi, trực tiếp nói. Lăng Giảo hiệp ước sắp hết hạn rồi. Vốn là ta là muốn cho nàng chuyển ký đến thời ước văn hóa, bây giờ ngươi cũng biết ta hai tình huống, nàng căn bản sẽ không nghe ta. Cố Vi Vi cầm viên tắm xong trái cây, cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm một người một viên, tự cầm một viên cắn một cái. Hai ngươi còn không có tiến triển. Tiến triển cái gì? Phó Thời Khâm nhắc tới liền một bụng ủy khuất, nói, ngày hôm qua là thấy được rồi, có thể nàng tạm thời trợ lý bị thương, đưa đi bệnh viện, lại đem bọn họ đưa về nhà. Người ta cho ta thanh toán 100 khối tiền xe, ta. Cố Vi Vi bật cười, Lăng Giảo tính tính này cũng thật là lợi hại. Hôm nay đâu, thấy được rồi sao? Thấy được rồi, nói đều không cùng ta nói lên 10 câu, hãy thu công trở về. Phó Thời Khâm vừa nói, thật sâu thở dài than thở. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút hắn, ta thử tìm nàng nói một chút nhìn. Hơn nữa, nàng cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ cũng đã làm xong. Cũng là nên bắt đầu chuẩn bị mới điện ảnh khai mạc. Chị dâu ngươi thật là ta cứu tinh. Phó Thời Khâm cảm kích không thôi. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hắn chị dâu đều so với hắn cùng nàng quan hệ tốt, trong lòng lại rất không phải mùi vị. Cố Vi Vi lại cho ăn vặt hàng Điểm Điểm một viên ô mai, tiếp tục nói. Ngươi cùng Lăng Giảo chuyện thảo luận kỹ hơn, đừng đuổi thật chặt, ngược lại hù được nàng. Chị dâu, nàng vỗ một cái kịch liền đi ra ngoài mấy tháng. Vốn là gặp mặt thời gian thì ít, ta lại không thể đuổi thật chặt, vậy ta có thể làm sao? Phó Thời Khâm khổ não không thôi, hắn cùng Lăng Giảo lại bất đồng được, thời gian chung đụng vốn lại ít, cộng thêm bây giờ nàng cố ý muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì càng là nói đều không thể nói đôi câu rồi. Cố Vi Vi cũng chỉ có thể biểu lấy đồng tình, vậy ta hẹn nàng thấy một mặt, thăm dò một chút nàng thái độ gì. Đang tại Lăng Giảo kết thúc vì phó thị dưới cờ sản phẩm đại ngôn quảng cáo trụ. Nàng cũng đáp ứng cùng Cố Vi Vi chạm mặt. Để cho tiện chờ Phó Hàn Tranh tan việc, hay là hẹn ở Phó Thị Tập đoàn trụ sở chính lầu dưới phòng cà phê. Phó Phu Nhân, ngươi hôm nay tìm ta là thật bản công việc, hay là nói chuyện riêng? Lăng Giảo ngồi xuống hỏi. Cố Vi Vi bưng lên nước trái cây khẽ nhấp một miếng, công việc là cần nói, chuyện riêng cũng có chút tò mò địa phương. Nếu như ngươi là giúp Phó Nhị Thiếu nói chuyện, cái gì cũng không tất nói, ta cùng hắn. Không thể nào. Lăng Giảo thái độ đoạn tuyệt, không muốn lại đi vùi lấp sâu hơn. Cố Vi Vi định định nhìn nàng, hỏi. Lăng Giảo, ngươi đang sợ cái gì? Lăng Giảo ngớ ngẩn, có chút bị người khám phá nội tâm quấn bách. Chương 2326, Phó Thời Khâm truy thê đường. Cố Vi Vi mắt thấy Lăng Giảo trong mắt một cái chớp mắt kinh hoàng thần sắc, liền biết chính mình là nói chúng. Nàng không phải là đối Phó Thời Khâm thờ ơ, nàng chẳng qua là sợ chính mình đang tại Phó Thời Khâm trên người vùi lấp quá sâu. Nàng bưng lên nước trái cây khẽ nhấp một miếng, mỉm cười nói. Đối mặt cảm tình, ta cũng từng cùng ngươi một dạng lùi bước sợ qua, nhưng ta vui mừng chính mình khi đó dũng cảm đón nhận, kiên trì. Tương lai, không nhất định là chính ngươi thiết tưởng như vậy. Lăng Giảo rũ con mắt nhẹ nhàng khuấy đều cà phê, phó phu nhân quả nhiên là tới nói chuyện riêng, nhưng chuyện tình cảm ta tin tưởng chỉ có đương sự nhất biết mình muốn là cái gì. So với không cách nào dự liệu tương lai, nàng tình nguyện canh giữ ở nàng khu an toàn. Cố Vi Vi âm thầm thở dài than thở, người này a, so với nàng tưởng tượng còn muốn cố chấp. Tốt lắm, không nói chuyện riêng rồi, nói một chút chuyện công việc. Cuối năm điện ảnh liền muốn chuẩn bị, sang năm chính thức khai mạc, ngươi có không có hứng thú ký đến ta phòng làm việc tới. Lăng Giảo nhìn nàng cười một tiếng, uống một hớp cà phê nói. Phó phu nhân, ngươi lại đang lấy việc công làm việc tư. Nàng không phải muốn ký đến nàng phòng làm việc, mà là thay Phó Thời Khâm ký nàng. Ta không phủ nhận, đây có Phó Thời Khâm thỉnh cầu ta duyên cớ, nhưng càng nhiều hơn chính là chính ta ý, hy vọng tương lai có thể cùng ngươi có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Cố Vi Vi rất hào phóng nói, trừ ra Phó Thời Khâm nguyên nhân, nàng người cũng là thưởng thức nàng đối công tác nghiêm túc chuyên nghiệp. Lăng Giảo suy xét một trận, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng bây giờ công ty rất tốt, không có ý định đổi chỗ. Nếu như không phải là bởi vì Phó Thời Khâm duyên cớ, nàng tự nhiên rất thích với chuyển ký đến nàng phòng làm việc. Nhưng mà, nàng phải cùng Phó gia vạch rõ quan hệ, mới có thể cùng Phó Thời Khâm hoàn toàn vạch rõ quan hệ. Không cần gấp như vậy câu trả lời ta, ngươi có thể cẩn thận suy tính một chút. Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Nàng thật đúng là quyết tâm muốn cùng Phó Thời Khâm đoạn tuyệt quan hệ, liên chuyển ký nàng phòng làm việc, đều cự tuyệt dứt khoát như vậy. Tốt, ta suy tính một chút. Lăng Giảo cười khẽ, nhưng chính nàng biết suy tính kết quả, cũng là cùng mới vừa trả lời một dạng. Nàng hạ định quyết định muốn cách xa hắn, tự nhiên cũng cách xa bên người hắn thân nhân bạn bè. Lăng Giảo. Có lúc tương lai không phải chúng ta có thể đoán trước. Cố Vi Vi khuyên. Đang tại Lăng Giảo trong lòng, chỉ sợ là nhận định chính mình cùng Phó Thời Khâm sẽ không có kết quả tốt, cho nên tình nguyện đang tại lom sâu trước khi bỏ qua, cũng không muốn nhường chính mình bùn chân lom sâu, cuối cùng rơi vào lòng tràn đầy thương. Nhưng là, Phó Thời Khâm lại thế nào lại là chịu nhường nàng đau lòng người? Đã từng cuộc sống ở A nước thời điểm, nàng làm sao từng dự liệu được chính mình có một ngày sẽ chết? Sẽ lấy như vậy phương thức đi tới Phó Hàn Tranh bên người, sẽ cùng hắn chung một chỗ trải qua như vậy nhiều, sẽ cùng hắn cưới sinh tử. Có lúc không phải, nhưng có đôi khi là có thể đoán trước. Lăng Giảo cạn cười nói, nàng là cái nội tâm thiếu cảm giác an toàn người, như vậy nàng là không thích hợp vùng có cảm tình. Nàng một mực dè dặt khắc chế, không cùng hắn vượt qua nam nữ tình cảm giới hạn, nhưng nàng cuối cùng không có có thể làm được. Trung quy sẽ thỉnh thoảng hy vọng xa vời nhiều hơn. Loại này kỳ vọng không lúc tới nhường nàng vui mừng qua, nhưng càng nhiều hơn chính là không để cho nàng an bằng hoàng. Cố Vi Vi âm thầm đồng tình một chút Phó Thời Khâm, Lăng Giảo nội tâm thiếu cảm giác an toàn, muốn nàng rộng mở cánh cửa lòng tiếp nhận một phần cảm tình, quá khó khăn. Cho nên, Phó Thời Khâm truy thê đường, sợ là dài đằng đẵng vô kỳ. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, đem tự cầm tới nhỏ túi giấy để lên bàn. Đúng rồi, đây là cho ngươi cùng Phó tiên sinh quà cưới. Chương 2327, Phó Thời Khâm truy thê đường 2. Cố Vi Vi ngược lại cũng không từ chối, thản nhiên nhận. Cảm ơn. Là ta nên cảm ơn Phó phu nhân dụng tâm của ngươi, nhưng mà ngươi không phải ta, có một số việc ngươi không thể hiểu được cùng cảm thụ, giống như cõi đời này có người không cách nào hiểu ngươi cùng Phó tiên sinh chung một chỗ một dạng. Lăng Giảo chậm rãi nói. Nàng minh bạch nàng hôm nay tới gặp nàng, một phần nhỏ là bởi vì công tác nguyên nhân, nhiều hơn là bởi vì Phó Thời Khâm, cùng với hy vọng nàng cùng Phó Thời Khâm có thể tiến tới với nhau. Nàng tin tưởng phần tâm ý này là tốt cho bọn họ, nhưng mà nàng không phải nàng, nàng không thể hiểu được nàng trong lòng sở tư suy nghĩ. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, cuối cùng xúc động thở dài nói. Xin lỗi, chúng ta làm như vậy. Có phải hay không nhường ngươi làm khó? Đang tại trong mắt bọn họ, cho là nàng cùng Phó Thời Khâm chung một chỗ là chuyện tốt, nhưng cũng cuối cùng muốn chính nàng chân chính yên tâm kết tiếp nhận Phó Thời Khâm mới được, nếu không bọn họ những người này như thế nào đi nữa trợ công, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mới đầu nàng cho là Lăng Giảo cùng nàng ban đầu tâm cảnh là giống nhau, sợ hai chính mình đối mặt đoạn này cảm tình không có kết quả tốt. Nhưng giờ khắc này nàng biết, tim của các nàng cảnh là bất đồng. Nàng mặc dù ban đầu cũng kháng cự qua, nhưng ý thức được tâm ý của mình sau, nàng không có lùi bước qua. Nhưng là Lăng Giảo, đang tại ý thức được tâm ý của mình sau, nhưng là kiên quyết kháng cự đoạn này cảm tình tiếp tục nữa, cho dù Phó Thời Khâm cho tới bây giờ không có muốn rời đi nàng buông tha nàng, chính nàng nhưng không đi ra lọt trong lòng bức tường kia. Không có, chẳng qua là hy vọng sau này chúng ta gặp mặt, là bởi vì công việc, hoặc là bởi vì ngươi ta, không phải là bởi vì hắn. Lăng Giảo thản nói. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm gật gật đầu, tốt. Nàng là cô nương tốt, chỉ là một không có dũng khí đối mặt tình yêu, tin tưởng tình yêu người. Lăng Giảo nhìn đồng hồ đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Cố Vi Vi đứng dậy đưa nàng rời đi, quay lại đi lên lầu Phó Hàn Tranh làm việc tầng lầu. Phó Thời Khâm đang thỉnh thoảng nhìn chằm chằm điện thoại di động, chờ nàng chỉ thị đi xuống vô tình gặp được một chút, kết quả nhưng thấy nàng một người lên lầu. Chị dâu, ngươi làm sao đi lên, Lăng Giảo đâu? Đi. Cố Vi Vi nói. Không phải nói xong nhường ta đi xuống, sau đó ta đưa nàng trở về sao? Phó Thời Khâm gấp gáp nói. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút hắn, nàng biết ngươi sẽ đi, cho nên đi trước thời hạn rồi. Phó Thời Khâm phát điên, nàng rốt cuộc muốn ta như thế nào, a? Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài than thở, vạn phần đồng tình nói. Chuyện này, sợ rằng ta cũng không giúp được cái gì, ngươi hay là từ từ đi, đuổi thật chặt nàng chỉ biết như vậy trốn tránh ngươi. Ta bây giờ thấy nàng một mặt đều khó, đâu còn đuổi được ngay. Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba, lẩm bẩm, vốn là đưa nàng ba dê toàn bộ tin tức hình chiếu quán, là nghĩ nàng có thể cao hứng, xúc tiến ta cùng nàng cảm tình, hiện đến ngược lại tốt rồi, ngược lại náo chia tay. Chưa chắc a. Cố Vi Vi ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, mặc dù bởi vì chuyện này, nàng là cùng ngươi chia tay, nhưng nàng là nhìn thẳng ngươi cùng nàng tình cảm, chỉ bất quá muốn nàng yên tâm kết, dũng cảm tiếp nhận ngươi, còn cần thời gian cùng cơ hội nhường nàng cảm nhận được ngươi thật lòng. Ta hiện ở kém không nhường Hà Trì đem ta tâm đảo cho nàng xem, còn muốn ta như thế nào. Phó Thời Khâm rất tức, hắn thương tiếc nàng tuổi thơ gặp gỡ, nhưng là nàng trung quy như vậy cự hắn từ ngoài ngàn dặm, hắn cái gì cũng không có thể vì nàng làm. Cố Vi Vi hận thiết bất thành cương thở dài than thở, ngươi lại không thể kiên nhẫn một điểm. Nhưng nàng đầy đủ cảm nhận được ngươi cho nàng cảm giác an toàn cùng ngươi thật lòng, khi nàng không hoài nghi nữa các ngươi ở chung với nhau tương lai không có kết quả tốt, dĩ nhiên là sẽ tiếp nhận ngươi. Phó Thời Khâm buồn rầu, nàng nếu là không có kiên nhẫn, đã sớm khiến thủ đoạn, đâu còn dùng như vậy mỗi ngày càng bắt tâm cào phổi. Không cùng ngươi nói, ta tìm anh ngươi đi. Cố Vi Vi nói xong, thẳng đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc, tiếp chồng mình tan việc ước hẹn. Chương 2328, nhân gian lửa khói ấm áp. Hai ngày, Lăng Giảo rất phối hợp hoàn thành quảng cáo chụp. Sau đó, đang tại nhà nghỉ ngơi hai ngày chiếu cố bị thương Dương Xa Xa, đang tại Lăng Xa Xa thương thế khá hơn một chút, mang nàng tham gia IT, thời gian khuynh thành gờ tờ, chọn vai. Dương Xa Xa cũng rất không chịu thua kém, thành công bắt lại nữ ba số nhân vật. Đang tại mới vừa ký hợp đồng sau, Dương Xa Xa nhận một điện thoại, chạy tới cùng Lăng Giảo nói. Lăng Giảo tỷ, mẹ ta tới, buổi tối có thể để cho mẹ ta đến nhà trọ cho chúng ta nấu cơm sao, mẹ ta làm thức ăn vừa vặn ăn. Lăng Giảo cười khẽ gật đầu, có thể, ta còn có chút công việc, chính ngươi đi trước tiếp nàng đi. Tốt, ngươi sớm một chút trở lại dùng cơm. Dương Xa Xa hướng nàng khoát tay một cái, bận điệu vội vàng đi tiếp mình mẹ. Lăng Giảo bồi nàng khảo hạch xong, lại chạy hai cái thông báo, trở lại nhà trọ đã là buổi tối rồi. Vừa vào nhà cửa, liền thấy phòng ăn trên bàn bày đầy một bàn tinh xảo chuyện nhà chút thức ăn. Lăng Giảo tỷ, ngươi trở lại, còn có một cái thức ăn là có thể dọn cơm. Dương Xa Xa hưng phấn kéo nàng tới rồi phòng bếp, giới thiệu, đây là mẹ ta mẹ. Dì ngươi tốt, tiểu Dương bị thương chuyện, thật xin lỗi. Lăng Giảo khách khí chào hỏi, cũng đối Dương Xa Xa cứu mình mà bị thương chuyện biểu đạt tay nấy. Dương mẫu nhưng là cười nói, chẳng qua là thương nhẹ mà thôi, hơn nữa nghe Xa Xa nói, những ngày qua ngươi cũng thật chiếu cố nàng. Tốt lắm, thì ngươi đi nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Dương Sa Sa không nhìn nổi bọn họ khách khí hàn huyên, thúc giục nàng đi rửa tay ăn cơm. Lăng Giảo buông xuống bao, đi phòng vệ sinh rửa tay, đi ra vừa vặn đuổi kịp thức ăn đều lên bàn. Dương Mẫu nhiệt tình cho nàng múc thang, những ngày qua, Sa Sa may mà ngươi chiếu cố, hơn nữa nghe nói đệ nhất bộ kịch cũng là ngươi hỗ trợ dẫn đường. Không có, là chính nàng cố gắng thành quả. Lăng Giảo cười nói, Dương Sa Sa đang diễn trò thuận lợi, mà là có chút thiên phú, chỉ cần khẳng định cố gắng vẫn là có thể ra mặt. Ước chừng là bởi vì lúc trước nàng liệu mình cứu nàng, đối tiểu cô nương này nàng cũng liền đặc biệt chiếu cố chút. Sa Sa chỉ có một em trai, một mực hy vọng chính mình có thể có một anh chị, này sau này nàng ở bên này, còn hy vọng Lăng tiểu thư ngươi chiếu ứng chút. Dương Mẫu nửa đùa nửa thật nói. Lăng Giảo cạn nhiên cười một tiếng, ăn đồ không nói gì. Nàng không quá thói quen cùng người có quá mức thân cận quan hệ, cho dù trợ lý cùng nàng nhận thức gần 10 năm, nhưng mà duy trì bạn có cách. Mẹ, ngươi nói cái gì vậy, Lăng Giảo tỷ đã rất chiếu cố ta. Dương Sa Sa không vui trừng mắt một cái mình mẹ. Ai nha, ta còn chưa phải là hy vọng ngươi đang tại chuyến đi này có người bạn có cái tiền bối có thể mang ngươi, đỡ cho ngươi đi lệch đường. Dương Mẫu giải thích. Lăng Giảo nhìn tương thân tương ái hai mẹ con, đáy mắt lướt qua một tia buồn bã, nguyên lai có mẹ con gái, là có thể như vậy làm nũng. Dì ngươi yên tâm, Sa Sa ta sẽ chiếu ứng chút. Kia, dì trước hết đa tạ ngươi. Dương Mẫu nói. Bởi vì thiên quá muộn, Lăng Giảo nhường Dương Sa Sa giữ lại Dương Mẫu đang tại nhà trọ ở. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Dương Mẫu cũng đã cho bọn họ chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nấu gà thi cháo, làm trưng giáo cùng tiểu long bao. Lăng Giảo lần đầu tiên phát hiện, chính mình cái này thỉnh thoảng đặt chân nhà trọ, lần đầu tiên có nhân gian lửa khói ấm áp. V. N. Tuy tiện làm điểm, các ngươi mau rửa mặt qua đây ăn. Lăng Giảo cùng Dương Sa Sa cùng tắm tấu rồi, tới rồi phòng ăn dùng bữa ăn sáng, Dương Mẫu vừa ăn cháo, một bên dặn dò. Trong tủ lạnh ta giữ lại chút thức ăn, muốn hầm tốt thịt bò, này hai ngày các ngươi hầm một chút là có thể ăn, còn có thịt nhân bánh, các ngươi dùng để nấu thang. Còn có một chút gói kỹ sủi cảo đông, muốn ăn liền chính mình nấu một chút. Mẹ, ngươi lưu nhiều thịt như vậy, không biết nữ minh tinh cũng là muốn giảm cân sao. Dương Sa Sa nhìn mình mẹ ruột, vừa yêu vừa hận. Lăng Giảo khỏe miệng rắt cạn đạm nụ cười, cảm ơn. Không biết sao, thấy Dương Sa Sa hai mẹ con, nàng lại có chút hiếu kỳ bắt đầu cái đó 20 nhiều năm chưa bao giờ tới thăm nàng một cái mẹ. Chương 2329, ngươi nghĩ quy tắc ngầm. Lăng Giảo trở lại đế đô mấy ngày, nên đuổi thông báo, nên đang tại nhà nghỉ ngơi đang tại nhà nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm móc giống tâm tư đi chế tạo vô tình gặp được, cũng cứng rắn là không có thể thấy được hai mặt. Trong cơn tức giận, hắn gọi Từ Khiêm nói. Ngươi, đi hỏi một chút Lăng Giảo chỗ ở điện ảnh và truyền hình công ty, ta muốn mua tới muốn bao nhiêu tiền. Từ Khiêm một bộ nhìn trí trương ánh mắt, ngươi muốn mua nàng chỗ ở công ty. Nàng không chịu chuyển ký đến thời ước văn hóa, nàng không chịu chuyển tới chị dâu phòng làm việc, này ta lại bây giờ ngay cả mặt mũi đều thấy không được mấy lần, trừ mua nàng sở ký hợp đồng công ty, ta còn có thể làm sao? Phó Thời Khâm hỏi. Kia mua lại đâu, quy tắc ngầm. Từ Khiêm cười hỏi. Hắn này nói yêu thương biện pháp, cũng đáng đợi bị Lăng Giảo cự chi ngàn dặm. Hắc, nhường ngươi đi hỏi ngươi đi ngay, kia nhiều lời như vậy. Phó Thời Khâm thúc giục. Cái này, lấy người ta trước mắt thành phố trị giá, hơn nữa muốn ra không gian, lấy cá nhân ngươi trên tay vốn không mua nổi. Từ Khiêm nói thật nói. Người công ty phát triển vừa vặn, làm gì bỗng dưng vô cớ muốn bán cho hắn. Nhị thiếu mặc dù chính mình danh nghĩa cũng không ít sản nghiệp, nhưng lấy chính hắn danh nghĩa, không phải phó thị danh nghĩa đi mua nhà này điện ảnh và truyền hình công ty, rõ ràng cho thấy cái ngu xuẩn lại không có lợi lắm làm ăn. Phó Thời Khâm nhức đầu che chán. Vốn là muốn mượn nàng gần đây trở về thời gian, thật tốt cùng nàng tăng tiến một chút tình cảm, có thể nàng trở lại đều mấy ngày, hắn cứ thế người đều không thấy được hai mặt. Đang nàng nhức đầu lúc, điện thoại di động lại vang lên. Uy, vị kia. Phó nhị thiếu, ta là Dương Sa Sa. Đối phương nói. Dương Sa Sa. Phó Thời Khâm cau mày, hỏi, cái nào Dương Sa Sa? Ta gần đây ở tại Lăng Giảo tỷ trong nhà. Lần trước Lăng Giảo tỷ quản lý cùng ngươi đề cập tới. Dương Sa Sa giải thích một phen. Phó Thời Khâm lúc này mới nhớ tới, ngày đó cái đó cứu Lăng Giảo bị thương tiểu cô nương. Có chuyện gì? Không biết ngươi có phương tiện hay không gặp mặt, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Dương Sa Sa nói. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, hẹn gái gặp mặt địa phương. Lăng Giảo bây giờ cùng chị dâu chỉ nguyện ý bàn công việc, nàng quản lý cùng trợ lý làm sao giúp nàng nói chuyện cũng không hiệu quả gì. Bây giờ cùng nàng đi gần tựa hồ liền cái này Dương Sa Sa rồi. Cho nên, gặp một lần có lẽ có thể giúp hắn sớm ngày ôm mỹ nhân về. Vì vậy, đang xử lý xong trong tay khẩn cấp công việc, nàng chạy tới ước định gặp mặt địa phương. Hắn đi qua thời điểm, Dương Sa Sa đã đến, màu trắng mỏng áo len thêm màu hồng trường cắt váy, có cô gái trẻ tuổi tử thanh xuân xinh đẹp. Nhị thiếu, ngươi uống gì? Vừa nói, đem thức uống đơn đưa tới. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua, chỉ cần ly cà phê. Là Giảo Giảo có tình huống gì? Trước khi ta có thử hỏi qua Lăng Giảo tỷ tại sao phải cùng ngươi chia tay, nàng nói. Có người thích. Dương Sa Sa dè dặt nói. Phó Thời Khâm âm thầm cọ sát nghiến răng, đừng để cho hắn biết là cái nào vô liêm sỉ dám cùng hắn cướp nữ nhân, nếu không không phải đưa hắn xuống địa ngục không thể. Là ai? Cái này nàng không chịu nói, nhưng gần đây tựa hồ bọn họ có liên lạc. Dương Sa Sa nói. Phó Thời Khâm cau mày, gần đây nàng đi ra ngoài cũng chỉ là trong công tác gặp mặt, hẳn không phải là thấy cái đó nam nhân. Mặc dù có thể đi theo dõi nàng điện thoại di động, bất quá làm như vậy xâm phạm nàng riêng tư, hắn làm như vậy nàng biết chắc sẽ nổi giận. Ngươi cách nàng gần, giúp ta lưu ý, có tình huống tùy thời thông báo ta. Phó Thời Khâm dặn dò. Dương Sa Sa gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá. Ta đang tại Lăng Giảo tỷ cũng ở không được quá lâu. Bây giờ nàng có thể ở nơi đó, hoàn toàn là bởi vì nàng bị thương. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, nàng muốn ngươi dọn ra ngoài. Dương Sa Sa không biết làm sao gật đầu, nói. Vốn là ta nghĩ đang tại nàng ở nhà trọ mướn nhà, nhưng mà ta mới vừa công việc, còn không chịu nổi như vậy cao tiền mướn. Ta cho ngươi tìm nàng cửa đối diện. Phó Thời Khâm lập tức nói. Chương 2330. Ai nói ta không muốn nàng? Dương Sa Sa mừng rỡ khôn kể xiết, thật có thể không? Nhưng mà, điều kiện là ngươi muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều, cha rõ nàng thích cái đó nam nhân là ai, còn muốn tạo cơ hội nhường ta cùng nàng gặp mặt. Phó Thời Khâm nói lên ý kiến. Nếu như không phải là chị dâu lần nữa cảnh cáo hắn không nên đuổi theo thật chặt, hắn đã sớm chính mình ở nàng cửa đối diện đi. Nàng tựa hồ thật thích Dương Sa Sa tiểu cô nương này, giúp dắt dây rồi mấy bộ kịch tư nguyên. Cho nên, nhường Dương Sa Sa ở lại nàng kế cận, luôn là có thể giúp được hắn. Đây là đương nhiên, vốn chính là như vậy dự định, Lăng Giảo tỷ luôn là một người, ta cũng hy vọng nàng có thể cái thật lòng yêu nàng người chiếu cố nàng. Dương Sa Sa nói, Phó Thời Khâm đã gọi điện thoại, nhường người đi lấy hạ Lăng Giảo nhà trọ lầu đối diện nhà. Làm xong, qua mấy ngày ngươi liền có thể rời qua. Nhưng ngươi là ta cơ sở ngầm chuyện, không cho phép nhường nàng biết. Ta sẽ bảo mật. Dương Sa Sa trọng trọng gật đầu. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, do hỏi. Những ngày qua, nàng có hay không đề cập tới ta cái gì? Dương Sa Sa nhìn nàng, có chút khó xử cười. Cái này, còn không có. Một câu cũng không có. Phó Thời Khâm không tin. Dương Sa Sa mím môi, khẽ gật đầu một cái, nhưng lại lập tức giải thích. Lăng Giảo không phải là một thiện nói người, bình thời trừ công việc, cũng sẽ không cùng ta trò chuyện cái khác. Mặc dù nàng đang tại Lăng Giảo nơi đó cũng ở một đoạn thời gian, nhưng đại đa số hay là nói liên quan tới chuyện công tác, nàng rất ít sẽ nói bắt đầu mình chuyện riêng. Phó Thời Khâm đối những thứ này thất vọng tin tức gần đây đã sắp có rồi sức miễn dịch, chỉ nói. Ta bây giờ không thể thường xuyên đi bồi nàng, ngươi rời đến đối diện nàng, đang tại đế đô thời điểm nhiều chuôi xuyến môn. Ta biết, tháng sau mở máy kịch, ta cùng Lăng Giảo tỷ đang tại một cái đoàn kịch. Dương Sa Sa nói. Phó Thời Khâm gật gật đầu, nhìn đồng hồ nói. Ta còn làm việc, có tình huống gì thông báo tiếp ta đi. Dương Sa Sa đứng lên nói rồi đừng, quay lại trở về công ty an bài nhà trọ đánh bao mình đồ, để qua mấy ngày tốt rời đến chỗ ở mới. Bởi vì nàng công việc bây giờ thiếu, cũng thì có bó lớn thời gian chuẩn bị IT, khuynh thành thời gian gờ thở, bộ này kịch. Đang tại mấy ngày sau, nàng thành công dọn vào Phó Thời Khâm an bài tốt nhà trọ, làm Lăng Giảo cửa đối diện hàng xóm. Sau đó, Đã đến IT, Khuynh Thành thời gian gờ tờ, mở máy buổi họp báo. Đang tại mở máy buổi họp báo sau, đạo diễn cùng nhà sản xuất phim tổ bữa cơm, bọn họ mấy cái vai chính vai phụ tự nhiên toàn bộ đều phải ra chỗ. Rượu qua 3 tuần, một tên nhà đầu tư ngồi ở lăng rào bên cạnh có chút say. Lăng tiểu thư, ta có thể là vì ngươi, mới đặc biệt đầu tư bộ này kịch. Vừa nói, móng nuốt liền đưa tới muốn đi nàng trên vai dự. Lăng rào tỉnh bơ hất ra rồi, bưng ly rượu dơ dơ. Lưu tổng, ta kính ngươi một ly. Lăng tiểu thư, ngươi nếu đã cùng nhị thiếu đã kết thúc, cũng không ngại cân nhắc một chút ta, nhị thiếu có thể cho ngươi, ta cũng giống vậy không phải ít ngươi. Lưu tổng cười trốn chím nhìn lăng rào, trong mắt đều là thèm thuồng vẻ. Lăng rào âm thầm cọ sát nghiến răng, đang tại cái vòng này như vậy nhiều năm, loại này hạ cấp chuyện thấy cũng nhiều. Nhưng mà, nàng một mực khinh thường lấy như vậy thủ đoạn thượng vị, cho nên những thứ kia năm cũng không có ra mặt. Bởi vì mượn phó thời khâm thế, hai năm này nàng sự nghiệp dậy rồi. Bây giờ nhìn một cái nàng cùng phó thời khâm chia tay, người này liền ỷ có điểm tài tới đánh nàng chủ ý. Lưu Tổng nói đùa. Ta nói là nghiêm túc, nhị thiếu đã không muốn ngươi, ngươi dù sao cũng phải tìm một nhà dưới. Lưu Tổng trong lời nói ý buộc phát lộ liễu, lại đưa tay tới muôn chấm mút. Vừa mới dứt lời, sau lưng nhưng vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Ai nói ta không cần. Chương 2331, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời chính là hiện đảm nhiệm bạn gái. Lưu Tổng nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời giật mình một cái tỉnh rượu hơn nữa. Phó. Phó nhị thiếu, ngươi làm sao cũng tới. Phó thời khâm nhìn lướt qua con kia đưa ra, còn kém mấy cm liền muốn khoác lên bả vai nàng móng, cất bước đi tới, đưa tay bắt con kia run rẩy muốn lùi về tay. Ở bên này xa giao, đi ngang qua. Lưu Tổng chỉ cảm thấy chính mình cái tay kia đều phải cắt đứt, đau đến toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh. Nhị thiếu, chẳng qua là cùng ngươi bạn gái trước chỉ đùa một chút thôi, đừng quá coi là thật. Ai nói cho ngươi là bạn gái trước rồi? Phó thời khâm cắn răng, liếc mắt ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn lăng rảo, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều là hiện đảm nhiệm. Lưu Tổng chống với phó thời khâm đầy nén lửa giận ánh mắt, cả người run một cái. Hắn chỉ biết là bọn họ hai đã chia tay, cái vòng này bao một cái chơi chán rồi liền ném nơi nơi. Hơn nữa này phó ra người chơi qua, hắn cũng tự nhiên tò mò là tư vị gì mà. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới phó nhị thiếu còn đối nàng có hứng thú. Chẳng lẽ hai người thật là như giới truyền như vậy, là lăng rảo muốn cùng hắn chia tay, mà phó nhị thiếu cũng không muốn. Đây là, động thật. Trong cái vòng này muốn dạng gì nữ nhân không có. Gặp phải thanh cao chỉ cần dùng chút thủ đoạn, một dạng sẽ để cho các nàng ngoan ngoãn đưa tới cửa. Nhưng là, phó nhị thiếu như vậy hao tổn tâm huyết, còn tùy đối phương ồn ào, hiển nhiên là động thật lòng rồi. Phó thời khâm âm thầm bẻ gãy đối phương một cây tay cây, mới buông tay ra đánh tấm khăn giấy xoa xoa tay. Các ngươi tiếp tục, bên kia còn chờ. Nhà sản xuất phim thấy vậy, bận điệu đối Lăng Giảo nói. Lăng Giảo, đi đưa nhị thiếu đi. Bất luận hai người bây giờ là thật chia tay giả chia tay, người ta ra mặt giúp nàng một cái, cũng không thể cho thêm sắc mặt người. Lăng Giảo đứng dậy, một tiếng không hố đem phó thời khâm đưa đến bên ngoài bao sương mặt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Xa giao, đi ngang qua. Phó thời khâm vừa nói, chỉ cách đó không xa chờ Từ Khiêm, nhạ, còn có người chờ. Ta hỏi ngươi, làm sao sẽ tới cái này bao sương? Lăng Giảo nói. Cửa bao xương đang đóng, hắn coi như đi ngang qua cũng không thể nào biết bên trong là bọn họ, hơn nữa còn đang tại trùng hợp như vậy thời gian xuất hiện. Nhà sản xuất phim là người quen, cùng ta nói một chút, liền thuận đường qua đây chào hỏi. Phó thời khâm biên mượn cớ. Lăng Giảo nhấp mí môi, trịnh trọng nói lên nói. Sau này, mời ngươi không nên nhúng tay ta chuyện. Phó thời khâm cắn răng, ngươi nói ta không nên nhúng tay, cho nên ngươi là nghĩ bị cái đó hôn trướng ăn ngươi lậu hủ. Hắn đang tại qua đây trên đường nhận được Dương Sa Sa tin tức, nói có người đang tại trên bàn cơm quay rầy nàng, xông hai đèn đỏ chạy tới, quay đầu lại còn rơi không được một câu tốt lắm. Chúng ta đã chia tay, mọi người không muốn nhúng tay nữa ta chuyện. Lăng Giảo cố chấp nói. Phó thời khâm cắn răng, tốt, ta không nhúng tay vào, mới vừa ngươi coi như ta miệng tiện tiện tay. Nói xong, cất bước rời đi đi cùng Từ Khiêm hội họp, đi tới liền hung tợn nói. Cái đó họ Lưu, cho ta thu thập. Người ta không phải nhường ngươi không nên nhúng tay sao? Từ Khiêm cười hỏi, mặc dù cách phải có chút cách, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, chủ và thợ nhìn hắn không thuận mắt mắt, không được. Cho dù hắn bạn gái trước, cũng là hắn có thể tiêu nghĩ sao. Được, dù sao Tam Thiếu gần đây cũng cùng hắn công ty có cạnh tranh. Từ Khiêm vừa nói, một bên đang tại trên điện thoại di động gọi điện thoại, giao phó người phía dưới đi làm. Lăng Giảo đứng ở cửa nhìn nàng rời đi, ở ngoài cửa đứng hồi lâu, mới thu liễm tâm tình đi vào. Trở về ngồi xuống, mới vừa còn đối nàng thèm thuồng Lưu Tổng, thay đổi thái độ lại là mời rượu thì là theo tội, cầu kém không tại chỗ quỳ xuống. Lăng tiểu thư, mới vừa rồi là ta uống nhiều rồi, không phải là cố ý, ngươi đại nhân đại lượng chớ để ở trong lòng. Chương 2332, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều là hiện đảm nhiệm bạn gái hai. Lăng Giảo nhìn một cái nhà sản xuất phim, bưng rượu lên khẽ nhấp một miếng. Sau này, hay là bao ở mình tay? Dạ dạ dạ. Lưu Tổng gật đầu liên tục, dè dặt hỏi, kia nhị thiếu nơi đó, xin ngài nói tốt vài câu, nhường hắn cũng không cần cùng ta so đo. Ta cùng hắn đã chia tay người dưng, không giúp được ngươi. Lăng Giảo rất dứt khoát nói. Mặc dù, nàng quả thật không hy vọng Phó Thời Khâm nhúng tay nữa nàng công việc cùng sinh hoạt, nhưng mới vừa rồi hắn xuất hiện cũng quả thật cứu nàng. Đang tại bọn họ đối ngoại hay là bạn trai bạn gái quan hệ thời điểm, trong vòng cho tới bây giờ không người nào dám đánh nàng chủ ý, cái nào tổ tất cả đều là đối nàng khách khí. Từ nàng đối ngoại tuyên bố chia tay sau, có chút đại ngôn hiệp ước hủy bỏ, cũng có người đang tại như vậy bữa cơm trên đánh nàng chủ ý. Lăng tiểu thư, bất kể chia tay không chia tay, ngươi cùng nhị thiếu cầu xin tha, hắn trung quy sẽ nghe Lưu Tổng e sợ cho Phó Thời Khâm tìm hắn thu sau tính sổ. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Giảo có thể giúp hắn cầu xin tha, mình kết quả không nên quá thảm. Mặc dù Lăng Giảo nói là cùng Phó Nhị Thiếu chia tay, có thể nhìn Phó Nhị Thiếu mới vừa rồi khẩu khí kia, rõ ràng hay là tình xưa khó quên. Còn nói chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời hay là hắn tránh bài bạn gái, này nói không chừng tương lai là Phó Gia Nhị Thái Thái cũng không nhất định. Hắn cũng thật là hối hận không kịp, làm sao liền nghe rồi người chung quanh bắt quái, cho là bọn họ hai thật chia tay. Lăng Giảo lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, ta tại sao phải giúp ngươi cầu tha thứ? Nếu như Phó Thời Khâm không có tới, hắn sợ rằng bây giờ còn không chỗ nào không cần kỳ tới bức nàng đi vào khuôn khổ, bây giờ nhưng lại muốn nàng giúp hắn cầu tha thứ, dựa vào cái gì? Lăng tiểu thư, ta này cũng không thật đối với ngươi như vậy. Lưu Tổng cười khan giải thích. Mặc dù duỗi hai lần tay, nhưng vẫn đều không đụng phải. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Lăng Giảo lạnh giọng hỏi ngược lại. Không có, không có. Lưu Tổng mắt thấy cầu tha thứ vô vọng, dứt khoát cũng vứt bỏ. Hắn công ty cùng Phó Thị tập đoàn còn có làm ăn hợp tác, Phó Thời Khâm như thế nào đi nữa chắc không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ như vậy quá mức làm khó hắn. Dẫu sao, làm ăn chàng thượng người, hay là lợi ích làm trọng. Nhà sản xuất phim nói đôi câu lời khen, khuyên. Lăng Giảo, Lưu uống hoài được nhiều. Ngươi chớ để ở trong lòng. Bất quá, nhìn Phó Nhị Thiếu mới vừa rồi thái độ đó, Lưu Tổng nhất định là rơi không cái gì tốt rồi. Lăng Giảo miễn cưỡng cười một tiếng không có trả lời, đang tại bữa cơm kết thúc sau, liền thật sớm cùng Dương Sa Sa cùng nhau trở về nhà trọ. Trên đường về, Dương Sa Sa thử thăm dò khuyên. Lăng Giảo tỷ, ngươi cũng không thể một mực như vậy không cho Phó Nhị Thiếu tốt mặt, sớm muộn hắn kiên nhẫn sẽ mài không có. Này trong vòng nhiều thiếu nữ minh tinh, gọt nhọn đầu muốn leo trên Phó Gia quan hệ, nàng ngược lại là tốt, người ta Phó Nhị Thiếu đều đưa tới cửa, nàng còn đem người cự chi ngàn dặm. Chúng ta chia tay, hắn như thế nào, cùng ta không liên quan. Lăng Giảo thái độ kiên quyết. Dương Sa Sa không biết làm sao thở dài than thở, nhưng thật ra là thông báo Phó Thời Khâm không phải nhà sản xuất phim, là nàng Tiếu Tiếu phát tin tức thông báo. Nàng sợ nàng thua thiệt. Nhưng là chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không ngăn cản được Lưu Tổng làm gì. Vì vậy, Tiếu Tiếu nói cho Phó Thời Khâm, có người muốn sàm sỡ nàng. Nàng không nghĩ tới, Phó Nhị Thiếu sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện. Hai người trở về nhà trọ, Lăng Giảo mở cửa trước, nghiêng đầu nhìn một cái ở tại đối diện Dương Sa Sa. Ta nhớ, cửa đối diện người một mực không chịu bán, ngươi làm sao cho mướn tới tay. Nga, bọn họ. Bọn họ có chuyện đi nước ngoài. Liền cho ta mướn rồi. Dương Sa Sa cười nói. Nếu như không phải là Phó Nhị Thiếu từ trong hỗ trợ, nàng là không thể nào ở tới nơi này. Chương 2333, hắn ca như vậy gian thương. Đang tại Lăng Giảo bọn họ chân trước rời đi sau, còn ở xã giao phó Thời Khâm liền nghe được Từ Khiêm báo cáo. Lăng tiểu thư bọn họ đã rời đi. Phó Thời Khâm gật đầu, lại hỏi một chút. Họ lưu chuyện, an bài không có. Vừa nghĩ tới kia hôn trướng mới vừa rồi móng vuốt liền muốn dựng đến bả vai nàng lên, hắn chặt hắn móng vuốt tâm đều có. Lưu tổng công ty cùng phó thị dưới cờ hai cái hạng mục có hợp tác, ngươi chắc chắn vì chút chuyện nhỏ này không cần cùng người làm khó dễ. Từ Khiêm nhỏ giọng dò hỏi. Chuyện nhỏ. Phó Thời Khâm nhìn về phía Từ Khiêm, trầm giọng nói, hắn móng vuốt thiếu chút nữa dựng rào rào trên người. Thiếu chút nữa, cũng không phải là thật quá giang. Từ Khiêm một mặt lịch sự bình tĩnh. Ta nếu không đi, hắn liền thật quá giang. Phó Thời Khâm cọ sát mài sau răng hàm, hung tợn nói, không phải tổn thất ít tiền sao, ta thiếu chút tiền đó sao. Không phải ngươi có thiếu hay không, ta cảm thấy hay là muốn xin phép một chút đại lão bản. Từ Khiêm đứng đang tại góc độ của công việc nói. Dẫu sao, đối phương là đắc tội hắn người, nhưng tại công ty trong công tác cũng không có xảy ra vấn đề, như vậy hủy ước phó thị là phải gánh vác tổn thất. Mời cái gì xin phép, ngươi hỏi một chút hắn, nếu là có người muốn như vậy chiếm chị dâu tiện nghi, hắn khẳng định so với ta còn ác. Phó Thời Khâm hừ nói. Từ Khiêm suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là quyết định xin chỉ thị Phó Hàn tranh ý, mới quyết định. Hắn đi ra ngoài gọi điện thoại, qua mấy phút trở lại nói. Đại lão bản nói không được. Phó Thời Khâm giận đến không được, đêm đó xã giao vừa kết thúc, sẽ để cho Từ Khiêm đưa nàng trở về Phó gia nhà cũ. Vừa vào cửa, liền trực tiếp phóng đi Phó Hàn tranh thư phòng. Kia họ Lưu chuyện, ngươi tại sao không đồng ý, là ta nữ nhân thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi, không phải vợ ngươi. Ngươi ngược lại là ung dung. Ngươi tiền nhậm. Phó Hàn tranh mặt không gợn sóng nhắc nhở. Tiền nhậm cũng là ta. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn, nói, ta bình thời từng có cái khác yêu cầu sao, ta liền yêu cầu thu thập một chút tên khôn kia làm sao thì không được. Chỉ vì thu thập một chút hắn, phó thị liền phải chịu đựng lớn như vậy tổn thất. Phó Hàn tranh hỏi, tổn thất bao nhiêu, cá nhân ta gánh vác, được chưa? Phó Thời Khâm giận đến rất. Kiên quyết không chịu thiện thôi làm huề. Phó Hàn tranh dửng dưng quét hắn một cái, ngươi lại không thể nhẫn mấy ngày. Ta một ngày cũng không nhịn được. Phó Thời Khâm nói. Vốn là cảm tình đường liền không thuận, còn toát ra như vậy cái không biết phải trái nghị đánh hắn nữ nhân chủ ý, hắn hỏa khí toàn đi lên. Phó Hàn tranh khinh bỉ nhìn hắn một cái, đem một lược tài liệu ném tới trước mặt hắn. Nếu ngươi gấp như vậy, chính mình đi làm. Phó Thời Khâm ngẩn người. Nhìn một chút ngồi ở đối diện nhà mình anh ruột, lại cúi đầu nhìn một chút ném tới một lược văn kiện. Ngươi nói là, họ Lưu công ty ở nơi này hai cái hạng mục chung tồn tại vi ước hành động. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền nháo muốn thu thập người, còn muốn chính mình bồi thường một khoản tiền, ngươi chỉ số thông minh cho ăn. Phó Hàn tranh lạnh giọng hừ nói, chẳng qua là chút chuyện nhỏ như vậy, vẫn còn phải trả một số lớn tiền vi ước đi, đây không phải là thương nhân nên làm quyết sách. Phó Thời Khâm lật vài tờ sau, minh bạch rồi nhà mình anh ruột ý. Ngươi ý là, bắt được hắn công ty vi ước bộ phận, mượn cơ hội ngừng hợp tác, gõ lại hắn một khoản tiền vi ước. Nếu không đâu, ngươi là muốn cho hắn một khoản. Phó Hàn tranh hỏi. Phó Thời Khâm chật chật thở dài nói, anh ta không hổ là anh ta. Này vi ước vấn đề, thật ra thì chẳng qua là vấn đề nhỏ, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, hợp tác cũng còn có thể tiếp tục nữa. Nhưng mà, cho dù là vấn đề nhỏ, chỉ cần lấy ra nghĩ làm hắn, hắn cũng không phải nhận tài không thể. Như vậy vừa giải rồi hận, còn có thể gõ trên một khoản, không có so với cái này càng làm cho giải hết phương thức. Cũng chỉ có hắn ca như vậy gian thương, mới nghĩ ra được như vậy chiêu. Chương 2334, gây trong gây khí. Đang tại Phó Hàn tranh dưới sự chỉ điểm, không tới một tháng, Phó Thời Khâm vừa trả thù Lưu Tổng. Còn nếu lấy hiệp ước điều khoản gõ đối phương một khoản tiền vĩ ước. Nhưng mà, chuyện này cũng không có nhường hắn tâm tình có nhiều vui thích, bởi vì Lăng Giảo mới kịch mở máy vào tổ. Lưu Tổng bởi vì công ty bị thương, vì vậy rút lui Lăng Giảo bộ này kịch đầu tư. Bất quá, rất nhanh thì có Thời Ước Văn Hóa đầu tư bộ này kịch, hơn nữa Phó Thời Dịch còn đích thân tới đóng vai. Đang tại chụp nghỉ ngơi giờ nghỉ, Dương xa xa nghe được Lưu Tổng rút vốn tin tức, liền tìm Lăng Giảo bắt quái. Lưu Tổng không phải bộ này kịch lớn nhất nhà đầu tư sao, nói thế nào rút lui liền rút lui. Ngươi không thấy báo cáo tin tức, hắn công ty cùng phó thị tập đoàn hạng mục xảy ra vấn đề, thường tốt năm nhất bút bồi thường, hơn nữa còn giải trừ hiệp ước, bây giờ nào còn có tiền dư đầu tư điện ảnh. Lăng Giảo trợ lý hừ hừ, nhỏ giọng nói. Cùng phó thị tập đoàn hạng mục xảy ra vấn đề. Dương Sa Sa dè dặt nhìn Lăng Giảo một cái, lẩm bẩm, sẽ không là bởi vì lần trước chuyện, phó nhị thiếu cố ý đi. Nếu không, chuyện này sớm không ra muộn không ra, ngay tại Lưu Tổng muốn đối Lăng Giảo có mưu đồ sau, ngay sau đó liền ngược lại xui xẻo. Lăng Giảo đưa có thể hay không, tựa hồ bọn họ đàm luận hết thảy, cùng nàng không liên hệ chút nào. Lấy nàng đối phó thời khâm hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối là cố ý. Nàng biết, lấy hắn độ lượng, sự kiện kia hắn nhất định sẽ dạy dỗ Lưu Tổng, nhưng không nghĩ tới hắn sau đó như vậy ngoan thủ. Lưu Tổng rút vốn rồi có cái gì, dù sao bây giờ có thời ức văn hóa đầu tư, hơn nữa Tam Thiếu còn biết được đóng vai, ta có thể muốn đi ký tên rồi. Lăng Giảo tiểu trợ lý một mặt hưng phấn. Dương Sa Sa nghe cũng thâm biểu đồng ý, đúng vậy, ta cũng chờ đây, nghe nói qua mấy ngày Tam Thiếu thì sẽ vào tổ. So với não đầy ruột già Lưu Tổng, dĩ nhiên thời ức văn hóa đương gia nam thần phó thời dịch càng đắc nhân tâm. Nhưng mà, lập tức sẽ chết vào tổ đóng vai diễn viên phó thời dịch, giờ phút này nhưng đang đế đô bày tỏ kháng nghị. Phó tiểu nhị, ngươi lấy ta danh nghĩa đầu tư thì thôi, bằng yêu cầu gì ta đi đóng vai. Bây giờ Đông Đông cũng không biết ở nơi nào, ta nào có tâm tình đi đóng vai. Đinh Đông Đông nơi đó có chút đầu mối, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi kịch tổ. Ta liền đem nàng cho người tìm ra. Phó thời khâm cầm Đinh Đông Đông tin tức, cùng phó thời dịch bắt đầu trả giá. Phó thời dịch không nói trợn mắt nhìn đối phương, kính nhở, ta đi đóng vai, chẳng lẽ nhường ta đi theo ngươi bạn gái trước bồi dưỡng cảm tình. Ngươi đi, ta mới có thể thuận lý thành chương đi do thám. Phó thời khâm nói, hắn như vậy trực tiếp đi do thám, Lăng Giảo chỉ sẽ cho rằng hắn là đi quấy rối nàng. Người ta nam cho nữ do thám. Nữ cho nam do thám, ngươi một người nam cho ta một người nam do thám, gây trỏng gầy khí. Phó thời dịch bất mãn nói hỏng bét. Phó thời khâm mắt liếc quá khứ, không đi thôi đi, vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết Đinh Đông Đông ở nơi nào. Phó thời dịch vừa nghe, lập tức cầu xin tha cho. Ta đi, ta đi. Thôi đi, chẳng qua là đóng vai mấy ngày mà thôi, thuận lợi hắn quá khứ do thám nhìn nàng một cái bạn gái trước mà thôi. Hắn dùng hết biện pháp cũng đều không có liên lạc với Đinh Đông Đông, hắn có thể giúp một tay tìm được người, liền giúp hắn bận rộn rồi. Cái này còn không sai biệt lắm. Phó thời khâm hài lòng gật gật đầu. Ta nói cho ngươi, nếu là xong rồi ngươi cho ta tin tức giả, ngươi liền cho ta chờ. Phó thời dịch để tránh chính mình lại bị hắn gài bẫy, phản uy hiếp một phen. Phó thời khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, bây giờ cùng là luân lạc chân trời người, chuyện này có cái gì tốt lửa bị ngươi. Bây giờ đều là tình đường không thuận người, hắn còn không có như vậy vô sỉ, lúc này còn đi hô hắn. Chương 2335, Phó Thời Khâm thật toàn năng. Dựa theo Phó Thời Khâm yêu cầu, Phó Thời Dịch đang tại mấy ngày sau vào tổ đi Lăng Giảo trô ở kịch tổ đóng vai đi. Vốn là trong vòng lưu lượng đảm đương, thêm chi Phó gia Tam Thiếu thân phận gia trì, vừa vào tổ tự nhiên bị hoan nghênh nhiệt liệt. Lăng Giảo trợ lý cùng Dương Sa Sa cũng hưng phấn đi đứng xếp hàng cầu chụp chung muốn ký tên, phó thời dịch nhất nhất đều thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Đang tại cho toàn đoàn kịch người ký tên chụp chung rồi sau, nàng ngồi vào nhìn kịch bản Lăng Giảo bên cạnh, giống như vô tình lên tiếng chào. Xin chào. Này. Lăng Giảo chẳng qua là mỉm cười đơn giản đáp một tiếng. Nghe nói ngươi cùng phó tiểu nhị chia tay. Phó thời dịch bắt quái hề hề hỏi. Lăng Giảo mặt không gợn sóng. Ừ, phân. Cũng nên phân, phó tiểu nhị như vậy quá kém, như vậy nhiều năm độc thân đều không có ai muốn hắn, ngươi phân là quyết định anh minh. Phó thời dịch nói. Lăng Giảo khó có thể tin nhìn về phía đang tại nàng trước mặt bôi đen anh ruột mình phó thời dịch, các ngươi. Là anh em ruột thì sao? Đúng vậy, nếu không có thể dài như vậy giống như. Phó thời dịch nhún nhún vai nói. Lăng Giảo buồn cười ngoắc ngoắc khỏe môi, này mê một dạng tình huynh đệ. Ngươi cùng Đông Đông đâu, cũng chia tay. Ta lại không đồng ý, không tính là chia tay. Phó thời dịch kiên định nói. Lăng Giảo cười khẽ, quả nhiên vẫn là huynh đệ, ngay cả nói ra khỏi miệng nói đều giống nhau như lúc. Phó thời khâm nghiêng đầu nhìn nghiên cứu kịch bản Lăng Giảo, ngươi cùng Đinh Đông Đông có phải hay không âm thầm cấu kết tốt lắm, cùng nhau muốn quăng chúng ta. Cũng không có. Lăng Giảo bình tĩnh nói. Nàng cùng Phó Thời Khâm chia tay, chẳng qua là nàng ý thức được giữa bọn họ không thể lại phát triển tiếp. Nàng cùng Đinh Đông Đông lui tới không nhiều, cũng không ngờ tới không qua thời gian vài ngày, bọn họ cũng chia tay. Ta thật là tò mò, Phó Tiểu Nhị làm cái gì thập ác không tha chuyện, ngươi muốn phân như vậy kiên quyết, cũng làm tên kia thương tâm hư, đầu một lần thất tình thành như vậy. Phó Thời Dịch nói xong nhíu mày một cái, lẩm bẩm, bất quá tổng cộng hắn cũng không có thất tình qua mấy trở về. Lăng Giảo rũ con mắt nhìn trong tay vợ kịch lên lời kịch, trầm ngâm một trận sau nói. Chẳng qua là không thích hợp mà thôi. Không thích hợp sao? Phó Thời Dịch cau mày, lẩm bẩm, Phó Thời Khâm số tiền kia, không phải thật toàn năng sao? Lăng Giảo cười khẽ, toàn năng là thật toàn năng, bất quá không thích hợp ta. Cùng hắn chung một chỗ, nàng trở nên càng ngày càng lòng tham, nàng không thể lại như vậy đi xuống. Cho nên, chỉ có thể kịp thời dừng lại hết thảy, lẫn nhau không quấy rầy nữa. Nàng không nghĩ chính mình trở nên càng ngày càng lòng tham, cũng không muốn là một cái người lo được lo mất không an đi xuống. Đang hai người tán gẫu lúc, một giọng nói chen lời vào. Tiểu sư muội, tam thiếu, các ngươi ở chỗ này đây. Lăng Giảo nghe tiếng ngắm hướng người tới, ngạc nhiên hỏi. Lâm sư huynh, ngươi làm sao cũng ở đây bên. Mới mở cơm một bộ kịch, cũng ở đây bên điện ảnh và truyền hình thành trụ. Lâm Mặc vừa nói, nhìn một cái ngồi ở chỗ đó Phó Thời Dịch, tam thiếu, ngươi cũng ở đây. Phó Thời Dịch hứng thú khuyết khuyết khoát tay một cái, coi như là đánh rồi gọi. Sau đó, thừa dịp Lăng Giảo cùng Lâm Mặc nói chuyện lúc, Tiếu Tiếu mở ra điện thoại di động máy thu hình, quay một đoạn video phát cho Phó Thời Khâm. Sau đó, lại đánh một hàng chữ gửi đi. Phó Tiểu Nhị, thấy ngươi đỉnh đầu tỏa sáng lấp lánh lục quang không có. Lấy nam nhân trực giác, nam nhân này đối Lăng Giảo tuyệt bích có ý tưởng, chỉ bất quá bây giờ còn không có vạch rõ mà thôi. Đáng thương Phó Tiểu Nhị, tình đường không thuận cũng được đi, còn toát ra một cái tình địch tới. Hơn nữa, rõ ràng Lăng Giảo cùng hắn tình địch quan hệ, đều so với cùng hắn quan hệ muốn tốt. Chương 2336, ta tình địch cho bạn gái ta do thám. Đế Đô, đang họp chung Phó Thời Khâm thấy hoại chán, hoặc đứng lên. Phó Hàn Tranh cau mày quét hắn một cái, ngươi lại muốn làm gì? Ta muốn xin nghỉ, bây giờ rồi mời. Phó Thời Khâm vừa nói, cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị rời đi. Phó Hàn Tranh mặt mũi hơi trầm xuống, ngươi tốt nhất cho một cái có thể thuyết phục ta lý do. Bây giờ là đang họp, hay là hắn đang tại làm báo cáo hội nghị, hắn nói đi muốn đi. Ta tình địch đi cho bạn gái ta do thám đi, có đủ hay không? Phó Thời Khâm nói xong, cũng không để ý hắn ca sinh khí không tức giận, cũng không quay đầu lại đoạt môn đi. Từ Khiêm lăng lăng nhìn đóng lại cửa phòng họp, dè dặt nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Lão bản, hội nghị này. Kính nhờ, đây là nhị thiếu muốn đích thân làm báo cáo sẽ, hắn bây giờ chạy, ai tới làm báo cáo? Ngươi đi làm xong báo cáo. Phó Hàn Tranh nói. Từ Khiêm buồn bực thở dài than thở, chuyển đi Phó Thời Khâm chỗ ngồi xuống, thay mặt hắn giảng giải báo cáo nội dung. Mặc dù có chút không thuận, nhưng báo cáo sẽ cuối cùng là khai hoàn rồi. Sau khi tan họp, Từ Khiêm nhìn một chút phía sau hành trình nói. Còn có hai cái cần hai ít tham dự hội nghị, thật nhường hắn cứ như vậy đi. Nếu không đâu? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Lúc này nhường hắn ở lại công ty cũng không có lòng công việc. Như vậy chuyện, đặt đang tại hắn trên người mình, hắn cũng không khả năng tỉnh táo tiếp tục xử lý công tác, cho nên Phó Thời Khâm muốn đi, hắn không ngăn. Dẫu sao, công ty bên này hắn khoáng mấy ngày công, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là cảm tình phương diện, hắn đang tại thời điểm mấu chốt vắng mặt, liền có thể vĩnh viễn bỏ lỡ. Nhị thiếu bây giờ có thể tùy tiện xin nghỉ nói yêu thương. Vậy ta có thể xin nghỉ cùng vợ ta độ cái giả sao? Từ Khiêm cười híp mắt khẩn cầu. Hắn đã toàn năm không sửa công việc mấy năm, mặc dù tiền lương rất cao, nhưng mà... Thật muốn mang vợ con đi nghỉ phép a? Bây giờ không thể nào. Phó Hàn Tranh vô tình cự tuyệt hắn khẩn cầu. Công ty thiếu Phó Thời Khâm có thể, nhưng thiếu Từ Khiêm cái này trợ thủ đắc lực là sẽ có rất nhiều phiền toái. Từ Khiêm hậm hực bĩu môi, hắn cũng biết sẽ là cái kết quả này. Lão bản, như vậy chèn ép quá độ nhân viên, thích hợp. Vậy ngươi một người phụ tá, cầm như vậy cao tiền lương thích hợp sao? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Mặc dù hắn chỉ là một trợ lý, nhưng tiền lương đã cao hơn công ty nhân viên quản lý cao cấp rồi. Dĩ nhiên, đây cũng là năng lực làm việc của hắn ứng nên có được đãi ngộ. Được, khi ta chưa nói. Từ Khiêm nhận túng. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thừa dịp còn có chút thời gian cho Cố Vi Vi đi điện thoại. Điềm Điềm thế nào, đốt lui sao? Dậy sớm thời điểm, Điềm Điềm có chút sốt thấp, nhưng là hắn lại có công việc nhất định phải tới công ty xử lý, liền không thể ở nhà giúp nàng cùng nhau chiếu cố đứa bé. Đã giảm sốt rồi, mới vừa ăn một chén cháo, vào lúc này cùng anh nàng đang chơi. Cố Vi Vi nói, khổ cực ngươi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi nhìn về phía phụng bồi hai đứa bé chơi đùa mấy một trưởng bối, không biết làm sao cười nói. Ta mới không khổ cực, là ba mẹ tương đối khổ cực. Chiếu cố hai đứa bé, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân so với nàng cái này là mẹ tận tâm tận lực nhiều, rất nhiều thời điểm căn bản đều không dùng được nàng tự mình động thủ. Rất lâu, nàng trừ đánh chút thời gian bầu bạn hai đứa bé, cơ hồ cũng không có cái gì cần nàng động thủ chuyện. Nhất là, bây giờ bọn họ trưởng thành, cũng sẽ không giống hơn nữa khi còn bé như vậy dù sao phải quấn nàng muốn ôm một cái. Chương 2337, làm thành trợ công tác dụng. Phó Thời Khâm thấy Phó Thời Dịch gửi tới tin tức, cũng không để ý về nhà lấy hành lý, chạy thẳng tới phi trường dựng gần đây một chuyến bay chạy tới điện ảnh và truyền hình thành. Hắn chạy tới lăng rảo bọn họ đoàn kịch thời điểm, bọn họ mới vừa thu công chuẩn bị ăn chung, Lâm Mặc cũng vẫn còn ở. Phó Thời Dịch dòm không tới 5 giờ, đã chạy tới đoàn kịch. Phó Thời Khâm nhíu mày. Nha, nhanh như vậy đã tới rồi. Lăng rảo ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở đoàn kịch người, mặc dù có lòng nghi vấn, nhưng không có mở miệng hỏi. Bất quá, Lâm Mặc ngược lại là tò mò hỏi một câu. Phó Nhị Thiếu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới. Tới do thám. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười khẽ, hắn đều tới, hắn có thể không tới sao? Lâm Mặc nghe, mỉm cười nói. Chúng ta đặt phòng ăn muốn cùng nhau ăn cơm, Nhị Thiếu muốn cùng nhau sao? Đi a, làm gì không đi? Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, cả người đều lộ ra một cổ sát khí. Phó Thời Dịch vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi thu chút có được hay không, người ta lại không thật như thế nào. Lâm Mặc là tới do thám lang dạo, nhưng cũng chỉ là rất quang minh tránh đại chuyện phiếm cùng trò chuyện công việc, cũng không có gì vượt qua bằng hữu cử chỉ. Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế mình tâm tình. Bọn họ buổi chiều đều đã nói những gì? Chính là trò chuyện một chút kịch, cũng không có gì đặc biệt. Phó Thời Dịch thẳng thắn nói. Hắn một mực vô tình hay cố ý đi ngang qua, nghe nói chuyện của bọn họ, không hề thấy nói cái gì chuyện riêng. Phó Thời Khâm nhìn mắt Phó Thời Dịch, lần đầu tiên có chút hâm mộ hắn công việc. Nếu như hắn cũng là vòng nghệ thuật người, có lẽ là có thể cùng nàng có nhiều hơn tiếng nói chung rồi đi. Ngươi không phải ngày mai mới tới, hôm nay chạy tới, không thích hợp đi. Vốn là, dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, Phó Thời Khâm ngày mai lấy do thám mượn cớ qua đây. Nhưng là Phó Thời Dịch nhưng bởi vì một cái video, trực tiếp chạy tới, bọn họ ban đầu kế hoạch cũng liền toàn loạn rồi. Hắn đều tới, ta có thể không tới. Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói. Phó Thời Dịch cười một tiếng, nhỏ giọng an ủi. Hắn tới cũng không thật làm gì. Hắn muốn thật làm cái gì, bây giờ hắn khí cũng đừng nghĩ thở hổn hển. Phó Thời Khâm hung tợn lẩm bẩm. Lâm Mặc cùng lang dạo. Còn có Dương xa xa mấy người đi ở phía trước, Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn một cái đi ở phía sau Phó Gia huynh đệ. Tiểu sư muội, ngươi này bạn trai cũ, tựa hồ đối với ta địch ý rất sâu. Có không? Lăng Giảo cạn nhiên cười nói. Tại sao không có, ánh mắt kia đều muốn ăn thịt người. Dương xa xa nói. Lăng Giảo im lặng không nói, nàng một mực khắc chế cùng hắn giữ một khoảng cách, không nữa cùng hắn có đồng thời xuất hiện. Nhưng là... Hắn nhưng lại một lần xuất hiện ở chung quanh nàng. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật không chỗ nào thích đứng rồi. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói. Ta dám đánh cuộc, Phó Nhị Thiếu đang tại đem ta khi tình địch. Coi như nam nhân, hắn làm sao có thể nhìn ra hắn ánh mắt và biểu tình chung địch ý. Sợ rằng, là không biết từ nơi nào biết hắn tới do thám tin tức, mới vội vã từ đế đô chạy tới. Lăng Giảo cười khẽ không nói. Đáy mắt lướt qua một tia thống khổ dãy rua, một đường đều không nói gì. Đoàn người tới rồi phòng ăn, đang tại Phó Thời Dịch làm rối lên hạ, Phó Thời Khâm thành công ngồi vào Lăng Giảo bên tay trái. Nhưng là, Lâm Mặc cũng ngồi vào nàng bên tay phải. Bất quá, làm thành trợ công Phó Thời Dịch phát huy đầy đủ mình tác dụng, kéo Lâm Mặc lại là uống rượu lại là chuyện thiếm, nhường hắn căn bản không để ý tới cùng Lăng Giảo nói thêm câu nào. May là hắn như vậy hao tổn tâm huyết cho Phó Thời Khâm chế tố cáo cùng Lăng Giảo chung đụng cơ hội, có thể ngồi chung một chỗ hai người, nhưng thật lâu không nói gì một câu nói. Chương 2338, Phó Tiểu Nhị, ngươi đừng dọa ta. Phó Thời Dịch một bên phải giúp hắn kéo tình địch, còn vừa muốn cho Phó Thời Khâm nháy mắt, tỏ ý hắn nhanh lên một chút có hành động. Nhưng mà, Phó Thời Khâm ngồi ở Lăng Giảo bên cạnh, nhưng hoàn toàn không biết chính mình nên nói cái gì làm gì. Cho dù đang tại mấy ngày trước, hắn đã lập kế rồi đầy bụng giải thích, vào lúc này nhưng một câu cũng khó mà nhai răng. Lăng Giảo từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, nhưng mà tâm tình nhưng không cách nào bình tĩnh. Nàng lúc này tới kích tổ, rõ ràng không phải là vì cho Phó Thời Dịch do thám tới. Dẫu sao, Phó Thời Dịch cũng hôm nay mới vừa vào tổ. Thậm chí có khả năng, Phó Thời Dịch tới đóng vai bộ này kịch, cũng là vì nhường hắn có cái cớ tới đoàn kịch. Chỉ bất quá, những suy đoán này nàng cũng không có vạch trần bọn họ. Ai, mọi người đừng cũng làm ngồi, chúng ta chơi trò chơi đi, lời thật lòng đại mạo hiểm. Vừa mới dứt lời, Lăng Giảo lên tiếng nói. Ngại, thời gian không còn sớm, sáng mai còn muốn bắt đầu làm việc, chúng ta giải tán đi. Trò chơi này, rõ ràng cho thấy muốn hướng nàng tới. Phó Thời Dịch một mực cho Phó Thời Khâm nháy mắt, mặc dù làm rất bí mật, nhưng nàng hay là thấy được. Đừng a, thời gian rõ ràng còn sớm đi. Phó Thời Dịch không chịu bỏ qua. Các ngươi từ từ chơi, ta đi về nghỉ trước. Lăng Giảo không muốn cuốn vào cái gọi là lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi, quyết định thoát thân cho sớm trở về. Hơn nữa, Phó Thời Khâm ngồi ở nàng bên cạnh, càng làm cho nàng mỗi một phút đều đứng ngồi không yên. Phó Thời Khâm biết nàng ý, không có cưỡng cầu, chán nản nói. Vậy thì giải tán đi. Phó Thời Dịch không nói bĩu môi, tất nhiên hắn bận làm việc như vậy lâu, bọn họ liền ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm, toàn bộ hành trình số không trao đổi. Vậy hắn khổ cực như vậy nửa ngày, cho bọn họ tạo cơ hội làm gì? Nhưng là bọn họ hai chính mình đều đứng dậy chuẩn bị giải tán, hắn cái này khi trợ công còn có thể thế nào? Cùng nhau trở về kịch tổ an bài quán rượu, trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm một trở về phòng, liền mở ra chai rượu ngược lại rồi một ly lớn. Phó Thời Dịch không nhịn được gở trách đến, lúc ở nhà ngươi kế hoạch một bộ, nơi này làm sao một câu đều không nói ra rồi, thua thiệt ta như vậy khổ cực cho người tạo cơ hội. Ta không biết phải nói gì cho tốt, cũng không biết phải làm gì tốt. Phó Thời Khâm chán nản nói. Hắn sợ hắn nói làm, chỉ sẽ để cho nàng càng đáng ghét hơn hắn. Cho nên, một câu nói trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng nhưng lại chỉ chữ không lời. Ta đi, Phó Tiểu Nhị, ngươi không phải đâu, chúng ta liền ngươi há miệng có thể nói đi, cầm ra ngươi lưới sán hoa sen bản lánh liêu nàng a. Phó Thời Dịch thúc giục. Vậy làm sao nói cái yêu mà thôi, Phó Tiểu Nhị trở nên như vậy không có tự tin. Không lấy ra được. Phó Thời Khâm thở dài than thở, uống một hớp rượu, mới hóa giải trong lòng buồn rầu. Ta đóng vai cũng tới, trợ công chuyện cũng làm. Ngươi đến cùng lúc nào cho ta tìm được Đông Đông? Phó Thời Dịch cũng rót một ly, nhỏ uống một hớp. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, đang tìm, gấp cái gì? Bởi vì thất tình, hai huynh đệ lại tụm lại uống rồi. Không cẩn thận, uống xong ngay ngắn một cái bình. Bất quá, Phó Thời Dịch suy nghĩ thứ hai thiên còn có cảnh diễn, cho nên không dám uống quá nhiều. Phó Thời Khâm trong lòng không thoải mái, không cẩn thận liền uống nhiều rồi. Nửa đêm nằm ở buồn cầu vừa uống phải hồn thiên ám địa. Đang tại buồn rửa tay xúc miệng lúc, thấu thấu lại buồn nôn, nói ra. Phó Tiểu Nhị, ngươi cứ uống rồi như vậy điểm, liền nói thành. Phó Thời Dịch đi vào đi tiểu, nhìn một cái buồn rửa mặt trong một nhỏ bãi máu, cả người ngẩn người ra đó. Phó Tiểu Nhị, ngươi đừng dọa ta a. Chương 2339, Phó Tiểu Nhị, ngươi đừng dọa ta hai. Phó Thời Khâm đỡ buồn rửa tay quơ quơ. Mắt say tỉnh táo nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ta thế nào? Ngươi hộp máu, Phó Tiểu Nhị, ngươi mới vừa hộp máu. Phó Thời Dịch chỉ trong ao vết máu. Phó Thời Khâm quay đầu nhìn một cái, trước mắt một đen đứng cũng không vững. Phó Thời Dịch lật đật đem người đỡ, ngồi trên đất, sau đó tìm điện thoại di động gọi điện thoại kêu xe cứu thương. May mắn quán rượu cách bệnh viện không xa, xe cứu thương rất nhanh tới quán rượu, nhân viên y tế đi lên đem Phó Thời Khâm rời đến trên xe đẩy. Lăng Giảo trợ lý mới vừa cho nàng đưa xong đồ, cũng chuẩn bị xuống lầu trở về phòng mình, nhưng thấy nhân viên y tế đẩy người vào thang máy. Tam thiếu, xảy ra chuyện gì? Phó Thời Dịch sắc mặt ngưng trọng, đi theo xe đẩy vào thang máy. Không biết, chúng ta đi trước. Phó tiểu nhị luôn luôn thân cường thể tráng, năm nay kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng không thấy hắn có vấn đề gì, vậy làm sao có thể đột nhiên hộc máu. Nay hộc máu triệu chứng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt hiện tượng. Lăng Giảo trợ lý thấy cửa thang máy đóng lại, lại vội vã lộn trở lại rồi Lăng Giảo phòng, gõ cửa phòng của nàng. Lăng tỷ, Lăng tỷ, không xong. Lăng Giảo mới vừa đổi quần áo, đều chuẩn bị nghỉ ngơi, bị tiếng gõ cửa kêu lên. Thế nào, hơn nửa đêm, đừng ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Lăng tỷ, nhị thiếu mới vừa bị xe cứu thương lôi đi. Tiểu trợ lý gấp gáp nói. Ngươi xác định là Phó Thời Khâm. Lăng Giảo cau mày. Tiểu trợ lý gật đầu liên tục, là nhị thiếu, tam thiếu còn đi theo cùng nhau vào thang máy, không tin ngươi đi cửa sổ nhìn. Lăng Giảo nghe nàng nói, bước nhanh chạy tới gian phòng bên cửa sổ sát đất, quả thật thấy được có xe cứu thương từ bệnh viện mở ra đi ra ngoài. Thế giờ, hoèn cua tôi vì vậy, lật đật khoác cái áo khoác hỏi. Buổi tối lúc ăn cơm tối không phải khá tốt tốt sao, làm sao đột nhiên liền cấp cứu rồi. Ta cũng không biết, tam thiếu sắc mặt rất đáng sợ. Cũng chưa kịp nói tình huống gì liền đi trước. Nhỏ giúp Lượng hốt hoảng nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, đi tìm phó đạo diễn mượn đoàn kịch xe. Bên này bệnh viện gần nhất chỉ có một nhà, bọn họ nhất định là đi bệnh viện kia. Nàng lái xe chạy tới bệnh viện, Phó Thời Khâm đã bị an bài đang tại phòng bệnh truyền dịch rồi. Thầy thuốc đang cho Phó Thời Dịch giao phó bệnh tình. Thầy thuốc, hắn bệnh gì chứng? Nghiêm trọng không? Còn có cứu sao? Thầy thuốc lăng lăng nhìn xông vào người. Nhìn một cái Phó Thời Dịch sau mới lên tiếng. Nghiêm trọng dạ dày hối dương xuất huyết, hẳn là uống rượu quá độ đưa tới. Cần đang tại bệnh viện ở mấy ngày quan sát, gần đây ăn uống muốn phá lệ chú ý, làm việc và nghỉ ngơi cũng phải chú ý, tiếp tục như vậy nữa, cẩn thận có nham biến khả năng. Lăng Giảo nghe, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phó Thời Dịch đưa đi thầy thuốc, đang tại phòng bệnh ghế salon ngồi xuống. Từ các ngươi chia tay, người này không giải thích được liền bị chứng mất ngủ rồi, thường xuyên phải dựa vào rượu cồn mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, bình thời công ty lại thường có xã giao, gần đây uống rượu qua lượng, lại thường thường mất ngủ chưa từng nghỉ ngơi, hắn không hộc máu ai hộc máu. Này may ra chẳng qua là hối dương xuất huyết, không phải đặc biệt gì bệnh nghiêm trọng chứng, nếu không muốn hủ chết hắn. Tới bệnh viện đoạn đường này, đều đem hắn xanh xanh bị sợ ra cả người mồ hôi lạnh. Lăng Giảo cắn cắn môi. Nàng không biết chuyện này, sẽ để cho hắn biến thành như vậy. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, nói. Ngươi ở chỗ này nhìn hắn điểm, ta đi lấy thuốc, an bài người ngày mai chiếu cố hắn, dẫu sao còn phải đang tại bệnh viện đợi mấy ngày. Lăng Giảo gật gật đầu, không chút nào từ chối, đưa đi Phó Thời Dịch liền rời cái ghế đang tại mép giường đang ngồi. Phó Thời Khâm dần dần tỉnh lại rồi một điểm, kinh ngạc nhìn mép giường ngồi người. Nhất thời không phân rõ trước mắt là chân thực người còn là ảo giác. Giảo Giảo, ta đến cùng nơi nào không tốt, ngươi nói cho ta. Ta đến cùng muốn làm như thế nào, ngươi mới chịu tiếp nhận ta, ngươi nói cho ta. Chương 2340, nam nhân khóc đi không phải tội. Lăng Giảo định định nhìn tự lầm bầm người, luôn luôn gợn sóng không sợ hãi tâm giờ phút này nhưng từng trận níu chặt. Thậm chí, không tự chủ được đưa tay vuốt ve hắn gương mặt. Không phải hắn không tốt. Là chính nàng không đủ tốt. Nàng nhạy cảm lại đa nghi, tự ti lại cực độ không có cảm giác an toàn. Như vậy nàng vĩnh viễn không cách nào chân chính rộng mở cánh cửa lòng tiếp nạp một người. Nhưng là, hắn vẫn còn trăm phương ngàn kế quanh quẩn đang tại nàng trong cuộc sống. Phó Thời Khâm nhìn trước mắt người, nhìn một chút không chịu thua kém khóc. Ta phải làm gì, người mới sẽ thích ta. Lăng Giảo không nói tiếng nào, mặc cho hắn nắm mình tay. Hắn đã làm quá nhiều. Mang nàng đi hoàn thành đuổi cực quang mơ ước, nhường nàng ăn vào nàng nhớ nhiều năm hoành thánh, còn nhường nàng nhìn thấy vốn là không cách nào gặp nhau ông nội. Nay một cọc cọc từng món một, cho tới bây giờ không có ai vì nàng làm qua. Nàng không phải không thích hắn, nàng chẳng qua là sợ chính mình thích hắn sau, cuối cùng lại sẽ mất đi hắn. Từ ông nội sau khi đi, nàng cũng sẽ không xa cầu trên đời này sẽ có yêu nàng người, nàng chỉ muốn như vậy đơn giản, bình tĩnh sống được. Nhưng là hắn xuất hiện, nhường nàng từ từ cảm nhận được, coi đời này nguyên lai còn có người sẽ như vậy đem nàng bưng trong bàn tay. Nhưng là, nàng không lòng tin bọn họ có thể lâu dài chung một chỗ, nàng không chịu nổi có qua lại mất đi đau. Cho nên, đang tại có thể có trước khi, nàng tuyển chọn buông tha, mình sinh hoạt lần nữa quy về bình tĩnh. Phó Thời Khâm nắm nàng tay, một hồi khóc một hồi cười, lại nhải nói hồi lâu. Phó Thời Dịch mang hộ công và Dương Xa Xa, còn có Lăng Giảo tiểu trợ lý cùng nhau trở lại, liền thấy nằm ở trên giường ôm người ta tay khóc cùng chó một dạng Phó Thời Khâm, lúc này một mặt ghét bỏ. Ta đi, khóc thành như vậy, có phải hay không đàn ông? Hắn đều bao nhiêu năm không thấy Phó Thời Khâm khóc qua lỗ mũi, hôm nay thật đúng là ly kỳ. Ai quy định nam nhân lại không thể khóc? Phó Thời Khâm lầm bầm đôi câu, khóc càng hung. Lăng Giảo thấy bọn họ đi tới, muốn rút về mình tay, lại bị Phó Thời Khâm bắt càng chặt hơn. Phó Thời Dịch thấy vậy, thở dài than thở nói. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm, này trở về ngươi là thật thương hắn tâm, ta đều bao nhiêu năm không thấy hắn khóc qua lỗ mũi. Lăng Giảo không lời chống đỡ. Này không giải thích được làm, thật giống như nàng có nhiều phụ lòng mỏng may mắn tựa như. Phó Thời Khâm cũng không phân rõ người trước mắt là thật vẫn là ảo giác, một mực mượn men say nói lại nhải vừa nói, nói mệt mỏi lại đã ngủ. Chờ đến hắn ngủ say, Lăng Giảo mới rốt cục đem mình tay giải cứu ra. Tam thiếu, hắn bệnh này không quá nghiêm trọng đi. Làm sao không nghiêm trọng, ngươi không có nghe đại phu mới vừa nói, lại không thật tốt nuôi, tương lai có nham biến phải khả năng. Phó Thời Dịch một mặt ngưng trọng nói. Lăng Giảo cau mày, không phải liền hối dương xuất huyết sao? Bây giờ là hối dương xuất huyết, hắn muốn một mực như vậy say rượu đi xuống, có thể tốt lắm. Phó Thời Dịch làm thành mời tới trợ công, cố ý phóng đại kỳ tử. VN. Phó Tiểu Nhị là gần đây uống rượu uống quá nhiều, cộng thêm không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới hối dương xuất huyết, trước kia một mực thân thể bồng đồng. Như vậy nói, đây không phải là vì nhường Lăng Giảo nghi ngờ đau thương tiếc hắn. Lăng Giảo nghe. Chân mày càng nhíu càng chặt rồi. Bất quá, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút bọn họ sẽ tự mình an bài người chiếu cố, cũng liền buông lỏng một chút. Tam thiếu, các ngươi chiếu cố thật tốt đi, ta. Đi về trước. Trở về. Trở về. Lăng Giảo tiểu trợ lý ngạc nhiên hỏi. Người ta đều như vậy, nàng còn bỏ phải trở về a? Phó Thời Dịch vừa thấy người muốn đi, nói. Này ta cũng chiếu cố không được bao lâu à. Ta đóng vai liền hai ngày cảnh diễn, xong rồi liền phải đi về. Chương 2341, bởi vì ngươi mà sinh tâm bệnh. Lăng Giảo nghe, nhìn một chút trên giường bệnh Phó Thời Khâm. Ngươi không mang theo hắn trở về đế đô. Phó Thời Dịch vừa nghe, bất đắc dĩ thở dài than thở. Ta mang là có thể mang về hắn lại tiếp tục mượn rượu tới buồn, nhẹ đâu nói không chừng uống nữa bao tử xuất huyết, nặng hơn điểm không chừng là được dặn gì. Nhưng là, ngươi vừa đi rồi, cũng không thể còn đem hắn lưu lại nơi này. Lăng Giảo khó xử nói. Ít nhất, trở về đế đô có phó gia người chiếu cố, chung quy so với hắn ở bên này phải có giúp cho khôi phục. Lăng tiểu thư, Phó Tiểu Nhị bây giờ nghiêm trọng nhất không phải cái gì hối dương xuất huyết, mà là tâm bệnh. Phó Thời Dịch định định nhìn hắn, nói, bởi vì ngươi mà sinh tâm bệnh. Tam thiếu, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem hắn đưa về đế đô. Dễ dàng hơn nhà các ngươi người chiếu cố hắn. Lăng Giảo nghiêm túc đề nghị. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái trên giường bệnh người. Ta nói hết rồi, trở về hắn lại sẽ mượn rượu tới buồn. Đến lúc đó bệnh nghiêm trọng hơn làm thế nào? Nhưng là, ngươi ở lại nơi này, ai quản hắn? Lăng Giảo một mặt làng khó. Ngươi quản hắn a, hắn thích nhất ngươi quản hắn. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Lăng Giảo ánh mắt né tránh, ta không có nhiều như vậy thời gian qua đây. Không cần quá nhiều thời gian, ngươi nên làm gì thì làm cái đó, đánh cái ở không tới liếc mắt nhìn là được. Phó Thời Dịch nói. Nhưng là, Lăng Giảo hay là kiên quyết phản đối. Không được, ngươi vẫn là muốn biện pháp đưa hắn trở về đế đô đi. Nàng thật vất vả hạ quyết tâm, cùng hắn giữ một khoảng cách, không thể lại như vậy dây dưa tiếp. Thôi đi, chờ hắn tỉnh rồi đến lúc đó lại nói. Phó Thời Dịch nói. Lăng Giảo cũng không rồi cho biết ý kiến, một mực đang tại bệnh viện đợi đến trời sáng mới chạy về kịch tổ. Nàng sau khi rời đi không tới nửa giờ, Phó Thời Khâm mới tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn chung quanh một chút. Di, ta làm sao đang tại bệnh viện? Ngươi tối hôm qua hộp máu, ngươi biết không? Phó Thời Dịch nói. Hộp máu? Phó Thời Khâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, khẩn trương truy hỏi, ngươi đừng nói cho ta mắc phải tuyệt chứng gì? Tuyệt cái gì chứng? Ngươi liền gần đây uống rượu qua lượng, dạ dày hối dương xuất huyết mà thôi. Phó Thời Dịch hừ nói, bất quá ngay khi lúc quả thật đem hắn bị dọa sợ. Phó Thời Khâm xoa xoa chướng đau huyệt thái dương, người đưa ta tới. Nếu không đâu, còn có thể là ngươi bạn gái trước đưa ngươi tới. Phó Thời Dịch hừ hừ, nói, bất quá, ngươi này một bệnh ngược lại cũng là chuyện tốt. Tốt cái gì tốt, ngươi hộp máu một chút thử một chút. Phó Thời Khâm xoa xoa mơ hồ đau dạ dày, cảm giác còn có chút phạm ghê tởm. Phó Thời Dịch khoanh tay ngồi ở ghế salon, tối hôm qua ngươi bạn gái trước nhưng là đang tại bên giường bệnh giữ một đêm đâu. Con bà nó, trọng yếu như vậy chuyện ngươi tại sao không đánh thức ta? Phó Thời Khâm xoay mình ngồi dậy, trọng yếu như vậy thời điểm hắn lại ngủ thiếp đi. Phó Thời Dịch cho hắn một cái liếc mắt, còn cần ta đánh thức, tối hôm qua ngươi ôm người ta tay khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc lệ rồi liền ngủ như heo chết một dạng. Bất quá, nhìn lăng rảo hay là có chút khẩn trương hắn. Nàng đi lúc nào? Phó Thời Khâm vui vẻ hỏi. Phó Thời Dịch nhìn thời gian một chút, nửa giờ trước đi. Phó Thời Khâm vua hót một cái mà, hắn làm sao liền ngủ chết như vậy đâu, sớm tỉnh nửa giờ cũng tốt ta. Vậy nàng trễ giờ mà lại đến chứ? Vậy thì nhìn chính ngươi diễn kỹ lâu. Phó Thời Dịch nhún vai một cái. Phó Thời Khâm gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Ta giả bộ bệnh lừa gạt nàng, không tốt lắm đâu. Phó Thời Dịch không nói cho hắn một cái liếc mắt, ngươi kia chăng rồi, ngươi là bị bệnh, chỉ bất quá giả bộ nghiêm trọng một điểm mà thôi, ta đều cùng đại phu đả hảo chiêu hô, ngươi cứ việc chăng. Hắn này một bệnh, còn đỡ cho lại nghĩ biện pháp khiến khổ nhục kế rồi. Chương 2342, Phó Tiểu Nhị liền nhờ ngươi chiếu cố. Sau 2 ngày, Lăng Giảo không có lại đi bệnh viện thăm. Phó Thời Dịch mỗi ngày đang tại kịch tổ chụp xong diễn viên phụ cảnh diễn, đánh cái trống rông đi bệnh viện xem một chút. Bất quá Phó Thời Khâm bệnh cũng không nặng, cộng thêm có hộ công mỗi ngày đưa bữa ăn, hắn liền chính mình nằm ở bệnh viện thua cái dịch uống chút thuốc mà thôi. Vì vậy, đang tại chụp xong 2 ngày đóng vai cảnh diễn, hắn trực tiếp quăng ra Phó Thời Khâm đi. Hơn nữa, cho đến lên phi cơ trước khi rồi, hắn mới cho Lăng Giảo gọi điện thoại. Lăng tiểu thư, ta còn có việc phải đi trước rồi, nhà chúng ta Phó Tiểu Nhị liền phiền toái ngươi chiếu cố. Ta chiếu cố. Lăng Giảo kinh thanh hỏi. Đúng vậy, hắn quá hầu hạ rồi, hộ công cũng có chuyện tạm thời chiếu không lo được hắn, ngươi nhín thời giờ cho hắn đưa chút đồ ăn, sáng ngày mốt bồi hắn làm kiểm tra cái gì. Phó Thời Dịch cũng không để ý có đáp ứng hay không, liền trực tiếp nói. Không phải, Tam Thiếu Lăng Giảo không nghĩ tới. Hắn thật sẽ đem Phó Thời Khâm một bệnh số ném ở bên này liền chạy. Không cùng ngươi nói, ta muốn lên phi cơ, cúp chưa ca. Phó Thời Dịch không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại tắt máy. Sau đó, nhàn nhã ngồi ở VIP hầu cơ phòng nhắm mắt dưỡng thần chờ lên phi cơ. Phó Tiểu Nhị đã nói cho hắn Đinh Đông Đông đang tại New Zealand, hắn phải đã chạy tới, còn bên này Phó Tiểu Nhị như thế nào, hắn liền bất kể. Hắn cũng không tin. Lăng Giảo thật nhẫn tâm ném hắn một người đang tại bệnh viện không nhìn tới một cái. Lăng Giảo lại đánh mấy lần điện thoại, quả nhiên không gọi được, nhất thời có chút hoảng hồn. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đã lâu chủ động cho Cố Vi Vi đi điện thoại. Nhưng là, Cố Vi Vi điện thoại lại không gọi được. Hắn biết Phó gia phương thức liên lạc, trừ Phó Thời Khâm cũng chỉ có Phó Thời Dịch cùng Phó phu nhân điện thoại, nhưng là bây giờ hai người đều liên lạc không được. Lăng Giảo tỷ, thế nào? Dương Sa Sa chụp xong một tuần kịch xuống, nhìn như là đang tại sao chuyện cuống cuồng. Phó Thời Dịch đi. Lăng Giảo nói. Đi liền đi đi, hắn diễn viên phụ cảnh diễn vốn cũng không nhiều, chụp xong nhất định là phải đi. Dương Sa Sa nói. Lăng Giảo nhức đầu thở dài than thở, hắn đem Phó Thời Khâm ở lại bệnh viện. Hơn nữa, bây giờ ngay cả một chiếu cố hắn hộ công đều không có. Dương Sa Sa nhìn một chút nàng một mặt dáng vẻ đắn đo, với là nói. Lăng Giảo tỷ, ngươi muốn kỳ thực không nghĩ đi qua mà nói, ta thay ngươi đi qua nhìn một chút đi. Lăng Giảo nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói. Thôi đi, ta tự mình đi đi. Trước 2 ngày, nàng là suy nghĩ có hộ công, còn có Phó Thời Dịch đang tại bệnh viện, nàng không cần thiết quá khứ. Nhưng là giờ khắc này, nàng cơ hồ hoài nghi chính mình chính là đang chờ như vậy một cái cớ thích hợp, sau đó đi bệnh viện thăm. Nàng nói xong. Dặn dò trợ lý đi tìm phòng ăn chuẩn bị chút nuôi dạ dày bữa ăn thực, đang tại thu công sau liền mượn đoàn kịch xe đi bệnh viện. Nàng tới rồi phòng bệnh bên ngoài, lại có chút do dự, đẩy cửa ra liền thấy Phó Thời Khâm đưa lưng về phía mép giường co rúm ở trên giường, tựa hồ vô cùng không thoải mái dáng vẻ. Ngươi! Hoàn hảo! Phó Thời Khâm nghe tiếng nghiêng đầu nhìn đi, lăng lăng nhìn nàng, thật lâu không nói tiếng nào. Lăng Giảo nhấp mí môi, đem chính mình mang tới giữ ấm hộp cơm thả vào bên giường bệnh trong hộp tủ. Đây là nuôi dạ dày cháo nhỏ, ngươi nhân lúc nóng ăn. Cảm ơn! Phó Thời Khâm nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi. Lăng Giảo nhìn tay hắn một mực che dạ dày, dò hỏi. Ngươi là? Vô cùng đau đớn sao? Cũng không có, buổi trưa làm một nội soi dạ dày, không quá thoải mái. Phó Thời Khâm nói. Thoải mái là có chút không thoải mái, bất quá không có như vậy nghiêm trọng, là Phó Thời Dịch an bài người mật báo, nói nàng lên lầu tới, cho nên giả bộ đáng thương lừa gạt nàng thôi. Chương 2343, Phó Tiểu Nhị liền nhờ ngươi chiếu cố hai. Lăng Giảo giúp nàng đem mang tới thức ăn cùng cháo cầm tới, bay tới rồi hắn có thể với tới địa phương. Tam Thiếu nói có chuyện gấp đi trước, chị dâu ngươi bên kia ta cũng không có liên lạc với, ngươi nếu không cùng trong nhà liên lạc một chút, để cho người qua tới tiếp một chút ngươi. Phó Thời Khâm bưng lên cháo ăn hai cái, ta chị dâu bọn họ đi ra ngoài nghỉ phép, anh ta lại có quá nhiều chuyện phải làm, không người có ở không tới. Hắn chị dâu không liên lạc được, đương nhiên là hắn cùng Phó lúc đã gọi trước. Hắn biết, Phó Thời Dịch vừa đi, nàng thì sẽ liên lạc hắn chị dâu, muốn cho Phó ra an bài người tới đón hắn trở về. Cho nên, trực tiếp nhường hắn chị dâu đem Lăng Giảo dãy số tạm thời vào danh sách đen rồi. Nếu không, hắn làm sao có thể thuận lý thành chương ở lại chỗ này, tiếp tục lên diễn khổ nhục kế đâu. Chị dâu ngươi bọn họ, không phải mới nghỉ phép trở lại sao? Lăng Giảo nhíu mày một cái. Mặc dù đối với Phó ra chuyện không hiểu nhiều, nhưng hắn chị dâu bọn họ đang tại Thụy Sĩ cử hành hôn lễ, nghỉ phép mới trở về chuyện nàng vẫn là biết. Là nhà ta lão thái thái thân thể khó chịu, bọn họ đi theo phía nam điều dưỡng đi. Phó Thời Khâm mặt không đổi sắc xảo rồi cái lý do. Lăng Giảo ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói. Một hồi ta nhường trợ lý cho ngươi lần nữa mời một hộ công, ngươi cái này hẳn cũng ở không bao lâu. Bây giờ không biết, đại phu bảo hôm nay kết quả kiểm tra không quá lạc quan. Phó Thời Khâm cố ý phóng đại kỳ tử. Không quá lạc quan. Lăng Giảo một trận khẩn trương, nhưng rất nhanh lại để cho chính mình sắc mặt bình tĩnh lại. Tại sao? Nói là trong dạ dày thật giống như dài thứ gì, muốn chờ một chút làm kiểm tra cặn kẽ hơn. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là nói cho nàng nghe. Hắn chẳng qua là đơn giản hối dương xuất huyết mà thôi, đến hôm nay đã tốt xong hết rồi. Chỉ là không thể ăn nữa quá kích thích dạ dày đồ, không thể lại uống rượu thôi. Nhưng là, hắn không trang đến đáng thương một điểm, nàng làm sao sẽ tới quan tâm hắn chiếu cố hắn. Lăng Giảo nhấp mí môi, nghe đến chỗ này càng phát ra không đành lòng trực tiếp lưu hắn một người đang tại trong bệnh viện bất kể. Lúc nào làm tiếp kiểm tra? Ngày mai. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Ngày mai. Thật giống như không ta cảnh diễn. Đến lúc đó qua đây một chuyến. Cảm ơn. Phó Thời Khâm trên mặt không thấy gợn sóng, trong lòng đã sớm hồi hộp. Lăng Giảo im lặng ngồi một bên trên ghế salon, một lát sau nói. Rượu cuối cùng không phải đồ tốt, vì chính ngươi thân thể, vẫn tận lực giới rồi đi. Ta. Tận lực. Phó Thời Khâm cười kêu. Nay ói trở về máu, cũng quá đáng giá. Sớm biết ói trở về máu là có thể cải thiện quan hệ của bọn họ, hắn đã sớm hộp máu đi. Lăng Giảo ngồi ở nơi đó nhìn hắn ăn xong rồi cháo, đứng dậy nói. Trễ giờ ta khả năng không thời gian qua đây, sẽ để cho trợ lý đem cơm đưa tới. Có chuyện? Có thể hay không phiền toái ngươi? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo gật đầu, ngươi nói. Ta không mang đổi quần áo, ngươi có thể hay không nhín thời giờ đi giúp ta mua một chút? Phó Thời Khâm nói. Nàng đáp ứng, ngày mai khẳng định cũng muốn đi qua một chuyến. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng. Sau đó, liền thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khâm nhìn nàng thu thập chén đĩa, muốn để lại nàng đợi thêm một hồi, nhưng cũng biết lúc này không thể quá thao quá gấp. Ngươi trên đường cẩn thận một chút. Lăng Giảo chứa xong chén đĩa, nhìn một cái trên bàn thuốc nói, chính ngươi nhớ uống thuốc. Phó Thời Khâm rời đi cùng phó phu nhân mất liên lạc, nghĩ như thế nào đều khả nghi. Nhưng là, bọn họ đều không tính quản. Nàng luôn không khả năng thật để cho Phó Thời Khâm đang tại bệnh viện đợi mà mặc kệ không để ý tới. Chương 2344, trước hết để cho ta giải quyết trung thân đại sự lại nói. Đang tại Lăng Giảo rời đi sau, Dương Sa Sa cũng tới bệnh viện thăm, còn mang tới trái cây cùng hoa tươi. Phó Thời Khâm đang cầm điện thoại di động, cùng Sa đang tại đế đô cố vi vi báo cáo tình huống, nhìn một cái Dương Sa Sa một cái liền nói. Ngươi liền không cần tới đi, nhường Giảo Giảo đụng phải, liền phát hiện muốn ngươi cho ta mật báo. Hơn nữa, vạn nhất hiểu lầm nữa chút cái gì, kia cũng nói không rõ ràng. Ta cho là Lăng Giảo tỷ sẽ không tới, cho nên mới tới xem một chút. Dương Sa Sa đem đồ vật cất xong, ân cần dò hỏi, nhị thiếu, thân thể ngươi không có sao chứ? Khá tốt, này hai ngày Giảo Giảo có hay không đặc chớ khẩn trương ta, hoặc là có nói bắt đầu ta cái gì không? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Dương Sa Sa suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không thấy, hay là một dạng bận bịu quay phim, bất quá. Bất quá cái gì? Phó Thời Khâm thần kinh một trận khẩn trương. Dương Sa Sa dè đặt quan sát một chút hắn sắc mặt, nhỏ giọng nói. Bất quá ngày hôm qua nàng thật giống như cùng Lâm Mặc tiền bối liên lạc qua. Phó Thời Khâm tràn đầy vui sướng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, ngươi chắc chắn. Lâm Mặc tiền bối thật giống như hẹn Lăng Giảo tỷ lúc nào có rảnh rỗi ăn cơm, gần đây cũng ở đây bên quay phim. Dương Sa Sa nói. Phó Thời Khâm buồn buồn nằm ở trên giường, rõ ràng nhìn nàng hình như là đang lo lắng cho khẩn trương hắn bệnh tình, nhưng là quay đầu lại cùng Lâm Mặc quan hệ mật thiết đi. Mỗi lần hắn cảm thấy giữa bọn họ có một chút hy vọng thời điểm, nàng lại chung quy sẽ dập tắt kia một điểm hy vọng. Nhị thiếu, ngươi cũng đừng quá nản chí. Lăng Giảo tỷ đây không phải là đến xem ngươi đi. Dương Sa Sa an ủi. Nhưng là, Phó Thời Khâm không chút nào bị an ủi. Nàng sợ dĩ tới, sợ rằng vẫn là không có biện pháp đi, dẫu sao Phó Thời Dịch cứ như vậy trực tiếp đi, nàng lại liên lạc không được người nhà hắn tiếp hắn đi, nàng mới không thể không sang đây xem hắn một cái. Hắn còn tưởng rằng, nàng là thật lo lắng hắn mới tới, quả nhiên vẫn là hắn một phía tình nguyện vọng tưởng thôi. Nhị thiếu. Thời gian không còn sớm, ngươi còn có không có cần gì, ta ngày mai mua cho ngươi đưa tới. Dương Sa Sa nhìn hắn tâm tình không tốt, cũng không tốt lại ở lâu. Phó Thời Khâm tâm tình phiền não khoát tay một cái, không cần, ngươi đi thôi. Vậy ta đi về trước. Dương Sa Sa rời đi. Phó Thời Khâm một người đang tại buồn bực trên giường lăn qua lộn lại nằm một trận, nghiêng đầu liếc mắt một cái trên bàn thả hoa tươi cùng trái cây. Sau đó... chính mình xuống giường đi đem hoa ném đi rồi thùng rác, đem trái cây đưa cho trạm y tá các y tá hưởng dụng. Hắn dạ dày có tật xấu, những thứ này chua lạnh trái cây bây giờ đều không ăn nổi, ở lại chỗ này ngày mai Lăng Giảo tới, sẽ biết còn có người tới thăm qua hắn, đến lúc đó hắn còn không dễ giải thích. Trở về phòng bệnh, liền nhận được cô Vi Vi gọi điện thoại tới. Như thế nào, cùng Lăng Giảo có tiến triển? Ngươi nói nàng một bên tới bệnh viện quan tâm ta. Một bên lại đang cùng đàn ông khác liên lạc, đến cùng muốn làm gì? Phó Thời Khâm buồn rầu nói. Cố Vi Vi hỏi một câu, nàng cùng ai liên lạc? Lâm Mặc, cái đó họ Lâm. Phó Thời Khâm tức giận nói ra cái tên đó. Người ta một vòng, lại là cùng trường sư huynh muội, liên lạc cũng là bình thường, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Cố Vi Vi ngược lại không có hắn như vậy thần kinh khẩn trương, giọng ôn tồn nói, vì phối hợp ngươi này một vợ tuồng. Ta nhưng là đem điện thoại di động đều tắt máy à. Cú điện thoại này, nàng đều vẫn là cầm phó phu nhân điện thoại di động đánh. Biết, chị dâu ngươi tốt nhất. Phó Thời Khâm nói xong, còn không quên dặn dò một câu. Còn nữa, ngàn vạn lần không nên nhường anh ta thúc giục ta trở về đi làm. Trước hết để cho ta giải quyết chung thân đại sự lại nói. Chương 2345, trước hết để cho ta giải quyết chung thân đại sự lại nói hai. Cố Vi Vi bật cười. Nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Sẽ không thúc giục ngươi, nhưng chính ngươi cũng cho lực một điểm được rồi. Vào lúc này, Phó Thời Dịch đã đang tại đi gặp Đinh Đông Đông trên đường, để cho bọn họ bận tâm, chính là hắn cùng Lăng Giảo này một đôi. Yên tâm đi, đuổi không kịp, ta liền xuất ra đi. Phó Thời Khâm lời thề son sắt nói. Phó Tiểu Nhị, khả năng có lúc nàng sẽ để cho ngươi nản chí thất vọng, nhưng mà nhận định mà nói, liền không nên tùy tiện buông tha. Cố Vi Vi dặn dò, lấy Lăng Giảo như vậy tính khí, Phó Thời Khâm miễn không được đụng vách tường vô số trở về. Nhưng là hắn nếu như đuổi theo, cuối cùng lại không theo đuổi, sợ rằng chỉ sẽ để cho Lăng Giảo cảm thấy, coi đời này cảm tình quả nhiên đều là không lâu dài. Phó Thời Khâm nghiêm túc đều, ta biết phải làm sao. Không nói, anh ngươi tan việc. Cố Vi Vi vội vã nói một câu, liền cúp điện thoại đi nghênh đón tự chồng mình đi. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, nhàm chán nằm ở trên giường bệnh, nhưng là phải chờ đến nàng ngày mai qua đây, hắn phải đợi thật lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lang Giảo bắt đầu làm việc quay phim đi, chỉ để cho mình trợ lý cho hắn đưa bữa ăn sáng qua đây. Tiểu trợ lý một bên cho nàng múc cháo, vừa nói. Đây chính là Lăng tỷ sáng sớm 5 giờ liền dựng ta dậy đi mua. Phó Thời Khâm vừa nghe, nhận lấy cháo ăn rất vui vẻ. Nàng còn nói cái gì? Muốn ta nhìn ngươi ăn cơm, uống thuốc mới có thể trở về. Tiểu trợ lý nói. Còn gì nữa không? Phó Thời Khâm hứng thú bừng bừng truy hỏi. Lăng tỷ nhường ta buổi chiều đi ra ngoài tìm nhà, có thể nấu cơm cái loại đó. Nói bên ngoài mua bữa ăn dinh dưỡng không tốt, tìm xong rồi địa phương có thể làm ăn. Tiểu trợ lý nhìn hắn một cái, cười nói, đương nhiên là vì làm cho ngươi ăn, nàng bình thời đều ở đây kịch tổ ăn cơm, nào có khi đó gian mình làm cơm ăn. Một hồi nhanh đi, ta an bài người giúp ngươi cùng nhau tìm, tốt nhất hôm nay tìm địa phương tốt. Phó Thời Khâm liền vội vàng nói, loại này cho chính mình sáng tạo phúc lợi chuyện, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Tiểu trợ lý cười hì hì dò mặc quần áo người bệnh, ngồi ở trên giường bệnh người. Nhi thiếu, ngươi là giả bộ bệnh đang bấy đường Lăng tỷ đi. Cái gì gọi là giả bộ bệnh, ta là thật bệnh. Phó Thời Khâm nhấn mạnh. Chỉ bất quá, hắn không có bệnh như vậy nghiêm trọng mà thôi. Bất kể thật bệnh hay là giả bộ bệnh, ngươi cùng Lăng tỷ có thể hợp lại liền tốt lắm. Tiểu trợ lý dửng dưng nói. Bọn họ những ngày qua, đem nàng cùng quản lý hai cái vội muốn chết. Nhưng là Lăng Giảo lại là như vậy cái dầu muối không vào tinh khí, nàng còn thật lo lắng bọn họ hai cứ như vậy xong rồi. Chờ, nếu là ta cùng Giảo Giảo hợp lại, ngươi chính là đại công thần, trùng trùng có thưởng. Phó Thời Khâm Hy cười nói. Tiểu trợ lý cười một tiếng, thần bí hề hề nói. Thật ra thì, ban đầu các ngươi chia tay, ta nhìn Lăng tỷ mạc không quan tâm dáng vẻ, ta cũng cho là nàng đối ngươi không có một chút tình cảm. Phải không? Phó Thời Khâm vừa ăn đồ, vừa nghe. Bất quá, đêm hôm đó ngươi vào bệnh viện, nàng khẩn trương như vậy dáng vẻ, nhìn cũng không phải thật một điểm không quan tâm ngươi đi. Tiểu trợ lý dòm Phó Thời Khâm, cười nói, Lăng tỷ à, ngay tại ngươi trước mặt giả bộ không quan tâm, nhường ta cho ngươi đưa một cơm, còn muốn cha này không thể cho ngươi ăn, kia không ăn đối ngươi không tốt, này cũng không còn muốn ta đi tìm nhà, thật có địa phương nhường ngươi ăn tốt hơn. Phó Thời Khâm càng nghe, khoe miệng độ cong liệt phải càng sâu. Thật giống như, thật đúng là có chuyện như vậy. Nhưng là kia Dương Xa Xa tại sao vậy, ngày hôm qua nói những lời đó, làm hại hắn buồn rầu một đêm giấc đều không ngủ được. Chương 2346, Dương Xa Xa dị tâm. Lăng Giảo tiểu trợ lý đang tại bệnh viện trông nom Phó Thời Khâm ăn bữa ăn sáng, nhìn hắn cũng uống thuốc, mới rời bệnh viện. Sau đó, đi kịch tổ quán rượu kế cận tìm có thể ở tạm nhà trọ. Bởi vì Phó Thời Khâm an bài người cùng nhau tìm, rất nhanh liền cho an bài một bộ có thể túi sách và ở hai phòng ở nhà trọ. Lăng Giảo tiểu trợ lý cầm chìa khóa, còn tới chung quanh món ăn cũng mua rồi đưa đến nhà trọ, buổi chiều hớn hở vui mừng đi phim trường cho Lăng Giảo phục mệnh đi. Bữa ăn sáng đâu, cũng giúp cho ngươi Phó Nhị Thiếu đưa cho, thuốc cũng nhìn hắn ăn. Ăn bao nhiêu? Lăng Giảo vừa nhìn vợ kịch, một bên hỏi một câu. Ăn. Một chút xíu. Tiểu trợ lý vốn muốn nói thật, nghĩ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút còn nói rồi láo, đại khái kia cháo khó ăn quá, hắn lại không quá thoải mái, liền chưa ăn bao nhiêu. Thật ra thì, hắn không phải ăn một chút xíu, là ăn một hớp không dư thừa, thiếu chút nữa không cầm chén đều gặm. Lăng Giảo nhíu mày một cái, nhờ ngươi tìm nhà tìm được thế nào. Cái này ngược lại là tìm xong rồi, ngay tại quán rượu phụ cận một cái nhà trọ, đã cho mướn tốt lắm, ta món ăn cũng mua xong đưa nhà trọ. Hơn nữa nhường người đem ngươi hành lý cũng rời qua rồi. Tiểu trợ lý không cho nàng phân nửa cơ hội hối hận, một buổi chiều đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong. Lăng Giảo gật gật đầu, cực khổ, nơi này cũng không có chuyện gì, ngươi trở về đem Phó Thời Khâm cơm tối làm đi. Ta không quá biết nấu cơm. Tiểu trợ lý nói, nàng sẽ làm, nhưng người ta là muốn ăn nàng làm được rồi. Dương Xa Xa mới vừa chụp xong một trận xuống. Nghe được các nàng nói nấu cơm, liền nói. Phải làm gì, cần giúp không? Lăng Giảo nhìn đồng hồ, nói. Muốn cho Phó Thời Khâm chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn, ta còn có hai trường kịch, không kịp trở về làm. Ta đi đi, ta màn kịch của hôm nay đã chụp xong, mặc dù không đuổi kịp đầu bếp, nhưng cũng cùng mẹ ta học qua vài món thức ăn. Dương Sa Sa nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, chính mình hai trường kịch chụp xong, còn muốn đuổi đi cho Phó Thời Khâm mua đổi giặt quần áo, cũng quả thật không kịp. Vậy làm phiền ngươi đi, làm thanh đạm một điểm, hắn bây giờ không ăn nổi quá cay quá chua đồ. Biết. Dương Sa Sa nói xong, liền nói, vậy ta đi tẩy trang trước trở về chuẩn bị. Tiểu trợ lý nhìn Dương Sa Sa đi, lẩm bẩm. Lăng tỷ, ngươi thật để cho Dương Sa Sa đi làm a? Nàng nói nàng không biết làm cơm, chẳng qua là nàng hy vọng nàng cho Phó Nhị Thiếu chuẩn bị, cho nên mới nói không biết làm. Nhưng là, Dương Sa Sa chạy tới mụ giúp gì a? Nếu không đâu, chờ ta trở về làm, vậy hắn chỉ có thể đuổi kịp Cật Dạ Tiêu rồi. Lăng Giảo nói, hai trường kịch chụp xong, còn phải mua quần áo cho hắn đi, căn bản đuổi không kịp cho hắn chuẩn bị. Hơn nữa nàng ăn rồi Dương Sa Sa làm thức ăn, cũng không tệ lắm, chung quy so với bên ngoài mua được bữa ăn có dinh dưỡng một ít. Ta tiểu trợ lý buồn bực thở dài than thở. Đúng rồi, ngươi tìm một có thể nấu cơm gì, vạn nhất chúng ta đuổi không kịp chuẩn bị, sẽ để cho gì làm đưa đi. Lăng Giảo dặn dò. Tiểu trợ lý suy nghĩ một chút, nàng dù sao cũng là bộ này kịch vai chính, không thể nào có như vậy nhiều thời gian đi cho Phó Nhị Thiếu chuẩn bị tình yêu bữa ăn. Nhưng là, cũng không thể lão là nhường Dương Sa Sa đi làm, hay là mời một gì tương đối khá. Được rồi, ta ngày mai tìm xem một chút. Tốt lắm, nơi này cũng không có chuyện gì, ngươi trở về giúp Tiểu Dương đi. Lăng Giảo nói xong, nhường thợ trang điểm bổ một chút trang, lại tiếp tục chụp cuộc kế tiếp đi. Nhanh đi chụp xong hai trường kịch sau, nàng tháo trang đổi quần áo, lại vội vàng đi cho Phó Thời Khâm mua hai bộ đổi giặt quần áo cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Đang chuẩn bị đi về thời điểm, Dương Sa Sa gọi điện thoại tới nói. Lăng Giảo tỷ, cơm đã làm xong, nếu không ta trực tiếp giúp ngươi đưa đến bệnh viện, nếu không lại thả liền lệnh. Chương 2347, Dương Sa Sa dị tâm 2. Lăng Giảo nhìn thời gian một chút, chính mình từ nơi này trở về cầm lên bữa ăn, lại đưa đi bệnh viện, quả thật phải phí không ít thời gian. Vậy được đi, ngươi đưa qua, ta cũng chuẩn bị đi qua đi, chúng ta đang tại bệnh viện đụng đầu. Nàng kiểm tra một chút mua đồ tốt, lại mua mấy thứ mới rời đi cửa hàng tổng hợp đi bệnh viện. Dương Sa Sa cùng tiểu trợ lý cách gần, so với nàng tới trước bệnh viện. Hai người tới bệnh viện, tiểu trợ lý kéo lại chuẩn bị lên thang máy Dương Sa Sa. Chờ một chút, Lăng tỷ tới rồi lại đi lên đi. Cái này cũng đến giờ cơm, trước hay là đưa lên nhường Nhị Thiếu ăn cơm đi. Dương Sa Sa nói. Tiểu trợ lý vừa nghe, sệ mặt xuống nói. Người ta là chờ Lăng Giảo tỷ cho hắn đưa đi, chúng ta những thứ này người ngoài ba ba đi hiến cái gì ân cần. Nàng thế nào cảm giác, này Dương Sa Sa so với Lăng tỷ còn quan tâm Nhị Thiếu bệnh tình đâu. Dương Sa Sa nhấp mí môi, giải thích một chút. Ta không ý tứ gì khác, chỉ là sợ thức ăn một hồi lạnh ăn không ngon. Lăng tỷ đã ở trên đường, một hồi đã đến, không kém một hồi này. Tiểu trợ lý kiên trì muốn ở phía dưới chờ đến rồi Lăng Giảo cùng nhau nữa đi lên. Phó Nhị Thiếu vốn là chờ chính là Lăng tỷ, bọn họ như vậy đem cơm đưa qua tính toán chuyện gì xảy ra. Dương Sa Sa không nói gì nữa, cùng nàng cùng nhau đang tại bệnh viện khu nội trú phía dưới chờ, may ra chỉ chốc lát sau Lăng Giảo liền chạy tới. Các ngươi làm sao đứng ở nơi này? Chúng ta cũng mới vừa đến. Tiểu trợ lý cười nói. Ba người cùng nhau vào thang máy, chạy tới Phó Thời Khâm phòng bệnh. Phó Thời Khâm đang gọi điện thoại cùng công ty người giao tiếp một ít chuyện công tác. Khi nhìn đến bọn họ sau khi đến, vội vã cúp điện thoại. Lăng Giảo trợ lý hỗ trợ đem thức ăn đều lấy ra ngoài, bỏ vào bàn nhỏ trên nền. Nhị thiếu, ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi. Phó Thời Khâm ngửi một cái mùi thơm thức ăn, kinh ngạc vui mừng hỏi. Thơm như vậy, Giảo Giảo ngươi làm. Không phải, là Tiểu Dương làm. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm nụ cười hơi cương, nhìn một cái Dương Sa Sa, cho ngươi thêm phiền thoái. Ngươi dạ dày không tốt, thức ăn đều làm thanh đạm, ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn. Dương Sa Sa mỉm cười nói. Phó Thời Khâm nhìn một cái Lăng Giảo, tự cầm cái muỗng, đem đũa cho nàng đưa tới. Ngươi cũng ăn chung chút. Không cần. Lăng Giảo cự tuyệt. Như vậy nhiều, ta một người cũng không ăn được, chớ lãng phí. Phó Thời Khâm không nói lời nào, đem đũa nhét vào trong tay nàng. Lăng Giảo từ chối không dưới, tượng trưng tính ăn vài miếng. Bất quá, Phó Thời Khâm thấy nàng chịu động đũa, hay là thật cao hứng. Lăng Giảo tiểu trợ lý thấy vậy, kéo Dương xa xa đi ra ngoài trước. Nơi này cũng không có chuyện gì rồi, chúng ta đi về trước đi. Dương xa xa ở cửa nghiêng đầu nhìn một cái, hỏi một câu. Nhị thiếu, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta làm tiếp mới. Không cần, cảm ơn. Phó Thời Khâm không ngẩng đầu trả lời một câu. Lăng Giảo trợ lý kéo nàng rời đi phòng bệnh, vào thang máy nhìn không có người bên cạnh liền nói. Xa xa, chúng ta tìm nấu cơm gì, ngày mai sẽ không làm phiền ngươi. Hôm nay là Lăng tỷ không có thời gian, cho nên nhường nàng giúp một chút, nàng mới vừa kia nói chuyện giọng, thật giống như chính mình có quan tâm nhiều hơn phó nhị thiếu tựa như. Bất quá, đang tại cái vòng này đợi đến lâu, cũng thấy cũng nhiều. Phó nhị thiếu như vậy có gia thế địa vị, cái vòng này nghĩ nịnh hót hắn nhiều người là, Dương xa xa có này nịnh bợ tâm tư, cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, phó nhị thiếu cùng Lăng tỷ còn không có chính thức hợp lại đâu, nhiều đi nữa người dính vào, vạn nhất xấu chuyện đâu. Chương 2348, ai nói đại nam nhân lại không thể sợ tối. Không cần như vậy phiền phải đi, ta cảnh diễn cũng không nhiều, thu công rồi trở về làm cũng đuổi kịp. Dương xa xa mỉm cười nói. Lăng Giảo tiểu trợ lý nhưng kiên quyết cự tuyệt hảo ý của đối phương. Không cần, ngươi thu công rồi, hay là trở về chuẩn bị kỹ một chút bộ kịch đi. Bên này chụp xong, không phải còn có bộ phim truyền hình cũng phải mở máy. Này Lăng Giảo mời người làm, đó cũng là Lăng tỷ tâm ý. Nhưng nếu là nàng làm đưa cho, này phó nhị thiếu là đọc Lăng tỷ tốt, hay là đọc nàng tốt, vậy coi như khó mà nói. Mặc dù Lăng tỷ đối Dương xa xa rất là dịu dắt, đã giúp nàng nhận mấy bộ kịch rồi, nhưng nàng đối cái này Dương xa xa còn không thích. Luôn cảm thấy nàng chẳng qua là nhìn ôn thuận hiền lành, thật thì đầy bụng tâm cơ. Các nàng hai vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lăng Giảo cùng Phó Thời Khâm hai người. Phó Thời Khâm ngồi ở trên giường bệnh, Lăng Giảo ngồi ở bên giường bệnh, hai người có một câu không một câu trò chuyện, nhưng đều ăn ý không có nói ra trước khi chia tay chuyện. Ngươi ngày mai kiểm tra, mấy giờ bắt đầu? Lăng Giảo hỏi. 9 điểm. Phó Thời Khâm trả lời, nói là kiểm tra cũng chỉ là làm một nội soi dạ dày mà thôi, những thứ khác kiểm tra đều là cố ý an bài thôi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Ta ngày mai trước 9 giờ qua đây. Ngươi thật nhẫn tâm đem ta một người lược đang tại trong bệnh viện A. Phó Thời Khâm đáng thương lắp bắp nói. Lăng Giảo cau mày, ta sáng mai cứ tới đây. Nhưng buổi tối ta một người, biết sợ. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo khỏe miệng khẽ run, ngươi một người đàn ông, cái này cũng có thể sợ. Ai nói đại nam nhân lại không thể sợ tối rồi. Phó Thời Khâm thanh minh. Ngươi có thể mở đèn ngủ. Lăng Giảo nhắc nhở. Nhưng ta hay là sợ một người. Phó Thời Khâm làm bộ tội nghiệp nhìn nàng, tố cáo nói, ta đã một người đang tại bệnh viện đợi mấy buổi tối rồi, một người quen đều không có, quá thê lương. Lăng Giảo có chút mềm lòng, nhìn đồng hồ nói. Được rồi, ta tối nay không đi trở về. Chính nàng cũng có qua bị bệnh một người đãi đang tại bệnh viện lãnh hội, cho nên cũng liền mềm lòng đáp ứng lưu lại. Phó Thời Khâm nhịn được chính mình tràn đầy tung tăng tâm tình, thật. Lăng Giảo nhẹ khẽ gật đầu. Đã cùng đạo diễn xin nghỉ rồi, ngày mai không muốn sớm như vậy chạy tới chụp. Hắn từng là nàng làm qua nhiều chuyện như vậy, nay trở về coi như là còn hắn đi. Phó Thời Khâm đang tại phòng bệnh thua hết dịch, nói là đang tại phòng bệnh đợi mấy ngày, muốn đi ra ngoài một chút. Vì vậy, Lăng Giảo phụng bồi hắn đi bệnh viện Bỉ Lân công viên tản bộ. Đang tại công viên cửa chính thấy có bán kẹo đường, Phó Thời Khâm chạy đi liền nói. Đại gia, xin cho ta hai cái kẹo đường. Làm tốt lắm nhìn một chút điểm. Bán kẹo đường lão đại gia liếc mắt nhìn đứng ở sau lưng hắn đeo khẩu trang cô gái, sáng tỏ một cười nói. Đưa cho bạn gái A, biết, nhất định cho ngươi làm xong. Bởi vì hắn yêu cầu, bán hoa đường lão đại gia chú tâm đem một viên kẹo đường cứng rắn là cho hắn làm thành một đóa hoa hình dáng. Hai viên kẹo đường làm xong sau, hắn lấy được rồi Lăng Giảo trước mặt, đưa cho nàng một cái. Nhạ, cảm ơn ngươi giúp ta mua đồ tới. Những ngày qua lại phí tâm chiếu cô ta cái bệnh này số. Lăng Giảo nhận, đi theo hắn cùng đi vào công viên, tháo xuống khẩu trang nếm thử một miếng, ngọt ngào mùi vị đang tại đầu lưỡi lan tràn ra. Phó Thời Khâm chính mình cắn một hớp lớn, nghiêng đầu nhìn một chút nàng hỏi. Ngọt sao? Lăng Giảo nhẹ khẽ gật đầu, ngọt. Nàng vừa nói, nghiêng đầu nhìn một chút đi ở bên người người, trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút hoang mang. Nàng vốn tưởng rằng, ngừng quan hệ giữa bọn họ, nàng mới có thể qua ung dung bình tĩnh. Nhưng là giờ khắc này nàng mới phát hiện, nàng thoải mái nhất bình tĩnh thời khắc, cuối cùng hắn đang tại bên người nàng thời điểm. Chương 2349, Phó Thời Khâm, ngươi thay đổi. Mặt trời ngã về tây, trong công viên gió đêm tập tập. Phó Thời Khâm có một hớp không một hớp gặm trong tay kẹo đường, nói nhiều một dạng nói đến bọn họ chia tay chuyện về sau, nói Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đang tại Thụy Sĩ hôn lễ, nói trong nhà một ít chuyện, cũng nói trong công tác một ít chuyện lý thú. Bất quá, nhưng cũng không có nói ra đoạn thời gian đó hắn là như thế nào nhớ nàng. Hắn rất rõ ràng, lấy bọn họ trước mắt quan hệ, những lời đó bây giờ không thể nói. Lăng Giảo nghe xong hắn không ngừng lảm nhảm nói một đống sau, một bên nghịch trong tay kẹo đường, vừa nói. Phó Thời Khâm, ngươi thay đổi rất nhiều. Thay đổi. Phó Thời Khâm ngẩn người, hỏi, nơi nào thay đổi? Hắn một chút cũng không có đổi à, hắn hay là như vậy thích nàng à, đổi cũng chỉ là trở nên càng thích nàng. Nô. Không nói được, nhưng không có trước kia như vậy. Có sức sống. Lăng Giảo nói. Trước kia Phó Thời Khâm, vĩnh viễn đều là nở mày nở mặt, cảm giác luôn có nói không hết nhạc chuyện. Nhưng là bây giờ hắn, tựa hồ đã mất đi cái loại đó ánh sáng, nhất cử nhất động một lời một hành động đều đổi phải cẩn thận mà khắc chế. Đó là trước kia ta tốt, hay là bây giờ ta tốt? Phó Thời Khâm cười đùa hỏi. Trước kia, bây giờ ngươi trở nên cũng không giống ngươi. Lăng Giảo nói. Hôm nay nàng đống nhiên đang suy nghĩ, ban đầu chính mình nói lên chia tay quyết định đến cùng là đúng hay sai. Nàng cho là, chia tay sau nàng có thể trở về đến trước kia ung dung cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà, nàng cũng không có, nàng mỗi một ngày cố gắng nhường chính mình duy trì dáng vẻ trước kia, nhưng là yên tĩnh không người thời điểm, trong nội tâm một mảnh vắng vẻ. Nàng cho là, chia tay sau hắn có thể đi tìm đến có thể cùng hắn xứng đôi cô gái, có thể hắn lại không có một ngày qua vui vẻ. Nhưng mà, dù vậy, nàng vẫn không có dũng khí nhường một người khác tham dự vào nàng tương lai. Phó Thời Khâm nghe nàng nói dừng bước, kinh ngạc nhìn đi tới trước mặt mình bóng lưng, kêu một tiếng. Rào rào. Lăng Giảo phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn một cái rơi ở phía sau người. Thế nào? Hoàng hôn hạ xuống, công viên đường đèn sáng lên, Phó Thời Khâm đứng dưới ánh đèn đường, cả người trói lọi lấp lánh. Ta sẽ không cưỡng cầu nữa ngươi tiếp nhận ta, nhưng mà... cũng mời ngươi không muốn lại bởi vì ta tồn tại mà không an. Tương lai bất kể đối mặt cái gì, chỉ cần ngươi nguyện ý đến tìm ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ ở, ngươi sẽ không lại là một người. Những ngày qua, hắn cũng nghiêm túc suy xét quan hệ giữa bọn họ. Trước lúc này, hắn quá mức nóng lòng chắc chắn bọn họ trước quan hệ, muốn một bạn trai danh phận, căn bản không nghĩ tới làm như vậy sẽ để cho nàng biết bao không an. Nàng tựa hồ đã thành thói quen một người sinh hoạt, nàng sợ hắn can thiệp nàng sinh hoạt, đem nàng sinh hoạt quậy đến một đoàn loạn sau. Lại cũng không quay đầu lại lưu đi, lưu lại nữa nàng một người. Cho dù hắn cũng không phải là muốn làm như vậy, nhưng ngoài miệng nói nhiều đi nữa, cũng cuối cùng là không thể tin. Cho nên hắn muốn lái, thích một người cũng không nhất định muốn nàng ấn chiếu cố mình phương thức đáp lại hắn. Hắn chỉ hy vọng nàng tồn tại, mang cho nàng là ấm áp cùng an toàn, mà không phải là nhường nàng đối tương lai càng không an. Lăng Giảo ngạc nhiên nhìn, đắm chìm trong ánh đèn cả người ấm áp ánh sáng rực rỡ nam nhân. Hồi lâu sau nói, Phó Thời Khâm, này không đáng giá. Nàng không đáng giá hắn như vậy lần nữa nhân nhượng, không đáng giá hắn như vậy hao tổn tâm huyết lấy lòng. Có đáng giá hay không, ta định đoạt. Phó Thời Khâm cười, cất bước đi tới trước mặt nàng. Chương 2350, ta hình tượng 3 thước 8. Lăng Giảo kinh ngạc nhìn đi tới trước mặt mình người, trái tim khó mà tự chế tiểu lộc loạn tràng. Đây mới là Phó Thời Khâm, tự tin, kiêu ngạo. Nhưng lại ấm áp Phó Thời Khâm. Sợ ngây người. Phó Thời Khâm nhìn nàng không nói lời nào, tự mình trêu nói, có phải hay không một chút cảm thấy ta hình tượng 3 thước 8. Lăng Giảo bật cười, há chỉ 3 thước 8, 8 thước 8 đều có. Hai người một phen cười náo, lại tiếp đi về phía trước. Trời đã tối rồi, trong công viên đèn đường tất cả đều sáng lên, hai người dọc theo công viên lối đi bộ đi vòng rồi 2-3 vòng. Ước chừng bởi vì Phó Thời Khâm kia một phen phế phủ nói như vậy, hai người tất cả buông xuống tư tưởng rồi. Lăng Giảo sở dĩ một mực né tránh hắn, chính là sợ hắn nói tái hợp chuyện. Mà Phó Thời Khâm sở dĩ khẩn trương, là nghĩ nói nhưng lại sợ nàng cự tuyệt. Vì vậy, hai người tụm lại cũng là tâm sự nặng nề, nói không có cách nào thật tốt nói. Hai người đang tại công viên đi dạo hai vòng, sau đó còn lưu tới rồi phụ cận phố ăn vặt đi ăn khượng bữa ăn khuya. Bất quá, bởi vì Phó Thời Khâm ngày mai phải làm nội soi dạ dày, cho nên hắn là không thể ăn nữa rồi, chỉ có thể nhìn Lăng Giảo một người ăn. Nhưng là, đây đối với một cái ăn hàng mà nói, đơn giản là hành hạ lớn lao. Hắn nhìn Lăng Giảo một người đang tại khoái trá ven chuối, không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn một chút, liền đưa tay chuẩn bị cầm một chuỗi nếm thử một chút. Lăng Giảo mắt liếc quá khứ, đây không phải là ngươi có thể ăn. Ta liền ăn một miếng. Phó Thời Khâm đáng thương lắp bắp nói. Mấy ngày nay cho hắn ăn như vậy thanh đạm, đã sớm nghĩ đến bữa lẩu nồi nướng chuối. Ngươi ngày mai phải làm nội soi dạ dày, hơn nữa những thứ này không sạch sẽ, ngươi dạ dày không tốt liền chớ ăn. Lăng Giảo nói xong, đem tay hắn trong kia chuối cầm lấy đi giải quyết rồi. Phó Thời Khâm trơ mắt nhìn nàng một người ăn xong rồi, trong lòng đau hối vạn phần. Hắn bảo ngày mai phải làm nội soi dạ dày, thật ra thì ngày mai có làm hay không đều sao cũng được, bất quá bởi vì muốn để lại nàng ở bên này, cho nên cùng thầy thuốc nói xong rồi ngày mai muốn kiểm tra. Bây giờ, cảm giác chính là mang đá lên đập mình chân. Các ngươi nữ diễn viên không cũng là muốn giảm cân sao, ngươi đêm khuya ăn như vậy nhiều thích hợp sao. Ta buổi trưa ăn thiếu, cơm tối cũng chưa ăn, lúc này lại không ăn nhiều một chút, sẽ chết đói. Lăng Giảo nhấp một hớp thức uống, lau miệng nói, ta ăn no, trở về đi thôi. Phó Thời Khâm không có được ăn đồ, rũ mặt đi theo nàng rời đi nướng chuối tiệm, đi bộ trở về bệnh viện. Phó Thời Khâm ở phòng bệnh tốt nhất, trừ hắn ngủ giường ngủ, còn có ghế salon cùng trăm bệnh giường. Lăng Giảo trở về thì nằm ở trăm bệnh trên giường, thở dài nói. Thật lâu không có buổi tối ăn no như vậy rồi. Ta thật lâu không có đem chính mình đói thành như vậy. Phó Thời Khâm nằm ở mình trên giường bệnh rên rỉ than thở. Lăng Giảo nhẹ khẽ cười cười, chính mình phải đem chính mình uống xong dạ dày lở loét, hoán được ai. Nếu không phải Phó Thời Khâm nói được một nửa, lại nuốt xuống. Nếu không phải nàng nói chia tay, làm hại hắn lao thương tâm, hắn làm sao sẽ bắt đầu say rượu uống vào bệnh viện. Lăng Giảo ngớ ngẩn, cũng đoán được hắn muốn nói lại thôi nói, với là nói. Ngày mai nếu là kiểm tra xong, không cần toàn thiên tiếp nhận chữa trị. Ngươi đi ngay mướn nhà trọ ở đi, bên kia dễ dàng một chút, ngươi trích thời điểm tới nữa. Ngươi cũng ở đâu? Phó Thời Khâm hỏi. Ta. Có thời gian trôi qua. Lăng Giảo nói. Ừ, một hồi muốn phát tin tức nhường trợ lý đem hành lý cho nàng dọn về quán rượu đi. Đọc chuyện ở. Nhường hắn ở nơi đó, nàng dĩ nhiên là không thể ở chung, nếu không lại phải thai tiếng bay lầy trời.